Chương 404. Lựa chọn lại một lần nữa. Mặc dù quân Bạch Ba đã bại trận, nhưng rõ ràng đây chỉ là một phần quân địch, số còn lại vẫn còn ở phía sau, và chưa thấy bóng dáng của những dân chúng bị ép buộc đi theo. Do đó, Phí tìm ra lệnh cho Mã Việt tiếp tục truy đuổi quân Bạch Ba đang bỏ chạy, vừa đuổi bắt vừa tiến hành bao vây. Quân lính đi theo sau Hồ Tài, tuy có tổ chức hơn những đám dân binh, nhưng sức lực cũng đã cạn kiệt. Từ sáng sớm, họ chỉ được ăn một bát cháo tạm bợ, sau đó suốt cả ngày chỉ có một lần tiểu tiện, rồi lại phải hành quân suốt cả ngày dài. Đến lúc vừa tới Bình Dương, họ phát hiện rằng không những không chiếm được thành, mà còn bị đánh bại thảm hại. Hy vọng có một bữa ăn ngon tại Bình Dương tan thành mây khói, nhiều binh sĩ Bạch Ba sau một ngày chạy dài, vừa đói vừa mệt, không còn sức để kháng cự. Trước sự tấn công của kỵ binh do Mã Việt dẫn đầu, đội hình của họ nhanh chóng tan rã thành nhiều mảnh nhỏ, những kẻ không còn sức lực để chạy nữa thì quỳ xuống đầu hàng, còn những người vẫn còn chút sức lực thì tán loạn chạy trốn khắp nơi. Mã Việt, với đội kỵ binh mới gia nhập, tuân theo mệnh lệnh của Phí Tiền, chia quân làm hai, như một đàn chó săn lùa cừu, buộc những toán lính Bạch Ba rời rạc lại với nhau, rồi luân phiên tấn công vào hậu quân của họ, cắt đứt mọi cơ hội để họ tập hợp lại hoặc nghỉ ngơi, chỉ còn cách tiếp tục bỏ chạy trong hoảng loạn. Toàn bộ trận chiến dần dần rơi vào giai đoạn kết thúc, Hồ Tài, nhờ có ngựa, đã nhanh chóng chạy trốn cùng với thân binh, khi mà phần lớn quân lính của hắn còn chưa kịp phản ứng, khiến cho ngay cả Mã Việt cũng không thể bắt kịp hắn. Tuy nhiên, những binh lính Bạch Ba khác lại không may mắn như vậy. Hầu hết bọn họ khi chạy đến kiệt sức đều mất đi cơ hội chạy trốn, bị tước vũ khí, bị trói gô lại, và được đưa trở lại Bình Dương dưới sự giám sát của Hoàng Thành. Khi trời dần dần tối, Mã Việt, sau một thời gian truy đuổi, vẫn không tìm thấy dấu vết của Hồ Tài, cũng vì lo ngại rằng ngựa có thể bị thương trong bóng tối, nên hắn đành lùi quân, hội quân với Hoàng Thành và trở về thành Bình Dương. Phí Tiền đang cùng Hoàng Thành, Mã Việt và Giả Cù kiểm tra lại tình hình của trận chiến. Quân lính của Phí Tiền chủ yếu bị thiệt hại trong thời gian phòng thủ thành, đặc biệt là khi quân Bạch Ba thực hiện cuộc tấn công bất ngờ bằng cung tên, gây ra tổn thất nặng nề, tổng cộng có 264 người đã chết ngay tại chỗ, 35 người bị thương nặng, và 28 người bị thương nhẹ. Những người bị thương nhẹ có thể sống sót, nhưng đối với những người bị thương nặng, trong thời đại thiếu thốn thuốc men này, họ chỉ còn biết trông chờ vào may mắn của mình. Về phía quân Bạch Ba, rất khó để thống kê chính xác thiệt hại, nhất là khi dưới trận hình mạc đao, hầu như không còn thi thể nào còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, số lượng tù binh lại đáng kể, tổng cộng là 1.970 người, hiện đang bị giam giữ bên ngoài thành Bình Dương. Trận chiến này thật là sảng khoái. Mã Việt nâng chén rượu trên bàn, kính trước Phí Tiền, rồi nói, chủ công thật thông thạo về chiến thuật kỵ binh, hai từ, lùa cừu, đã nói rõ ý nghĩa của việc truy kích tàn quân. Hoàng Thành nghe vậy, không xoay đầu, nhưng liếc mắt về phía Mã Việt. Giả Cù cũng nhìn qua, nhưng thay vì nhìn Mã Việt, ông ta nhìn thẳng vào Phí Tiền. Phí Tiền thấy Giả Cù nhìn sang, cười nhẹ, tỏ ý không sao. Cũng không thể trách Mã Việt quá vui mừng. Đây có thể nói là lần đầu tiên hắn trực tiếp chỉ huy trận chiến kể từ khi gia tộc Mã bị đánh bại ở Thượng Quận. Hắn vừa mới được nhận làm con thừa tự của Mã Diên, rất cần chứng tỏ bản thân. Trận chiến thắng lợi này, dù chưa đủ để chứng minh hoàn toàn khả năng của hắn, nhưng ít nhất cũng cho thấy rằng Mã Diên không chọn nhầm người. Phí Tiền cũng nâng chén rượu, đáp lại Mã Việt, tử độ hôm nay chỉ mới thử giao trâu, ngày mai sẽ càng thêm tỏa sáng. Dù Mã Việt còn trẻ, hoặc nói cách khác, vẫn còn khá thẳng thắn, thiếu kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế, nên Phí Tiền cũng chỉ đáp lại nhẹ nhàng và bỏ qua chuyện này. Xin hỏi chủ công, số tù binh bên ngoài thành nên xử lý thế nào? Giả Cù cúi mình hỏi, đánh trận là chuyện của các tướng lĩnh như Hoàng Thành và Mã Việt, nhưng sau khi chiến đấu xong, vấn đề hậu cần và xử lý tù binh lại thuộc về Giả Cù, nên ông ta cần hỏi ý kiến của Phí Tiền. Lương Đạo, ngươi có ý gì không? Phí Tiền hỏi lại. Sau sự việc với Trương Thị ở An Ấp, Giả Cù trở nên quyết đoán hơn rất nhiều. Thấy Phí Tiền chưa trả lời, ông nghĩ rằng Phí Tiền có thể ngại ngùng nói ra, nên không ngần ngại đề xuất, hãy giết tất cả đi. Phí Tiền sững lại trong chốc lát, Phí Tiền đột nhiên cảm thấy phong cách này có gì đó không đúng. Trong những cảnh thường xuất hiện trong Tam Quốc diễn nghĩa, chẳng phải thường có người nói những câu như giết tù binh là điềm xấu sao? Sao lần này lại là một câu giết tất cả gọn gàng như vậy? Thấy Phí Tiền im lặng, Giả Cù nghĩ rằng ông cần phải giải thích thêm lý do, nên bình thản nói, Hòa hợp là căn bản của vạn vật, trật tự là điều làm nên sự khác biệt giữa các loài. Vượt quá trật tự thì loạn, hành động quá mức thì bạo, không làm nông nghiệp là mất hòa hợp, không quan tâm đến làng xã là mất trật tự, tự ý gây chiến, coi thường pháp luật, gây loạn lạc, là kẻ đáng chết. Phí Tiền bỗng hiểu ra tại sao Hoàng Phủ Tung đã tàn sát rất nhiều dân chúng đi theo khởi nghĩa Hoàng Cân mà vẫn không bị gán cho tội ác tàn bạo, hóa ra là như vậy. Sự do dự quá lâu của Phí Tiền khiến Giả Cù cũng hơi ngạc nhiên. Phí Tiền thở dài trong lòng, rồi nói, hiện tại đất đai hoang vu, vẫn chưa có người canh tác, Giả Cù chợt nhận ra, chủ công lo nghĩ rất đúng. Tuy nhiên, nếu không tiêu diệt kẻ cầm đầu, e rằng khó mà sai khiến bọn chúng. Để lại thì... Giả Cù hiểu rằng Phí Tiền có lý do để lo ngại, nhưng vì ông chịu trách nhiệm về vấn đề này, nên ông cần trình bày rõ những khó khăn, dẫu sao quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Phí Tiền. Vì vậy, mọi người đều im lặng chờ đợi quyết định cuối cùng của Phí Tiền. Một lời nói có thể quyết định sinh mạng của con người, một lời nói không đúng có thể khiến hàng nghìn người mất mạng. Nghe thì có vẻ hùng hồn, nhưng khi quyền quyết định này nằm trong tay mình, Phí Tiền nhận ra rằng lựa chọn này khó khăn đến nhường nào. Những binh sĩ Bạch Ba này, phần lớn đều là nông dân hoặc thợ săn trong vùng Hà Đông. Một số không đủ khả năng nộp thuế, một số khác bị lôi kéo vào cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, trở thành quân Bạch Ba, những kẻ mà trong mắt Giả Cù là đáng chết. Vấn đề là quan điểm này không chỉ của riêng Giả Cù, mà còn là quan điểm chung của các sĩ tộc. Những nông dân này, vì đã phản kháng, đã vi phạm các quy tắc nền tảng của xã hội sĩ tộc, trở thành những kẻ phá hoại trật tự của Triều Hán, nên họ phải chết. Nếu trong trận chiến, không có gì phải bàn cãi về việc sống chết, nhưng giờ đây những người này đã đầu hàng và giao nộp vũ khí, họ có đáng bị giết không? Nhưng nếu không giết, cũng sẽ rất phiền phức, như Giả Cù đã nói, kẻ cầm đầu chưa bị tiêu diệt, không chỉ các thủ lĩnh của quân Bạch Ba còn sống, mà ngay cả vị tướng lãnh đạo cuộc tấn công vào Bình Dương cũng đã trốn thoát. Nếu mình sắp xếp để họ làm nông, rồi quân Bạch Ba lại bị các thủ lĩnh này lôi kéo trở lại, thì phải làm sao? Ai có thể đảm bảo rằng những người đã thấy máu, đã giết người, đã cướp bóc, có thể trở lại làm nông dân một cách yên bình, nhưng ngược lại, dù sao cũng có gần 2.000 mạng người, con người không giống như cây cối trên đồng ruộng, không thể mọc lên trong một năm. Với điều kiện sống khắc nghiệt của Triều Hán, việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trở thành một người lao động khỏe mạnh không phải là điều dễ dàng. Một mệnh lệnh của mình có thể dễ dàng hủy hoại trụ cột của hàng nghìn gia đình. Phí Tiền nhắm mắt, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Phải lựa chọn như thế nào đây? Cuối cùng, Phí Tiền thở dài và nói, đêm đã khuya, hãy cho họ ăn cháo loãng. Giả Cù liếc nhìn, rồi cúi đầu kính cẩn nói, tuân lệnh. Rốt cuộc, giết hay không giết? Các vị nghĩ sao? Đừng quên rằng bất kỳ quyết định nào cũng không đơn thuần, mọi thứ đều có sự liên quan đến nhau. Chương 405. Lại một tiếng thở dài, Lữ Bố ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu lên trời và hét dài ô hô hô. Cảm thấy sự bức bối trong lòng dường như được xua tan, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Thời gian vừa qua ở Lạc Dương, Lữ Bố thực sự cảm thấy ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng nổi. Trong lòng có chuyện, nhưng không thể nói ra. Ngay cả khi muốn tìm ai đó để uống rượu cũng không thể, chỉ có thể tự mình uống rượu buồn ở nhà. Mặc dù hiện tại dưới trướng có không ít tướng lĩnh, nhưng lại không có ai thật sự thân thiết như trước. Trương Liêu gần đây phải đóng quân ở Hồng Nông vì một số chuyện rắc rối, không thể trở về Lạc Dương, Cao Thuận thì lại cứng nhắc đến mức gọi uống rượu 10 lần thì 7, 8 lần là bận việc không đến được, 2 lần còn lại cũng chỉ ngồi uống mà không nói một lời, thật khiến người khác cảm thấy bất đắc dĩ. Vệ Tụ tuy có mối quan hệ thân cận với Lữ Bố, nhưng mỗi lần gặp đều nghiêm túc gọi Lữ Bố là ôn hầu, lễ nghi quá đổi, chẳng khác gì phiên bản khác của Cao Thuận, cũng chẳng có gì thú vị. Thành Liêm là một võ sĩ dũng mãnh được Lữ Bố thăng chức từ binh lính, kỹ năng không tệ, nhưng để ngồi uống rượu cùng nhau thì vẫn chưa đủ thân thiết. Còn Tống Hiến và Hầu Thành là những tướng tài được Tư Không Vương đề cử, cả hai đều là người Thái Nguyên, kỹ năng chiến đấu cũng khá, thống lĩnh binh lính không tồi, nhưng vì mới đến, họ cũng giống như Thành Liêm, khó mà có cảm giác thân thiết. Tuy nhiên, bây giờ cuối cùng Lữ Bố đã rời khỏi thành Lạc Dương, dù chưa được tự mình dẫn quân, nhưng tâm trạng cũng thoải mái hơn. Thành Lạc Dương dù phồn hoa nhưng lại giống như một cái lồng giam, khiến Lữ Bố cảm thấy không thoải mái khi đứng thẳng. Cộng thêm hình ảnh một cô gái nào đó không biết từ khi nào đã lẻn vào tâm trí Lữ Bố, khiến hắn không thể nào quên được. Thân hình nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng, sự dịu dàng khi cúi đầu, Tại sao ông trời lại để ta gặp nàng, nhưng lại thấy nàng trong vòng tay người khác? Sai. Lữ Bố thở dài một tiếng. Nghĩ đến chuyện này, Lữ Bố lại bắt đầu cảm thấy bực bội, vung cây Phương Thiên Hỏa Kích, vỗ nhẹ vào lưng ngựa Xích Thố dưới chân và nói, này, có muốn chạy một đoạn không? Ngựa Xích Thố dường như hiểu được lời của Lữ Bố, rung rung tai, sau đó kéo dài cổ và thở mạnh vài tiếng. Lữ Bố cười lớn, ha ha. Tốt, hãy để chúng ta chạy một đoạn. Người đâu, lệnh toàn quân tăng tốc. Nói xong, không cần quan tâm binh lính phía sau có thể theo kịp tốc độ của Xích Thố hay không, Lữ Bố liền thúc ngựa phóng nhanh về phía trước. Ngựa Xích Thố rõ ràng rất phấn khích, tốc độ ngày càng nhanh, trong chốc lát đã vượt qua phần đầu của đoàn quân, và khi vượt qua những con ngựa đứng đầu đoàn, nó còn tự hào thét lên một tiếng. Quân tiền vệ đều là những lão binh từ Tịnh Châu dưới trướng Lữ Bố, thấy dáng vẻ kiêu ngạo của ngựa Xích Thố, họ cũng cười lớn, thúc ngựa đua nhau với Lữ Bố, ngay lập tức bụi cát bay mịt mù, tạo thành một bức tường cát cao cuốn về phía sau. Lý Túc đang đi sau cùng của đội hình, áp giải đoàn xe lương thảo. Thấy cảnh này liền nhảy dựng lên, vừa mở miệng định ngăn chặn hành động vô bổ này, nhưng lại bị cơn bão cát trút xuống đầy miệng. Đến khi gió cát tan đi, những lão binh phía trước đã chỉ còn là những chấm đen mờ nhạt biến mất phía xa. Mẹ nó chứ! Lý Túc phun một bãi cát ra khỏi miệng, chửi thề. Cái tên ngốc nghếch này suốt dọc đường cứ lặp đi lặp lại trò chơi ngớ ngẩn này, thật khiến Lý Túc không thể chịu đựng nổi. Không thể chịu đựng nổi, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Nói về chức quan, Lữ Bố sau này đã vượt qua Lý Túc, nói về võ nghệ, Lữ Bố còn vượt xa Lý Túc mười mấy con phố, nói về học vấn và tài hùng biện, tất nhiên Lý Túc vượt trội, nhưng vấn đề là Lữ Bố chưa bao giờ đọ về học vấn và tài hùng biện với ai. Sai. Lý Túc chỉ biết thở dài, rồi ra lệnh cho đội hậu quân tăng tốc, nhưng hắn cũng biết rõ, tên Lữ Bố này sẽ dừng lại khi đến khoảng cách thích hợp để dựng trại, vừa thả ngựa nghỉ ngơi, vừa chờ Lý Túc đến để dựng trại. Chỉ khổ cho Lý Túc, ngày nào cũng thế, sáng thì tháo trại, ban ngày thì bám theo đám người này, ăn đầy bụi cát, rồi sau đó, dù có cố gắng hết sức để đuổi kịp đoàn quân của Lữ Bố đang đi dạo quanh đây, thì cũng phải chuẩn bị dựng trại. Nghĩ lại mà xem, ngày trước khi còn ở trước mặt cái tên ngốc nghếch này, mình đã nhận được biết bao ánh mắt ghen tị, còn bây giờ... Sai. Lý Túc lại thở dài một tiếng, Hàn Hạo ban đầu tập hợp quân đội chỉ vì sau khi quân Hoàng Cân tan rã. Nhiều tên thổ phỉ lang thang gây rối trong làng mạc, nên ông đã tụ tập một đội quân để bảo vệ quê hương. Nhưng cũng vì lý do đó mà ông được Thái thú Hà Nội Vương Quan triệu hồi, bổ nhiệm làm tổng sự trong quận. Ban đầu, Hàn Hạo nghĩ rằng Vương Quan thật sự đánh giá cao tài năng của mình, tin tưởng và bổ nhiệm mình làm chức quan tổng sự trong quận, nhưng ông không ngờ rằng mọi chuyện không phải như vậy. Sa Kỵ tướng quân Viên Cung ngụ tại Nghiệp Thành, lệnh cho Vương Quan điều quân đến Mạnh Tân, hướng đến Lạc Dương. Nên ông cùng Vương Quan dẫn quân đến đây, đóng quân tại phía Bắc Mạnh Tân, đối diện với đại doanh của Đổng Trác bên kia sông. Hôm qua, lệnh Hàm Đô Dương bị Đổng Trác bắt giữ, theo lệnh của Đổng Trác đến đây, vừa gặp mặt đã bật khóc nức nở. Toàn bộ gia đình của cậu của Hàn Hạo, Dương bị Đổng Trác bắt giữ, không còn cách nào khác, phải theo lệnh Đổng Trác đến làm sứ giả thuyết phục họ đầu hàng. Một bên là tình thân, một bên là trung nghĩa, cuối cùng Hàn Hạo vẫn chọn cách từ chối Đổng Trác, tiễn Dương ra về. Nhưng không ngờ rằng, sau khi khóc từ biệt, Hàn Hạo đã bị triệu tập đến đại trướng của Vương Quan. Ngươi là cháu của lệnh Hàm Đô Dương. Vương Quan vừa cười, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh sự lạnh lùng, Hàn Hạo cúi đầu đáp, đúng vậy. Ồ! Hắn đến đây làm gì? Vương Quan truy vấn. Khuyên ta đầu hàng. Hàn Hạo không giấu giếm. Vương Quan gật đầu, mỉm cười, tay đặt trên bàn, nhìn chằm chằm vào Hàn Hạo và hỏi, ồ! Ý ngươi thế nào? Ta là quan lại của Hán Triều, sao có thể đầu hàng giặc? Hàn Hạo cúi mình, hướng về phía thành Lạc Dương, khẳng khái nói. Ồ! Nếu vậy, lệnh Hàm Đô Dương đâu? Vương Quan hạ mắt, hỏi tiếp. Hàn Hạo không khỏi giật mình, đáp, ta đã từ chối và bảo hắn trở về. Ồ, sao không giết? Vương Quan bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Hàn Hạo, như muốn khám phá suy nghĩ sâu xa của ông. Giết cậu ruột của mình ư? Điều này. Hàn Hạo buộc miệng nói, hai bên giao chiến, không giết sứ giả. Vương Quan im lặng hồi lâu, rồi nói, tốt. Hiện tại quân đóng ở đây, lương thảo tiêu tốn rất nhiều, ta có một phong thư, phiền ngươi mang về Hoài huyện giao cho quận thừa, yêu cầu thu thập thêm lương thảo đem đến đây. Quân của ngươi sẽ do Trần Hiệu Úy tạm thời chỉ huy. Nói xong, ông lấy ra một bức thư từ bàn và giao cho Hàn Hạo. Tuân lệnh. Khi rời khỏi đại trướng của Vương Quang, Hàn Hạo ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời vẫn là những đám mây trắng trôi lơ lửng, nhưng lòng ông bỗng tràn ngập cảm giác bất an, nhớ đến chuyện của hộ quân Hồ Mẫu Bang. Sai. Hàn Hạo thở dài một tiếng. Chẳng lẽ thế gian này đã trở nên chỉ còn sắt đá, không còn tình thân nữa sao? Chẳng lẽ thế gian này đã trở nên chỉ còn cách đổ máu, mới có thể chứng minh giá trị của bản thân sao? Đột nhiên, một kỵ mã phi nước đại đến, rõ ràng là có tinh khẩn, khi đến cổng doanh trại, kỵ binh dường như không còn sức để giữ thăng bằng, ngã xuống ngựa. Một số binh lính nhanh chóng tiến đến đỡ dậy, cho hắn uống vài ngụm nước rồi dìu vào đại trướng của Vương Quang. Hàn Hạo theo phản xạ định quay lại đại trướng của Vương Quang, nhưng rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào phong thư trong tay, im lặng hồi lâu, cuối cùng quay lưng lại, dẫn theo hai mươi mấy thân binh, rời khỏi đại doanh Mạnh Tân, hướng về Hoài huyện. Sự kiện Mạnh Tân xảy ra sớm hơn dự định. Nói về Lưu Đại Nhĩ, Lưu bị nương tựa Công Tôn, Viên Thiệu đánh Công Tôn chết, Lưu bị nương tựa Đào Khiêm nhường Từ Châu, Đào Khiêm chết, Lưu bị nương tựa Lữ Bố. Tào Tháo đánh Lữ Bố chết, Lưu bị nương tựa Viên Thiệu, Tào Tháo đánh Viên Thiệu chết, Lưu bị nương tựa Lưu Biểu, Tào Tháo đánh Lưu Biểu chết, Lưu bị nương tựa Lưu Chương, tiến quân chiếm Thục, Lưu Chương chết, Lưu bị nương tựa Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu, Quan Vũ chết, Lưu bị nương tựa Trương Phi, dẫn quân đánh Đông Ngô, Trương Phi chết, Lưu bị nương tựa Gia Cát Lượng, gửi gắm nơi Bạch Đế Thành, cuối cùng Gia Cát cũng không chịu nổi, mệt mà chết. Chương 406. Cuộc gặp gỡ bất ngờ quân của Đổng Tặc đã vượt sông tại Âm Bình Tân. Trong đại trướng, Vương Quang nắm chặt chiến báo được phi mã gửi đến, ánh mắt chuyển động không ngừng, trong thoáng chốc ông cảm thấy không biết nên làm gì. Âm Bình Tân nằm ở thượng lưu của Mạnh Tân, đều là cửa ngõ qua sông Hoàng Hà. Hoàng Hà, tức là Đại Hà ở khu vực Lạc Dương này, chảy từ Tây sang Đông, với những bến đò gần đó gồm Âm Bình Tân, Tiểu Bình Tân, Mạnh Tân và Ngũ Xã Tân. Hiện nay, quân Đổng Trác đã vượt sông tại Âm Bình Tân ở Thượng Lưu, điều này có nghĩa là việc đóng quân của Vương Quang tại Mạnh Tân đã mất đi ý nghĩa. Tại mọi thời điểm, tấn công khi quân địch mới chỉ vượt nửa sông luôn là phương pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt địch, đây cũng là chiến thuật phổ biến khi quân địch đang gần sông. Nhưng giờ đây quân Đổng Trác đã vượt qua Hoàng Hà, điều đó có nghĩa là đội quân của Vương Quang đang đứng trước nguy cơ bị tấn công từ hai phía. Vương Quang suy nghĩ đến đây, lập tức lên đài quan sát trong trại. Nhìn về phía doanh trại của Đổng Trác bên kia sông. Chỉ thấy trong doanh trại của Đổng Trác, một lá cờ lớn có chữ Đổng đang tung bay trên cao, vẫn có không ít binh lính di chuyển bên trong, không giống như một doanh trại trống. Điều này, nếu doanh trại hoàn toàn trống rỗng, thì bất kể là tấn công qua sông trực tiếp hay tiến lên để ngăn chặn quân địch từ Âm Bình Tân, Vương Quang sẽ không bị lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Tiến lên. Rút lui. Ngăn chặn con đường từ Âm Bình đến Hà Nội. Hay tiếp tục phòng thủ tại đây chống lại quân Đổng Trác ở bên kia. Quá nhiều lựa chọn khiến Vương Quang không khỏi do dự. Lý Túc ngăn Lữ Bố lại, nói, chúng ta chỉ cần giả vờ tấn công thôi, quân đã vượt sông tại Âm Bình, nếu gặp địch, ông Hầu tại sao lại mạo hiểm tiến lên? Nếu rơi vào mai phục thì phải làm sao? Lữ Bố liếc mắt nhìn Lý Túc rồi ngẩng đầu lên trời, đáp, nếu không tấn công... Làm sao gọi là giả vờ tấn công? Lý Túc bị nghẹn, suýt chút nữa nhảy dựng lên, Ôn Hầu. Quân số của chúng ta còn mỏng, làm sao có thể mạo hiểm? Nếu làm hỏng đại kế của Lý Trường Sử, ngài sẽ phải đối mặt thế nào? Chỉ có 2.000 quân, dù có 1.000 kỵ binh, nhưng Lữ Bố không thể xem mình như đang chỉ huy 2.000 quân được. Khi nghe nhắc đến Lý Nho, Lữ Bố có chút do dự. Dù rằng về võ nghệ, 10 người như Lý Nho cũng không đấu nổi một tay của Lữ Bố, nhưng không hiểu sao, mỗi lần gặp Lý Nho, Lữ Bố luôn cảm thấy một chút bất an. Nhưng nếu để Lữ Bố từ bỏ cơ hội lãnh đạo quân đội ra trận một cách khó khăn như vậy, chỉ để giả vờ tấn công, hoàn thành nhiệm vụ mà không làm gì cả, rồi trở về Lạc Dương thì việc đó sẽ khiến Lữ Bố phát điên. Ngươi hãy dẫn hậu quân tiến chậm, ta sẽ dẫn tiền quân xông lên trước. Nếu gặp ít quân địch, ta sẽ tiêu diệt, nếu gặp nhiều, ta sẽ rút lui. Kỵ binh Tịnh Châu luôn nhanh như gió, tự mình săn đuổi trên đồng, sao có thể co rút ở phía sau, Lữ Bố trầm ngâm một lúc rồi quyết định nghe theo bản năng của mình, tiến lên đối mặt với địch, chỉ không yêu cầu Lý Túc cùng gia tăng tốc độ. Nói xong, không đợi Lý Túc đáp lại, Lữ Bố thúc ngựa đi về phía tiền quân, dẫn đầu binh sĩ Tịnh Châu rống lên mà tiến. Lý Túc hét theo, "Ôn Hầu! Ôn Hầu! Ngài, ôi!" Nhìn thấy Lữ Bố càng chạy càng xa, Lý Túc chỉ biết thở dài, rồi ra lệnh hạ trại, không tiến lên nữa. Bản thân lần này mang theo quân không nhiều, và lại xa khỏi chủ lực của tướng quốc Đổng Trác, là một cánh quân phụ xuất hiện, nhiệm vụ quan trọng nhất đương nhiên là thu hút sự chú ý của quân Hà Nội Vương Quang, khiến hắn phải phân tán binh lực. Nhưng nhiệm vụ không bao gồm việc phải đối đầu trực diện với quân của Vương Quang. Nếu rơi vào mai phục, bị bao vây, thất bại trong trận chiến, không chỉ riêng cánh quân này bị ảnh hưởng. Lữ Bố này, thật không biết trong đầu nghĩ gì. Ngược lại với sự bất mãn của Lý Túc, Lữ Bố chẳng suy nghĩ nhiều như vậy. Trước đây, khi Lữ Bố giao chiến với quân Hung Nô và Tiên Ti ở Tịnh Châu, không trận nào mà quân số của hắn không ít hơn đối phương. Không trận nào mà hắn không đơn độc dẫn quân sâu vào đất địch. Không trận nào mà hắn không bị bao vây bởi quân địch. Vì vậy, khi Lý Túc nói đến nguy hiểm, Lữ Bố chẳng mảy may để tâm. Nguyên nhân chính là Lý Túc không hiểu Lữ Bố, không biết được sự đau khổ và áp lực mà Lữ Bố phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Chẳng lẽ thực sự chỉ cần làm cánh quân phụ, chỉ giả vờ tấn công, không làm gì cả, không thu được gì, rồi trở về tay không? Lữ Bố không cam lòng. Gió rít lên, tiếng vó ngựa vang rền như những nhịp trống nóng bỏng, đập mạnh trong lòng. Bỗng nhiên, phía trước có một trinh sát phóng ngựa quay về báo cáo, nói rằng cách đây 20 dặm, có một đội quân đang tiến về phía này, không cắm cờ hiệu, số lượng khoảng 4,000-5,000 người. Có kỵ binh không? Địch có phát hiện ra các ngươi không? Lữ Bố hỏi, bẩm Ôn Hầu, có khoảng 500 kỵ binh, còn lại đều là bộ binh. Khi thuộc hạ quay về, quân địch không có động tĩnh gì khác, cũng không thấy có thám mã, có lẽ chưa phát hiện ra chúng ta. Trinh sát vốn dĩ là những binh sĩ lanh lợi, giỏi ẩn nấp và trinh sát, nếu người chỉ huy quân đội lơ là, hoặc quên cử thám mã, họ có thể bị phát hiện mà không hề hay biết. Thật quá bất cẩn, ha ha. Lữ Bố cười lớn, rồi ra lệnh, toàn quân xuống ngựa, chuẩn bị trận địa. Lần này, tiền quân do Lữ Bố dẫn đầu đều là kỵ binh, phần lớn là quân của hắn, còn một số là lính Bắc quân Lạc Dương, lần này cũng thuộc quyền chỉ huy của Lữ Bố, tổng cộng 1,000 kỵ binh. Khi nghe lệnh của Lữ Bố, binh lính liền kéo dây cương, nhảy xuống ngựa, vừa lấy một ít đậu đã rang trong túi lương khô để nhét vào miệng ngựa, tiện thể cũng bỏ vào miệng mình vài hạt, nhai rôm rớp cùng ngựa. Vừa kiểm tra lại dây buộc trên yên ngựa, ngựa chạy lâu, dây buộc trên yên, bàn đạp và những phần khác sẽ bị lỏng, để tránh trường hợp dây đứt trong lúc tấn công, thường thì trước khi chiến đấu, họ sẽ kiểm tra và thắt chặt lại. Khoảng cách 20 dặm, Lữ Bố đã sẵn sàng dạy cho những kẻ không biết đường lui này một bài học. Dù có hay không có cờ hiệu, chắc chắn đó không phải là quân đồng minh. Tiến quân mà không bố trí nhiều thám mã, không phải tự tìm chết sao? Về việc kiểm soát khoảng cách tấn công, sử dụng kỵ binh và kiểm soát các điểm mấu chốt, Lữ Bố, người từng tham gia nhiều trận chiến với người Hồ ở Tịnh Châu, đã quen thuộc vô cùng. Khi đội quân đang cắm đầu hành quân bỗng nhận ra có khói bụi mịt mù bốc lên phía trước, họ vội vàng chuẩn bị chiến đấu, nhưng lúc này, Lữ Bố đã dẫn quân xông đến gần, nhìn thấy đội hình hỗn loạn, hàng rào phòng thủ chưa kịp dựng lên, trận địa vẫn chưa hoàn chỉnh, Lữ Bố mỉm cười khinh bỉ, rồi lấy cây phương thiên hỏa kích đặt ngang lên yên ngựa. Tay trái rút ra cây cung mạnh đặc chế của mình, tay phải vươn lên, lấy 3 mũi tên cắm lên dây cung, kéo căng và bắn liên tiếp vèo vèo vèo. Chương 407, phi tướng đối với binh sĩ thông thường, việc dương cung cần phải theo một quy trình cụ thể, đứng vững, chân trước chân sau, dùng lực từ hông và chân để kéo căng dây cung, sau đó đặt mũi tên, điều chỉnh góc bắn và chỉ khi ngựa đang bay lên thì mới bắn để đảm bảo mũi tên bay chính xác và ổn định. Nhưng với Lữ Bố, tất cả những bước này đều được bỏ qua. Như một trò chơi trẻ con, hắn chỉ cần dùng lực từ đôi tay để kéo căng dây cung mạnh mẽ, đồng thời bắn liên tiếp 3 mũi tên. Mặc dù ngựa xích thố dưới chân hắn vẫn đang lao về phía trước, nhưng đôi tay của Lữ Bố lại vững vàng như thể nếu đặt một bát nước lên cánh tay cũng không đổ ra ngoài chút nào. Mũi tên vừa rời khỏi dây cung, trong tích tắc đầu tiên, nó giống như một con đại bàng thu cánh chuẩn bị lao xuống, khẽ rung rinh, sau đó dưới sự hỗ trợ của lông vũ, nó nhanh chóng điều chỉnh tư thế và phóng đi như một tia chớp xé toạc không gian, đầu mũi tên ba cạnh xé toạc không khí, tiếng vang như thể tử thần đang há miệng hút linh hồn của người phàm. Chỉ một khoảnh khắc trước nó còn trong tay Lữ Bố, và khoảnh khắc tiếp theo nó đã đến trước mặt đối phương. Trong đội hình địch, một viên quân hầu đang chỉ huy điều chỉnh đội hình, nhưng khi quay lại, hắn đã thấy mũi tên trước mắt, đầu mũi tên ba cạnh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhẹ nhàng chạm vào làn da đen sạm thô ráp do nắng gió và mưa gió, như cắt qua một tờ giấy mỏng, dễ dàng xé toạc máu thịt, bắn ra một đóa hoa máu tuyệt đẹp nhưng bi thảm, phá vỡ phần xương cổ, và cuối cùng xuyên qua một binh sĩ khác đứng phía sau. Mũi tên chỉ dừng lại khi đã hoàn thành cuộc hành trình, còn phần lông vũ ở đuôi vẫn đung đưa trong gió, như thể muốn nhảy lên một lần nữa để tham lam hút máu và kết thúc sinh mạng. Ba mũi tên, ba binh sĩ cưỡi ngựa bị bắn trúng cổ, máu phun ra thành từng dòng, họ thậm chí không kịp hét lên một tiếng đã ngã xuống ngựa. Đội hình đối phương rối loạn, nhưng ánh mắt Lữ Bố vẫn bình tĩnh, như thể không có gì xảy ra, cũng như không để điều gì lọt vào mắt hắn, tay hắn lại nhặt ba mũi tên khác, và một lần nữa, ba mũi tên bắn ra. Thêm ba mũi tên nữa. Sáu tên chỉ huy của đối phương ngay lập tức mất mạng dưới tay Lữ Bố, đội hình đang được điều chỉnh liền bị gián đoạn. Nhiều binh sĩ không biết phải làm gì, họ không biết nên di chuyển sang trái hay sang phải, chỉ biết nhìn nhau hoang mang. Những binh sĩ kỳ cựu của quân đội Tịnh Châu không cần lệnh, tự động tập hợp sau lưng Lữ Bố, cố gắng theo kịp tốc độ siêu nhanh của ngựa xích thố. Mặc dù họ không có kỹ năng bắn cung siêu việt như Lữ Bố, nhưng họ vẫn có thể bắn một loạt tên trước khi tiếp cận để phá hủy đội hình đối phương. Gió lướt qua khuôn mặt, Lữ Bố cất cung và rút phương thiên hỏa kích ra, mắt hắn hơi nheo lại, giống như một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào cổ của con mồi. Binh sĩ địch mất đi sự chỉ huy, lại bị loạt mưa tên từ quân Tịnh Châu làm rối loạn, đội hình trở nên lộn xộn. Những kỵ binh của đối phương mới bắt đầu di chuyển, cố gắng vượt qua đội hình bộ binh để chặn đứng đòn tấn công của Lữ Bố và quân Tịnh Châu. Lữ Bố mỉm cười khinh miệt, bây giờ mới nghĩ đến việc ngăn chặn thì đã quá muộn rồi. Ngựa xích thố lao nhanh đến mức đáng sợ, tạo khoảng cách với quân Tịnh Châu phía sau, nhưng Lữ Bố vẫn không giảm tốc độ, ngược lại hắn còn hét lên một tiếng lớn, đơn độc xông thẳng vào đội hình bộ binh địch. Phương thiên hỏa kích mang theo tiếng rít sắc lạnh, chói tai như kim châm vào màng nhĩ, lưỡi kích như lưỡi liềm cắt qua những thân cây rỗng, dễ dàng cắt đứt những mũi giáo trắng trước mặt xích thố, những mũi giáo thô kệch rơi xuống đất. Còn những binh sĩ đang run rẩy cầm cán giáo trống rỗng thì cơ thể họ ngay lập tức phun ra những dòng máu đỏ thẫm và chất lỏng từ bên trong, bắn tung tóe khắp nơi, cả lên người Lữ Bố và xích thố. Mùi tanh nồng nặc của máu và các loại dịch khác hòa quyện vào nhau, vô cùng khó chịu và cay nồng. Mặc dù máu bắn ra đáng lẽ phải nóng rực, nhưng khi chạm vào khuôn mặt Lữ Bố, hắn dường như không cảm thấy chút nhiệt nào, vẫn bình tĩnh và điềm nhiên, tấn công đội hình địch như các người. Tiêu diệt những binh sĩ này giống như cắt đứt chân tay của họ. Dù máu có chảy nhiều đến đâu, nhưng nếu không đánh trúng vào bộ phận quan trọng, thì vẫn chưa đủ. Chỉ khi tấn công vào trung tâm, nơi điều khiển toàn bộ đội hình, giống như chặt đầu kẻ thù, mới có thể khiến hắn ngã gục hoàn toàn, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng vô ích. Phương thiên hỏa kích, vũ khí mà người thường thấy nặng nề và cồng kềnh, trong tay Lữ Bố lại nhẹ nhàng như một thanh đao sắc bén, dễ dàng xé toạc kẻ địch như cắt thịt chín. Ngay lập tức mở ra một lỗ hổng lớn trong đội hình địch. Nặng nề nhưng sắc bén, mạnh mẽ nhưng linh hoạt, hoang dã nhưng đầy kỹ thuật. Bất kỳ ai đối đầu với Lữ Bố đều không thể thích ứng với sự mâu thuẫn to lớn này. Khi thấy một đòn tấn công mạnh mẽ như núi đè, kẻ địch chuẩn bị giơ giáo chống đỡ, nhưng Lữ Bố chỉ cần lắc cổ tay, lưỡi kích lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cán giáo và cánh tay kẻ địch bay lên không trung. Lữ Bố như một mũi khoan phá hủy, dữ dội xé toạc đội hình địch. Và đội quân Tịnh Châu phía sau hắn như hàng ngàn con dao nhỏ, theo sát phía sau, mở rộng và làm sâu thêm vết thương, xé rách và phá hủy mọi thứ. Kỵ binh địch mới vừa vòng ra ngoài để tấn công, Lữ Bố đã đột phá tiền quân, tiến thẳng vào trung quân nơi tướng địch đóng quân. Đám thân binh của tướng địch vội vàng tập hợp lại, điên cuồng lao về phía Lữ Bố, cố gắng ngăn chặn hắn. Ta là Phùng Định, tự Tử Bình, người thượng đảng. Ngươi là ai? Vị tướng địch trốn sau bức tường thân binh hét lớn. Họ Phùng cũng là một đại gia tộc ở Thượng Đảng, từ thời chiến quốc đã có không ít người nổi danh. Lữ Bố vung vũ khí như cắt đứt đám thân binh của Phùng Định thành từng mảnh nhỏ, ánh mắt hắn đầy khinh bỉ nhìn kẻ địch, nói, một kẻ vô danh, ta chưa từng nghe qua. Rồi hắn tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn, dù thân binh của Phùng Định đều là những người khỏe mạnh và được trang bị tốt, nhưng không thể cản nổi Lữ Bố. Thấy tình hình bất lợi, danh tiếng của mình không có tác dụng, Phùng Định hoảng sợ quay đầu bỏ chạy dưới sự bảo vệ của vài thân binh. Lữ Bố tiêu diệt sạch đám thân binh quanh mình, nhưng không vội đuổi theo, hắn lấy cung tên ra, nhắm mắt lại một chút rồi bắn một phát. Mũi tên cắm thẳng vào lưng Phùng Định, hắn hét lên một tiếng lớn rồi ngã xuống ngựa. Thấy chủ tướng bị giết, binh sĩ địch vốn đã rối loạn liền tan vỡ, bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Còn vài thân binh của Phùng Định, dù chủ tướng đã chết, vẫn không sợ hãi mà quay lại lao về phía Lữ Bố. Thấy vậy, Lữ Bố không khỏi tán thưởng sự trung thành của họ, hắn cất cung và lấy kích ra, tự mình kết liễu những người này để tỏ lòng kính trọng. Những kỵ binh địch vốn định vòng ra ngoài để tấn công đội quân Tịnh Châu, nhưng khi thấy chủ tướng đã chết, họ mất hết ý chí chiến đấu, và quay ngựa bỏ chạy. Lữ Bố đứng thẳng trên ngựa, giữ chặt Phương Thiên Hỏa kích. Máu địch bám đầy trên người hắn, chảy xuống từng dòng theo lớp giáp, ngựa xích thố đỏ rực như máu, phả ra những làn hơi trắng xóa, đập mạnh móng xuống đất, như vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu. Nhìn thấy quân Tịnh Châu bắt đầu dọn dẹp chiến trường và đuổi theo tàn quân địch, Lữ Bố kéo dây cương, nhíu mày, quân Thượng Đảng không lo đối phó giặc Hắc Sơn, lại kéo đến đây để làm gì? Trong thời kỳ Tam Quốc, Lữ Bố được xem là tướng giỏi nhất trong việc chỉ huy kỵ binh, tuy nhiên, đến giai đoạn sau của cuộc đời, số lượng binh sĩ lão luyện dưới trướng Lữ Bố ngày càng giảm đi, và khi Lữ Bố thoát khỏi Trường An, chỉ còn lại khoảng 100 kỵ binh trung thành. Dù vậy, với đội quân ít ỏi đó, Lữ Bố vẫn đủ sức khiến cả Lưu Bị và Tào Tháo phải khốn đốn. Chương 408, người trong thời Hán là giai đoạn hình thành xã hội phong kiến, và vì lúc khởi đầu, Lưu Bang đã dùng danh nghĩa chống lại hình pháp tàn bạo của nhà Tần, nên suốt thời gian dài sau khi nắm quyền, nhà Hán không đặc biệt nhấn mạnh đến pháp luật quốc gia. Nhiều vấn đề trở thành phụ thuộc vào sự cai trị bằng con người, chứ không phải pháp trị. Đến thời Hán Văn Đế và Hán Vũ Đế, pháp luật mới dần được siết chặt, xuất hiện các tội như đại nghịch và bất kính, thậm chí còn có những tội danh mưu hồ. Tuy nhiên, đối với quan lại và quý tộc, vẫn có những đặc quyền nhất định, như việc được miễn tội thông qua chế độ bát nghị. Bát nghị bắt nguồn từ thời Tây Chu, bao gồm 8 loại người, nghị thân, nghị cố, nghị hiền, nghị năng, nghị công, nghị quý, nghị cần và nghị tân. Những người thuộc các loại này có thể được trình lên hoàng đế, và hoàng đế sẽ căn cứ vào thân phận và tình huống cụ thể để giảm nhẹ hoặc miễn tội. Còn đối với người dân thường, thì bát nghị chỉ là điều không thể với tới. Hơn nữa, có hai tội danh không nằm trong phạm vi bát nghị, đó là tội đại nghịch và tội bất kính. Do đó, những binh sĩ Bạch Ba Quân mà Phí Tiệm bắt được không nằm trong phạm vi bát nghị, và họ lại phạm vào tội đại nghịch, nên không thể tha thứ, cuối cùng tất cả đều bị xử tử. Phí Tiệm đứng trên tường thành Bình Dương, nhìn xuống chiến trường nơi diễn ra trận chiến ác liệt. Máu của hai bên đã thấm sâu vào đất vàng, biến nó thành một màu đen sẫm. Như thể đất không còn mềm mại mà trở nên nhầy nhụa như bùn. Tại vùng đồi đất vàng ở phía tây thành Bình Dương, gần 2.000 tù binh đã bị xử tử và chôn sống tại đây. Phí Tiềm không biết liệu trong các ghi chép lịch sử tương lai, có ai sẽ nhắc đến hành động của mình hay không? Có lẽ khả năng cao là sẽ không có gì được ghi lại, vì chỉ có 2.000 giặc cỏ mà thôi. Nếu bây giờ, Phí Tiềm có thể lên diễn đàn nào đó, hoặc đăng trên mạng xã hội nào đó để bày tỏ cảm xúc phức tạp của mình, có lẽ anh ta sẽ nhận được vô số bình luận chỉ trích, giả nhân giả nghĩa. Ha, ha. Làm người chỉ trích thì ai cũng có thể làm được, vì khi đứng sau màn hình, người ta có thể tùy ý nói những gì mình muốn mà không phải chịu trách nhiệm gì. Phí Tiềm trong thế giới hiện đại cũng từng là người làm như vậy. Kết luận, định nghĩa, gán nhãn, dự đoán, chỉ trích một người hay một việc thường khiến ai cũng cảm thấy mình ở vị thế cao hơn, nhưng khi phải thực sự cúi đầu làm một việc, không phải ai cũng dám làm hoặc muốn làm, đó là bản tính con người, không liên quan đến tốt hay xấu, chỉ là về tính cách. Phí Tiềm bây giờ đang ở thời Hán, và không có tính cách đủ sâu sắc thì khó mà sống sót. Ngay cả những người có danh tiếng như Diễm Hành, hay gia tộc hùng mạnh như Dương Tú, cuối cùng đều phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy. Nguyên nhân sâu xa là vì quyền lực trong tay chưa đủ mạnh, nhưng việc ra lệnh xử tử hàng loạt binh sĩ này thực sự không dễ dàng. Phí Tiềm ở thời hiện đại chỉ là một người bình thường, một nhân viên văn phòng bình thường, đã đến thời Hán chỉ mới khoảng 2 năm, làm gì có đủ quyết đoán, làm gì có trái tim sắt đá để đưa ra những quyết định như thế. Khi từng xẻng đất vàng được hất xuống, trong số những binh sĩ Bạch Ba Quân bị trói tay dưới hố, có những tiếng kêu thảm thiết, có người van xin, có người nguyền rủa, nhưng cuối cùng, tất cả đều bị nhấn chìm dưới lớp đất vàng, trở thành một phần của vùng đất này. Phí Tìm có thể đã không cần đến hiện trường, nhưng anh ta quyết định đến để tận mắt chứng kiến và nhớ mãi những người đã phải chết vì quyết định của mình. Dù không nỡ, nhưng những binh sĩ Bạch Ba Quân này vẫn phải chết, bây giờ vẫn là thời đại nhà Hán, và Hán Thiên Tử vẫn là biểu tượng thiêng liêng nhất được cả sĩ tộc và nhân dân Hán thừa nhận. Từ Phí Tìm, Giả Khúc, Hoàng Thành, Mã Việt, đến những người lính Hán và cả những người Hồ đã theo Phí Tìm, tất cả đều sống theo quy tắc này. Khi đã trở thành người thụ hưởng quy tắc này, rồi lại quay lưng để tỏ lòng thương xót cho những kẻ phá vỡ quy tắc, mà không có đủ sức mạnh và nền tảng, thì đó chính là tự tìm đường chết. Đó là lý do bề ngoài hợp lý. Hơn nữa, Bạch Ba Quân vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, các thủ lĩnh của họ vẫn còn sống. Nếu muốn thu phục, trước tiên phải là các thủ lĩnh và chỉ huy, không phải là những binh sĩ này. Ngoài ra, lực lượng của Phí Tìm hiện tại có hạn, dù muốn nhận họ vào cũng không thể vì tỷ lệ binh lính cũ và mới quá cao, rủi ro này Phí Tìm không thể gánh vác được. Đó là lý do thực tế đầy khó khăn, người ta thường nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, và Phí Tìm cũng vậy, là người trong thời Hán, thân bất do kỷ. Phí Tìm đã nghĩ đến việc giữ lại những người này ở đây hoặc chuyển họ về Bắc Khuê, nhưng đều không khả thi. Nếu là những người dân thường bị ép buộc phải theo quân, Phí Tìm sẽ cố gắng bảo vệ họ. Nhưng đối với những tù binh đã từng là binh lính, việc này là không thể. Không có thời gian để thu phục lòng dân, không có đủ người để giám sát những binh sĩ Bạch Ba Quân đã nhuốm máu. Con người vốn dĩ có sự lười biếng bẩm sinh, cũng như những người Hồ quen với việc thiếu thốn liền tràn xuống phía Nam, những người đã từ bỏ ruộng đồng và cầm lấy vũ khí này còn bao nhiêu ý chí để trở lại canh tác. Hiện tại, Phí Tìm đang bước trên dây, không chỉ liên quan đến bản thân mà còn đến gia đình Thái Ung, gia tộc Hoàng, và những người như Hoàng Thành, Thôi Hậu, cùng tất cả những người đã theo anh đến Bắc Địa. Phí Tìm có tư cách gì để đặt cược sinh mạng của những người tin tưởng anh vào lòng nhân từ của mình? Đặt cược vào lòng tốt và sự biết ơn của đối phương để đánh đổi rủi ro của bản thân? Không thể đánh cược. Ít nhất, trong thời điểm hiện tại, không thể đánh cược. Phí Tìm không có danh vọng, không có đất đai, không có binh lực. Một cuộc nổi dậy hay phản bội nhỏ nhất cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Vì vậy, xin các ngươi hãy lên đường. Nếu ta có thể có thêm sức mạnh, có thêm quyền lực, có lẽ các ngươi sẽ được sống. Nhưng hiện tại, tất cả những gì ta có thể làm là dâng lên các ngươi một bát cháo mỏng trước khi các ngươi rời khỏi thế gian này. Ta cần phải có trách nhiệm với những người đã đặt cuộc sống và số phận của họ vào tay ta trước khi nghĩ đến những điều khác, nếu không thì đó sẽ là sự phản bội lớn nhất đối với lòng tin của họ. Dù lý trí bảo rằng mình đúng, nhưng việc ra lệnh xử tử hàng loạt vẫn khiến Phí Tìm cảm thấy đau lòng. Phí Tìm cố gắng rũ bỏ lớp đất vàng đen nhễ nhại trên tay, nhưng cảm giác nhớp nháp, dính bẩn ấy dường như không thể nào xóa sạch được. Tại Hàng Cốc Quan, anh đã tự tay giết chết một người. Dưới thành Bình Dương, anh đã ra lệnh xử tử 2.000 binh sĩ Bạch Ba Quân. Có lẽ trong tương lai, anh sẽ còn phải giết nhiều người hơn nữa. Giả Khúc chậm rãi bước đến, cúi đầu chào Phí Tìm, rồi nói, đại nhân đang có điều gì vương vấn trong lòng sao? Đất cằn thì cỏ không mọc, nước bẩn thì cá không lớn, khí suy thì vạn vật không phát triển, thế loạn thì lễ nghi suy tàn. Lỗi thuộc về ai? Đất, cỏ, nước hay cá? Phí Tìm tất nhiên không thể thổ lộ những cảm xúc cá nhân của mình với Giả Khúc, nên anh ta hướng câu chuyện sang những vấn đề lớn hơn, và câu hỏi mang tính triết lý như vậy là chủ đề tốt nhất. Đây là kiểu câu hỏi không có câu trả lời đúng sai, các yếu tố chủ quan và khách quan luôn là một cặp đối lập trong triết học, những gì Phí Tìm nói có thể dẫn dắt cuộc thảo luận đến tình hình chính trị hiện tại. Cỏ mọc lệch, cá bị què, có thể đổ hết lỗi lên cỏ và cá không? Nhưng đất và nước là những yếu tố khách quan, làm sao có thể nói chúng có lỗi? Giả Khúc suy nghĩ một lúc rồi nói, không dạy dục thì dục vọng tự nhiên mà xuất hiện, cần cù chăm chỉ thì mọi thứ mới thịnh vượng. Thiên hạ có điển luật, dạy dùng năm điều đôn hậu. Thiên hạ có lễ, năm lễ có công dụng. Thiên hạ có mệnh lệnh, năm phục năm chương. Thiên hạ có tội, năm hình năm dụng. Đại nhân nghĩ sao? Phí Tìm quay lại nhìn Giả Khúc, rồi cười nói, lương đạo thực là hiểu biết sâu rộng. Giả Khúc cúi đầu tạ ơn lời khen của Phí Tìm. Những gì Giả Khúc nói không sai. Bây giờ, với tư cách là một bề tôi của nhà Hán, Phí Tìm phải hoàn thành bổn phận của mình, thay triều đình giải quyết những khó khăn, còn những vấn đề khác thì không phải là điều cần quan tâm ngay lúc này. Tất nhiên, Giả Khúc cũng muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Phí Tiềm, nên Phí Tiềm cũng đáp lại bằng lời khen ngợi, bày tỏ sự cảm kích. Phí Tiềm thu xếp lại tâm trạng của mình và quay trở lại tình hình hiện tại. Mặc dù anh đã đánh bại cuộc tấn công của Bạch Ba Quân, nhưng tình hình chung vẫn không mấy lạc quan. Trong thế giới Tam Quốc, nhiều người cho rằng Triệu Vân mới là cao thủ tiềm ẩn hàng đầu. Triệu Vân đã giết nhiều tướng địch và binh lính hơn bất kỳ ai khác, phần lớn các tướng địch khi đối đầu với Triệu Vân đều bị hạ gục trong vòng ba hiệp. Lữ Bố có thể sẽ không phục, nhưng liệu Lữ Bố có dám thách đấu với Triệu Vân không? Chương 409. Nguyện lập quân lệnh. Mặc dù Phí Tiềm đã giành được thắng lợi trong trận chiến này, nhưng đây chỉ là một bước lùi nhỏ trong cuộc kháng chiến, giúp tình hình ở bờ Tây Sông phần tạm thời ổn định hơn. Tuy nhiên, với lực lượng hiện có, Phí Tiềm vẫn còn khá yếu, không đủ sức đương đầu với tình hình nghiêm trọng hơn đang diễn ra ở bờ Đông Sông Phần, tại huyện Tương Lăng. Tuy chưa nhận được tin tức Tương Lăng thất thủ, nhưng chắc chắn rằng nếu không giải quyết được mối đe dọa từ quân Bạch Ba ở bờ Tây, việc Tương Lăng rơi vào tay địch chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo thông lệ của Triều Hán, lực lượng quân sự của các quận huyện biên cương thường được tổ chức như sau: đại quận có khoảng 5.000 quân, và tiểu huyện có khoảng 3.000 quân. Nhưng thực tế là chỉ khoảng 1/3 trong số đó là quân chính quy, còn lại là quân phụ trợ. Dựa trên tình hình Phí Tiềm đã gặp phải, lực lượng của quân Bạch Ba lớn hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của anh. Một thủ lĩnh của quân Bạch Ba đã có thể chỉ huy 3-4.000 binh lính, theo ước tính cũ, số dân mà họ bắt giữ theo lẽ phải lên đến từ 10.000-15.000 người. Điều đó có nghĩa là quân Bạch Ba tổng cộng có từ 6-8.000 người, không phải là 3-5.000 như Phí Tiềm dự đoán ban đầu. Với thực lực này, Phí Tiềm phải đối mặt với ít nhất là 4.000 binh lính, cùng với từ 20-30.000 dân bị bắt giữ. Tại Tương Lăng, tình hình còn nghiêm trọng hơn, với một lực lượng đối đầu có thể lên tới 1.000.000 binh lính và từ 20-30.000 dân. Một trong những chiến thuật khiến quân Hoàng Cân trở nên đặc biệt đáng sợ là việc sử dụng dân thường bị bắt giữ làm lá chắn trong các cuộc công thành. Thời Trung Bình, nhiều thành trì đã thất thủ trước chiến thuật tàn bạo này. Ở thời Hán, đây không phải là một trò chơi nơi mà chỉ cần xây một cung thủ là có vô số mũi tên, và một bức tường thành dù chỉ còn một chút sức chịu đựng vẫn có thể đứng vững mãi mãi. Trong chiến trận thực tế, một cung thủ chỉ có thể bắn liên tục khoảng 20 lần trước khi phải nghỉ ngơi, và một binh sĩ mang trường thương hoặc kiếm đao cũng chỉ có thể duy trì sức mạnh chiến đấu tối đa trong khoảng 15 phút. Khi tạo ra mẫu đao kỳ lạ, một loại đao đặc biệt, đầu tiên, Phí Tiềm đã để Hoàng Thành thử nghiệm. Dù Hoàng Thành là người có võ nghệ cao cường, sau một giờ chém giết liên tục, anh ta cũng không thể tiếp tục, đó là lý do tại sao họ phải chuyển sang chiến thuật đao không chuyển, người chuyển để tiết kiệm sức lực và kéo dài thời gian chiến đấu. Nếu không, ngay cả những chiến binh mạnh mẽ nhất cũng không thể cầm cự lâu khi mang trên người bộ giáp nặng 4-50 cân và một thanh đao nặng 15 cân. Nói về khả năng chém, mạnh nhất không phải là loại đao kỳ lạ này, cũng không phải là thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao của Quan Vũ, mà là trường phủ, rìu dài, với trọng tâm hoàn toàn dồn về phía lưỡi rìu. Tuy nhiên, một chiếc rìu nhỏ sẽ không mang lại hiệu quả lớn, và nếu làm rìu quá lớn. Không cần nói về việc rìu dài không thích hợp cho cận chiến, chỉ cần nói về việc đúc một chiếc rìu sắt lớn cũng đủ tiêu hao rất nhiều tài nguyên, dù có thợ thủ công tài ba như Hoàng Đấu đang làm việc hết sức để tái chế sắt từ các loại công cụ sắt thu mua trên đường đi. Nhưng số lượng vẫn rất hạn chế, không thể cung cấp đủ sắt cho một loại vũ khí tiêu hao lớn như vậy. Để có được trang bị tốt hơn, Phí Tiềm không gặp vấn đề về kỹ thuật, nhưng lại thiếu trầm trọng về nhân lực, xưởng sản xuất và nguyên liệu. Dù trại Bắc Khuê có vị trí tốt, nhưng diện tích vẫn quá nhỏ, không đủ để phát triển sản xuất lớn, đó là lý do tại sao Phí Tiềm nhắm đến toàn bộ lưu vực sông Tấn Thủy. Khu vực này, với phía bắc giáp dãy núi Lữ Lương và các huyện Vĩnh An, Bồ Tử ở phía nam làm tuyến phòng thủ phía bắc, phía đông giáp sông Phần, phía tây bắc có Bắc Khuê, và phía đông nam có Bình Dương, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Phí Tiềm. Với nguồn nước dồi dào, khu vực này có tiềm năng phát triển nông nghiệp, đồng thời cũng có thể tận dụng gỗ và nguồn nước từ dãy núi Lữ Lương để xây dựng xưởng sản xuất, nếu có thể tìm được một hoặc hai mỏ sắt nhỏ trong vùng lân cận. Dĩ nhiên, với ký ức từ tương lai, Phí Tiềm còn nghĩ đến khu vực Ordos giàu có của tương lai. Khu vực này thực sự là một mỏ vàng. Nhưng trước khi nghĩ đến những điều đó, dân chúng bị quân Bạch Ba bắt giữ là miếng mồi béo bở mà Phí Tiềm không thể bỏ qua. Binh lính có thể bị xử tử, nhưng dân thường nhất định phải được bảo vệ. Bởi không có dân, thì mọi kế hoạch đều vô nghĩa. Hiện tại, Bạch Ba Quân vừa thua trận, trong thời gian ngắn không dám tấn công Bình Dương. Nhưng với lực lượng hiện tại của chúng ta, dù có thể đánh bại họ, việc tiêu diệt hoàn toàn là rất khó. Vì vậy, Phí Tìm hướng ánh nhìn về phía Bắc, nói chậm rãi, Lương Đạo, ta muốn để ngươi ở lại đây, giữ Bình Dương. Đại nhân muốn đánh chiếm Vĩnh An. Giả Khúc hỏi, mắt sáng rực. Nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng, Phí Tìm thậm chí chưa cần nói rõ kế hoạch của mình, Giả Khúc đã nhận ra, đúng vậy, để thu phục dân chúng, trước hết phải kiểm soát Vĩnh An. Nếu chiếm được Vĩnh An, không chỉ cắt đứt đường lui của quân Bạch Ba, mà còn giữ chân dân chúng bị họ bắt giữ tại vùng hai bờ sông phần này. Phí Tìm mỉm cười, hiểu ta nhất chính là ngươi. Thế nào? Ngươi có sẵn lòng ở lại đây không? Giả Khúc mới 16 tuổi, dù đã thể hiện tài năng, nhưng giao phó nhiệm vụ quan trọng này cho cậu ta, Phí Tìm vẫn còn đôi chút lo ngại. Thành Bình Dương cũ dù có tường thành, nhưng không hoàn chỉnh, nhiều nơi vẫn còn cần sửa chữa, như phần tường dưới chân Phí Tìm hiện tại. Giữ thành sẽ rất khó khăn. Nhưng xuất thành nghênh chiến còn bất khả thi hơn. Không có bất kỳ điểm nào ngoài thung lũng Bạch Ba có thể hỗ trợ, nếu bị bao vây tại đồng bằng sông Phần, đó sẽ là một thảm họa. Phía nam có Lâm Phần, nhưng ngay cả quan thủ vương ấp của quận Hà Đông cũng không dám đi qua đó, nên nguy cơ là rất cao. Phía tây là Bắc Khuê, tuy chưa nhận được tin tức gì, nhưng lực lượng ở đó cũng không nhiều, lại nằm giữa lòng người Hồ, chỉ có thể dựa vào xe nỏ để bảo vệ trại. Không thể điều thêm binh lực, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Dù đã đánh lui một đợt tấn công của quân Bạch Ba, nhưng không ai biết khi nào đợt tấn công tiếp theo sẽ đến, liệu có khốc liệt hơn không? Tất cả các yếu tố này, chỉ cần một mắt xích sai sót, toàn bộ kế hoạch sẽ lộ ra sơ hở, và Phí Tìm phải cực kỳ cẩn thận. Việc anh ta đặc biệt đứng trên tường thành Bình Dương, nói chuyện riêng với Giả Khúc cũng xuất phát từ sự lo ngại này. Đây không phải là một cuộc họp công tác thường niên, nơi các lãnh đạo lớn nhỏ lên sân khấu nhận nhiệm vụ, hứa hẹn và rồi giữa năm hay cuối năm lại đùn đẩy trách nhiệm, mà đây là quyết định liên quan đến hàng ngàn người, liên quan đến toàn bộ kế hoạch của Phí Tìm ở miền Bắc. Nếu bây giờ dưới quyền của Phí Tìm có vài mưu sĩ hoặc tướng lĩnh cấp bậc cao như trong ký ức, hoặc thậm chí chỉ cần một người tài năng hạng hai, anh ta sẽ không phải khó xử đến mức này. Giả Khúc, Giả Lương Đạo, ngươi phải biết rằng gánh nặng này rất lớn. Ngươi có sẵn lòng gánh vác không? Ngươi có thể giữ thành không? Ngươi có thể khiến ta tin tưởng không? Giả Khúc nhìn vào ánh mắt của Phí Tìm, thấy sự nghiêm túc và mong đợi, rồi lặng lẽ suy nghĩ, cuối cùng hỏi, đại nhân định mang bao nhiêu quân lên phía Bắc? 100 kỵ binh. Phí Tìm không định mang nhiều quân, vì nếu mang nhiều sẽ làm suy yếu lực lượng phòng thủ của Bình Dương. Ngoài ra, quân mã trong thung lũng Bạch Ba cũng sẽ do ngươi điều động. Giả Khúc gật đầu, rồi hỏi thêm. Quân lính nặng giáp có thể ở lại đây không? Được. Phí Tìm suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý, nhưng anh cảm thấy cần phải dặn dò thêm một số điều, nên gọi Hoàng Thành đến để mang thanh đao kỳ lạ lên. Phí Tìm ra hiệu cho Hoàng Thành đưa đao kỳ lạ cho Giả Khúc xem, rồi nói, ban đầu, đao này cần được chế tạo từ thép trăm lần luyện, nhưng vì thời gian gấp gáp, nên chỉ mới luyện 50 lần, vì vậy vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Giả Khúc chăm chú nhìn và nhẹ nhàng vuốt ve. Thấy trên lưỡi đao kỳ lạ đã có vài chỗ mẻ và vết nứt nhỏ do trận chiến trước đó, Hoàng Thành nói, thanh đao này có thể sử dụng thêm một hai lần nữa trước khi hư hỏng hoàn toàn, sau đó phải đem về luyện lại. Lưỡi đao tuy đủ cứng nhưng lại thiếu độ dẻo. Giả Khúc bỗng hỏi, nếu chỉ để chém giết, thì dùng được bao lâu? Hoàng Thành cười nói, có thể dùng lâu hơn, nhưng lưỡi đao dài, nên nếu sử dụng hàng ngày thì tốt nhất là để đâm, đao kỳ lạ không phải là kiểu đại đao của Quan Vũ. Mà là đao dài và mỏng, hơi cong, thích hợp để chém cắt, nhưng nếu dùng để bổ, hiệu quả không tốt bằng đao thông thường. Tuy nhiên, vì lưỡi đao dài, nên cũng có thể dùng để đâm như một cây giáo. Phí Tìm bổ sung, binh sĩ nặng giáp, toàn bộ giáp nặng 48 cân, dù đã được huấn luyện, nhưng di chuyển vẫn không dễ dàng, tay chân để lộ ra ngoài giáp, phần giáp ở sườn và lưng mỏng, đều là những điểm yếu, không thể không cẩn trọng, khi sử dụng, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Binh lính nặng giáp không phải là cỗ máy, họ cũng có điểm yếu và có thể mệt mỏi, nên chỉ nên dùng vào những lúc cần thiết để đạt hiệu quả tốt nhất, không phải từ đầu đến cuối, nếu không ngay cả người sắt cũng sẽ gục ngã. Giả Khúc trả lại đao kỳ lạ cho Hoàng Thành, nghiêm túc cúi đầu, nói, đại nhân sẽ trở lại khi nào? Việc bảo vệ thành trì, đặc biệt là trong tình thế hiện tại, điều lo sợ nhất là không có quân tiếp viện, Giả Khúc có thể hỏi câu này thay vì tự tin nói sẽ giữ vững thành trì, cho thấy cậu ta đã có nhận thức rõ ràng về tình hình và không chỉ là những khẩu hiệu sáo rỗng như thành con người còn. Có thể 7 ngày, nhiều nhất là 10 ngày. Giả Khúc cúi đầu, suy nghĩ và tính toán kỹ lưỡng, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, ánh mắt kiên định, nói to, ta nguyện lập quân lệnh. Trong 10 ngày sẽ bảo vệ thành Bình Dương. Một số địa danh thời Tam Quốc hiện nay đã được đổi tên. Nếu dùng tên địa danh mới trong truyện, sẽ thành ra, ta là Triệu Tử Long đến từ Thạch Gia Trang. Ta là Lữ Bố ở Bao Đầu. Ta là Trương Phi ở Bảo Định. Ta là Gia Cát Lượng ở Lâm Nghi. Ta là Viên Thiệu ở Trú Mã Điếm. Ta là Công Tôn Độ ở Bình Nhưỡng. Ta là Ô Thục Cốt ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù người Hàn Quốc và người Việt Nam có thể không đồng ý, nhưng sự thật là như vậy. Chương 410, đánh kẻ nhỏ, kẻ lớn sẽ xuất hiện buổi sáng sớm, ánh mặt trời đã lên cao, mang lại chút hơi ấm cho thảo nguyên mênh mông vào mùa xuân. Trên cánh đồng có vàng úa, nhiều người hồ đang lùa đàn cừu, tìm kiếm một bãi cỏ tươi non. Họ vừa quất roi thu gom những con cừu ham ăn đi quá xa khỏi đàn, vừa nhẫn nha hát những bài ca du mục của thảo nguyên. Đây là nơi trú ngụ tạm thời của Vu Phu La cùng với bộ tộc của ông. Trong đại trướng của Vu Phu La, ngoài người em trai Hồ Súc Tuyền, còn có một lão già mặc áo bào đen. Chuyện này, quan hệ rất trọng đại, ta cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Vu Phu La nói. Điều này là đương nhiên, nhưng lão già mặc áo bào đen trong trướng lại tỏ ra rất tự tin, cười nhạt nói, nếu đã vậy, lão phu xin đợi tin tốt từ đại hãn. Nói rồi, ông ta đứng dậy, đi vài bước nhưng lại dừng lại. Hy vọng đại hãn không để lão phu chờ đợi quá lâu, lão già cười nói, người già rồi, thời gian không còn nhiều, không muốn lãng phí, đương nhiên rồi. Vu Phu La đáp, lão già cúi chào rồi bước ra ngoài, đi theo một người hộ khác đến một trướng khác để nghỉ ngơi. Đại hãn kính mến của ta, người Hán kia. Hồ Súc Tuyền nhìn về phía lão già vừa bước ra khỏi trướng, nghi ngại nói, chỉ đang muốn lợi dụng chúng ta. Không chắc sẽ thật lòng giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta không còn giá trị lợi dụng, đó mới là điều đáng sợ nhất. Vu Phu La bình thản cắt một miếng thịt cừu nướng, bỏ vào miệng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Hồ Súc Tuyền. Hồ Súc Tuyền bị ánh mắt của Vu Phu La làm cho co rụt lại, sau một lúc mới cẩn trọng hỏi, vậy ý của đại hãn là đồng ý với ông ta. Vu Phu La nâng ly sữa ngựa lên, uống một ngụm rồi cầm trong tay, trầm ngâm, rượu của người Hán tuy ngon. Nhưng vẫn không mạnh bằng rượu của chúng ta, vẫn thích hợp với con cháu của sói Thảo Nguyên hơn. Hồ Súc Tuyền hơi bối rối, ông thấy anh trai mình càng ngày càng giống người Hán, nói những lời khó hiểu, dường như việc giao tiếp với người Hán lâu dài đã ảnh hưởng đến Vu Phu La. Vu Phu La nhíu mày nhìn Hồ Súc Tuyền, cảm thấy có chút bất lực, nói, ta nói này Hồ Súc Tuyền, đôi khi ngươi cũng nên động não một chút, ngươi dù sao cũng là Hữu Hiền Vương, sau này sẽ là người lãnh đạo bộ tộc. Hồ Súc Tuyền nuốt miếng thịt cừu trong miệng, nói, ta đã động não mà, vừa rồi ta đã nghĩ rằng người Hán kia đang lợi dụng chúng ta, đúng không? Vu Phu La suýt bị sặc vì sữa ngựa, ho hai tiếng rồi nói, tốt, vậy ngươi hãy tiếp tục động não, nói xem, tại sao người Hán kia lại tìm đến chúng ta? Hồ Súc Tuyền gãi cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói, biết rồi, đó là vì chúng ta có giá trị lợi dụng. Đó là ta nói. Vu Phu La trừng mắt, nghĩ thêm một lý do khác đi. Điều này. Hồ Súc Tuyền chớp mắt, cố gắng suy nghĩ, rồi đột nhiên thấy có chút muốn thả rắm, liền nhẹ nhàng nghiêng mông, bóp một tiếng. Chết tiệt. Quá lớn tiếng rồi, thấy Vu Phu La cầm dao nhỏ như muốn ném tới, Hồ Súc Tuyền vội nói, ta nghĩ ra rồi. Ta nghĩ ra rồi. Vu Phu La hơi buông lỏng tay, hỏi, ngươi nghĩ ra điều gì? Hồ Súc Tuyền cười đắc ý, nói, ta nghĩ ra người Hán kia đang thất bại. Nên mới tìm đến chúng ta. Vu Phu La ngạc nhiên nhìn Hồ Súc Tuyền. Ông vốn chỉ muốn ép Hồ Súc Tuyền suy nghĩ, không muốn gặp chuyện gì cũng phải dựa vào người khác. Nhưng không ngờ Hồ Súc Tuyền lại thực sự nghĩ ra điều gì đó, và còn liên quan phần nào đến tình hình. Do đó, Vu Phu La không còn trách cứ chuyện Hồ Súc Tuyền thả rắm, đặt con dao nhỏ xuống và nói, ừ, không tệ, nói thử xem ngươi nghĩ ra thế nào. Hồ Súc Tuyền cười lớn, lắc đầu, nói, đơn giản thôi, trên thảo nguyên, khi gặp phải kẻ thù đông hơn, không thể đánh thắng, tự nhiên phải tìm thêm người để quay lại đánh bại họ. Ha ha, đúng không? Vu Phu La thở dài, nhưng vẫn gật đầu nhẹ, dù Hồ Súc Tuyền chỉ nghĩ ra tạm thời, Ví dụ của ông ta không hoàn toàn chính xác và chưa thực sự hiểu được điểm cốt yếu, nhưng điều đó cũng không sai hoàn toàn, phần nào phản ánh tình hình hiện tại. Thấy vậy, Hồ Súc Tuyền mở to mắt, vui mừng vì dường như mình đã nói đúng, vui vẻ nâng ly sữa ngựa uống cạn, thở ra một hơi thật mạnh, cảm thấy thật sảng khoái. Vu Phu La thấy vậy, lắc đầu, không muốn làm khó Hồ Súc Tuyền thêm nữa, từ từ nói, người Hán đương nhiên có hãng của riêng họ, nhưng hiện tại hãng của người Hán còn nhỏ tuổi, nên triều đình của họ hiện đang do một người tên là Đổng Trác. Vu Phu La nhớ lại, rồi nói tiếp. Người này giữ một chức vụ. Dù sao cũng cao hơn Tam Công, giống như Hữu Hiền Vương của chúng ta. Hơn cả Hữu Hiền Vương. Hồ Súc Tuyền hoàn toàn không có khái niệm, dù sao cũng thế, nên hiện tại triều đình của người Hán không do hãng quyết định, mà là do Đổng Trác này quyết định. Vu Phu La cắt một miếng thịt nữa, nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói, trước đây chúng ta đến tìm hãng của người Hán, thực ra là sai rồi. Hồ Súc Tuyền bừng tỉnh, nói, chả trách khi người của chúng ta đến triều đình người Hán, nộp văn thư nhưng không nhận được hồi đáp. À, vậy bây giờ tìm đến Đổng Trác này thì có phải là đúng rồi không? Vu Phu La chặt lưỡi, nói, người Hán đang di dời triều đình, không có thời gian. Ông thật sự không thấy việc người Hán dời đô có gì lạ, vì người Hồ quen với việc di chuyển theo nước cỏ, ngay cả triều đình của họ cũng không cố định ở một nơi mà di chuyển trong một khu vực. Vậy, lão già người Hán kia thuộc về hãng người Hán hay thuộc về Đổng Trác này? Hồ Súc Tuyền tuy không thích động não, nhưng không ngu, liền nắm bắt được trọng điểm vấn đề. Ông ta chắc thuộc về hãng người Hán, Vu Phu La cũng không chắc chắn lắm, nhưng đại khái là như vậy. Vậy ai là Hữu Hiền Vương lớn của người Hán? Ngươi nghĩ sao? Vu Phu La cười lớn. Hồ Súc Tuyền nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Nếu lão già người Hán kia thuộc về hãng người Hán, vậy người Hán có ba màu ở Bắc Khuê chắc là thuộc về Hữu Hiền Vương lớn của người Hán. Vu Phu La gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, chắc vậy, nhưng vẫn chưa thể xác định hoàn toàn. Hỡi thần che dắt, Hồ Súc Tuyền hoàn toàn bối rối, nói, vậy chúng ta nên làm gì, đại hãn? Không nghe theo lão già người Hán kia nữa sao? Vu Phu La cụp mắt, trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên cười, lắc đầu nói, không, miếng thịt tự dâng đến miệng sao có thể không ăn? Hơn nữa, ha ha. Giả sử có một đứa trẻ mà không chịu nói cha mẹ nó là ai, và ngươi muốn tìm cha mẹ nó, ngươi sẽ làm gì? Hồ Súc Tuyền không suy nghĩ, liền đáp, lôi nó ra đánh một trận. Trẻ con mà dám tỏ thái độ, đánh cho một trận là ngoan ngoãn ngay. Vu Phu La cười lớn, ha ha ha, đúng rồi, đánh kẻ nhỏ, tự nhiên kẻ lớn sẽ xuất hiện. Đạo quân Thanh Châu 30 vạn, theo cùng hàng trăm vạn nam nữ, lương thực khó khăn. Đạo quân Thanh Châu gửi thư cho Tào Tháo nói, ngày xưa ở Tế Nam, phá hoại thần đàn, con đường của nó giống với Trung Hoàng Thái Ất. Như thể biết rõ, nhưng lại lạc lối. Tào Tháo trước đây từng làm Tế Nam Tương, trừ bỏ tệ nạn, bình tĩnh chọn lựa nhân tài, cấm đoán việc thờ cúng vô nghĩa, khá nổi tiếng. Đạo quân Thanh Châu công nhận những hành động của Tào Tháo ở Duyện Châu, nên khi đường cùng, họ thà hàng Tào Tháo, không chịu hàng Viên Thiệu, Tam Quốc Chí, chuyện về Vu Cấm. Chưa đến chỗ Tào Công, trên đường thấy mười mấy người bị thương trần truồng chạy đi, Vu Cấm hỏi lý do, họ nói, bị quân Thanh Châu cướp bóc. Vu Cấm giận dữ. Quân Thanh Châu cùng thuộc Tào Công, sao lại làm loạn như vậy? Vu Cấm nói, quân Thanh Châu đã tố cáo ngài, ngài nên sớm đến gặp công để giải quyết, với tài năng như Tào Tháo, ông ta không thể hoàn toàn phá vỡ cơ cấu Thanh Châu, và cũng không trừng phạt, chỉ để nó kết thúc mà thôi. Điều bí ẩn ẩn chứa trong đó có thể hiểu không? Gợi ý, lần đầu Tào Tháo chiêu mộ quân, lần hai, sự kiện Duyện Châu, sự kiện Từ Châu, sự kiện Xích Bích đều có liên quan. Còn Lưu Bị từ đầu đến cuối chưa từng chiêu hàng bất kỳ hoàn cân nào. Nếu muốn nói về Chu Thương, Liêu Hóa, hoặc Phí Nguyên Thiệu, ta chỉ biết cười khẩy, Lưu Bị chỉ từng hợp tác ngắn ngủi với Cung Đô và Lưu Bích, đó là khi Viên Thiệu phái Lưu Bị đi kéo chân Tào Tháo, sau đó bị phá, phải trốn về chỗ Lưu Biểu, Lưu Bích chết, Cung Đô không biết tung tích. Chương 411. Nỗi bất lực của Bắc Khuất thiên nhiên thật kỳ diệu, vì nó có thể tạo ra nhiều thứ khiến con người vô cùng ngạc nhiên. Chẳng hạn như doanh trại Bắc Khuất trước mặt Vu Phù La và lão giả mặc áo đen. Một dòng sông uốn khúc, một ngọn núi nhô cao, tất cả tạo thành một hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh. Phía trước kia vốn là một khu chợ, là khu chợ duy nhất ở Bắc Địa này, Vu Phù La chỉ tay về phía bãi đất bằng dựng lều cỏ trước doanh trại Bắc Khuất, nói, nhưng bây giờ tạm thời đã đóng cửa rồi. Lão giả áo đen nói, mở chợ, cũng dễ thôi. Khi xong việc ở đây, lại có thể mở lại. Vu Phù La không để ý đến ý tứ trong lời nói của lão giả, mà lại dùng tay chỉ vào ngọn đồi nhỏ phía sau khu chợ, cách dòng sông Hân Thủy, nói, trên núi có máy bắn nỏ, số lượng không dưới 10 cái. Lão giả áo đen nghe vậy liền sững sờ. Máy bắn nỏ là một thiết bị kỹ thuật cao, không phải ai muốn chơi cũng có thể chơi được, giống như máy bắn đá, thuộc loại cơ khí cao cấp trong thời Hán, là vũ khí lợi hại trong việc tấn công và phòng thủ thành trì. Quan trọng nhất là máy bắn nỏ và máy bắn đá không nhằm vào bộ binh, mà nhằm vào các công cụ tấn công thành, những công cụ như xe hút, nếu trúng một phát nỏ hay đá, thì cơ bản coi như hỏng. Lão giả áo đen phản ứng nhanh chóng, cười nhạt nói, có gì đáng sợ đâu, máy bắn nỏ dù mạnh, nhưng kém phần chính xác, không đáng lo. Vu Phù La liếc nhìn lão giả áo đen, nói, trước đây có người Khương từng đến đây làm khách, đã từng biểu diễn, mục tiêu ở cách trăm trượng, năm phát đều trúng. Tất nhiên không nhất thiết là trăm trượng, chỉ có điều người Khương có thể không hiểu rõ việc đếm số, nên khoảng cách này có thể có chút sai lệch, nhưng năm phát đều trúng thì hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ. Vu Phù La nói rất đơn giản, nhưng lão giả áo đen thì bất ngờ mở to mắt, trúng mục tiêu trong phạm vi trăm trượng, điều đó có nghĩa là máy bắn nỏ trên núi này trong phạm vi trăm trượng đều có độ chính xác tương đối cao. Dù có giảm một chút, tính toán theo 50 trượng, thì cũng là một con số đáng sợ. Lão giả áo đen nhìn chăm chú vào đỉnh núi xa xa, cố gắng tìm kiếm, dường như đang cố gắng tìm ra những tia sáng lạnh ẩn nấp trên núi. Máy bắn nỏ và máy bắn đá có sức sát thương lớn, đối với tinh thần chiến đấu còn đáng sợ hơn. Nếu không đủ chính xác, có thể coi đó là một sự an ủi tinh thần cho binh lính, nhưng nếu những gì Vu Phù La nói không phải là lời nói dối, thì sẽ rất rắc rối. Người Hồ vốn không giỏi tấn công, nếu chỉ là một doanh trại gỗ thông thường thì còn được. Nhưng bây giờ đã rõ ràng là cấu trúc gỗ và đất, bên ngoài còn đào một con hào, dẫn nước sông Hân Thủy vào, như vậy nhìn chung, đã giống như một thành trì nhỏ, thêm vào đó là máy bắn nỏ. Vu Phù La không nói thêm gì nữa. Ông không muốn tấn công Bắc Khuất, quá cứng, không dễ đánh. Hiện giờ Bắc Khuất giống như một lớp vỏ cứng, hơn nữa còn đầy gai nhọn, với những máy bắn nỏ này, các công cụ tấn công thành trì không thể tiến gần được đến doanh trại Bắc Khuất. Nghĩa là phải dùng thân thể bằng xương thịt để phá vỡ, thì dù có phá được, tay chân cũng chắc chắn sẽ bị rách nát, đầy máu me. Lão giả áo đen quan sát rất lâu, thực sự không tìm ra được điểm yếu rõ ràng nào của doanh trại Bắc Khuất, cuối cùng cũng từ bỏ ý định phá vỡ lớp vỏ cứng này, nói, như vậy, Đơn Vu có thể phái người tuần tra, cắt đứt nguồn cung của họ, có thể chăng, đây cũng là một biện pháp bất đắc dĩ, vì kế hoạch ban đầu là tiêu diệt doanh trại Bắc Khuất trước, rồi nhân đà tiến xuống. Nhưng theo tình hình hiện tại, người Nam Hung Nô không hề muốn gặm miếng xương cứng này, hơn nữa việc tấn công cưỡng bức thực sự khó khăn, nên chỉ có thể rút lui mà chọn cách khác, cắt đứt liên lạc của họ với Bình Dương. Vu Phù La cười nói, điều này tất nhiên có thể, hiện giờ Vu Phù La chỉ có 4,000-5,000 binh lính, việc tấn công không phải không thể, cũng không phải không chiếm được, nhưng dù sao thì độ khó quá cao, tổn thất quá lớn, không đáng. Nhưng nếu truy đuổi các đoàn xe vận chuyển trên đồng cỏ, cắt đứt đường lương thực, thì không có vấn đề gì lớn. Vì vậy Vu Phù La cũng không từ chối nữa, đồng ý rất dứt khoát. Lão giả áo đen xoay đầu ngựa, trước khi rời đi cuối cùng nhìn lại doanh trại Bắc Khuất một lần nữa, trong lòng thở dài, quả thật là một nơi đất tốt, chỉ tiếc là có cành lá tươi tốt, nhưng không bén rễ, trên đỉnh núi ở doanh trại Bắc Khuất, số lượng máy bắn nỏ không chỉ có 10 cái như Vu Phù La đã nói, mà là 25 cái. Tất nhiên, độ chính xác tốt nhất chỉ là 5 cái đầu tiên, được lắp ráp từ các bộ phận cốt lõi mang từ Tương Dương đến. Những cái còn lại, chỉ cần bắn được là tốt rồi, không đảm bảo chính xác. Mã Diên đứng trên đỉnh núi, cau mày nhìn về phía đội quân nhỏ kia đang rời đi. Mặc dù khoảng cách xa, nhưng cũng có thể đại khái nhận ra đó là người Hung Nô, và một số binh lính Hán mặc áo đen. Hôm qua, một người Khương, do thủ lĩnh Khương Nhân Lý Na cổ phái đến, nói rằng gần đây có một nhóm người Hán mặc áo đen xuất hiện ở Nam Hung Nô. Hôm nay Mã Diên đã tận mắt chứng kiến. Mặc dù Mã Diên không biết nhóm người Hán mặc áo đen này thuộc phe nào, nhưng ông biết rằng đây không phải là một chuyện tốt. Mã Diên thật sự không lo lắng những người này sẽ tấn công doanh trại, không chỉ vì xe nỏ bên cạnh, mà còn vì cấu trúc chữ S của doanh trại Bắc Khuất, khiến cho mặt trận tấn công cực kỳ khó triển khai, trừ khi một lượng lớn binh lính tấn công đồng thời từ hai bên bờ sông Hân Thủy, nếu không Mã Diên có thể thông qua cây cầu phao đã dựng sẵn, tùy thời đưa kỵ binh tấn công vào phía sau địch. Phòng thủ thì không có vấn đề gì, nhưng tấn công. Số lượng người Nam Hung Nô tuy không đủ để phản công triều đình Hung Nô, nhưng trên mảnh đất này vẫn được xem là một lực lượng không nhỏ, không phải dễ đối phó. Hôm qua Mã Diên, sau khi nhận được tin báo từ Lý Na Cổ, đã phái người đến tặng một ít vải vóc để cảm ơn, đồng thời thăm dò ý kiến của người Khương. Kết quả không khác xa so với dự đoán của Mã Diên, người Khương không thích người Nam Hung Nô làm vua làm chúa ở đây, họ phần lớn cho rằng người Hung Nô nên cuốn xéo về Âm Sơn, không nên đến đây xâm chiếm đồng cỏ của họ, nhưng để người Khương thực sự đối đầu với Hung Nô trong một cuộc chiến quy mô lớn, họ cũng không muốn dễ dàng giao chiến. Người Hung Nô đi lại nhanh như gió, nếu không có đủ kỵ binh, thì không thể hy vọng chiếm được lợi ích gì. Hiện tại, dưới trướng Mã Diên không có nhiều binh lực, đặc biệt là ca ỵ binh Hán nhân càng khan hiếm, mặc dù hiện giờ lợi dụng một số ngựa để tăng cường huấn luyện ở khía cạnh này, nhưng đội kỵ binh trong một thời gian ngắn cũng không thể thành hình. Tuyển mộ được một số người hộ, nhưng dù có được ít nhiều, thì suy cho cùng vẫn là người hộ, khi thật sự chiến đấu, đánh trận gió thuận, hốt bạc dễ dàng, thì những người hộ tuyển mộ này chắc chắn sẽ xông lên trước ai hết, nhưng khi cần tấn công khó khăn, thì chưa chắc đã đáng tin cậy. Vì vậy, điều Mã Diên hiện tại có thể làm, chỉ là ngồi trong cái vỏ cứng của doanh trại Bắc Khuất này, trong chừng cơ nghiệp mà Phi Tiền để lại ở đây, muốn tiến quân mở rộng thì lực bất tòng tâm, cuối cùng cũng chỉ có thể phái người đến Bình Dương báo tin, nhưng không có sức lực để ngăn chặn, thực sự là vô cùng bất lực. Mã Diên nhìn về phía đông, nơi là hướng của huyện Bình Dương, không biết hiện giờ tiến triển ra sao. Bắc Khuất mặc dù nằm sâu trong địa bàn người Hồ, xung quanh là những bộ tộc người Hồ lớn nhỏ giao thoa, nhưng không nguy hiểm như tưởng tượng. Thứ nhất là vì Bắc Khuất là chợ duy nhất được thiết lập trong những năm gần đây, người Hồ cũng rất cần, thứ hai là nơi này chỉ là cành lá của cây mà thôi, còn rễ vẫn còn trong đất Hán, vẫn là ở chỗ Phi Tiền. Tại sao Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân, Gia Cát Lượng suốt đời trung thành với Lưu Bị? Vì trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có viết, chính sử cũng có ghi. Tam Quốc Chí ghi lại, tiên chủ cùng hai người, Quan Trương, ngủ cùng giường, tình nghĩa như anh em, Tam Quốc Chí. Thuộc Thư Lục, tiên chủ cùng Vân ngủ chung giường, bí mật sai Vân hợp quân được vài trăm người, trong Diễn Nghĩa thì viết, đối đãi với Khổng Minh như thầy, ăn thì cùng bàn, ngủ thì cùng giường, chương 412. Lệch hướng so với dự kiến dưới thành phố Bồ Tử. Thành phố Bồ Tử nằm ở ranh giới giữa cao nguyên đất vàng và đồng bằng, bên ngoài thành Bồ Tử, có bồ mọc đầy khắp nơi, trải dài khắp núi đồi, thậm chí ở những vùng đất nhấp nhô cũng có cỏ mọc, nhưng tên của thành phố không phải được đặt theo cỏ bồ. Truyền thuyết kể rằng, xưa kia nơi này có một vị hiền nhân thời thượng cổ, từng làm thầy dạy của Nghiêu và Thuấn, truyền dạy nhiều điều. Sách cổ ghi lại, vị hiền nhân này thường mặc một chiếc áo thô dệt bằng cỏ bồ, vì vậy người ta gọi ông là Bồ Y, hoặc Bồ Y Tử, và nơi mà vị hiền nhân này ẩn cư được gọi là đất Bồ Tử. Sau này, Trọng Nhĩ cũng từng đến đây, đóng quân và tập hợp dân chúng. Về sau, Khổng Tử cũng từng đến đây, mở lớp giảng dạy, người nghe tập trung đông đúc. Nguyên là một thành phố lớn phồn hoa, nhưng giờ đây lại trở nên cũ kỹ và mục nát, ngay cả những mảnh đất vàng bên ngoài thành, nơi có bồ mọc đầy, dưới sự xói mòn của mưa gió, cuối cùng cũng lộ ra những rãnh sâu loang lổ, giống như những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua. Thành phố Bồ Tử giờ đây không còn như thời Xuân Thu Chiến Quốc, nằm trong vùng đất chính trị và kinh tế của Tam Tấn, mà đã dần dần bị lịch sử đẩy xa khỏi sự phồn thịnh, trở thành một thành phố ven rìa, không còn được chú ý đến. Nhưng những bức tường thành đất vàng vẫn còn rắn chắc, những viên gạch xám đen vẫn giữ được sự nghiêm trang và sâu lắng riêng của chúng. Phi Tiền giao thư tín của quận thủ Hà Đông Vương ấp vào bên trong, và nhanh chóng được mời vào phủ nha của huyện thành, gặp gỡ huyện lệnh và huyện úy của thành phố Bồ Tử. Huyện lệnh Trần Duệ, tự Đạo Nguyên, là người quận Vĩnh Xuyên, có lẽ là thuộc dòng dõi họ Trần. Huyện úy Trương Liệt, tự Thúc Thành, là người Phần Dương, thuộc vùng đất địa phương của Tịnh Châu. Để đảm bảo an toàn, ban đầu khi Phi Tiền gửi thư của Vương ấp, ông không tiết lộ danh tính của mình, chỉ đến với tư cách là sứ giả. Khi gặp mặt, xác định không có biến động gì, ông mới chính thức tiết lộ thân phận. Trần Duệ và Trương Liệt sau đó tái lễ với Phi Tiền và mời ông ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng Phi Tiền từ chối. Dù sao thì bây giờ cũng không phải là lúc để bày vẽ, vị trí không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà là nhanh chóng điều động binh lính để giải quyết vấn đề quân Bạch Ba. Thành phố Bồ Tử thuộc quận Hà Đông, và việc mượn binh giữa các quận vốn là vi phạm quy chế của triều đình, thuộc về việc trao đổi ngầm với nhau, triều đình không thừa nhận, và tất nhiên cũng không thể ủng hộ. Vì vậy, tất cả các điều khoản chỉ là do các quận thủ tự tuân thủ. Nói cách khác, giống như vay mượn tiền riêng mà không được pháp luật bảo vệ, hơn nữa còn không có giấy nợ, chỉ là sự thỏa thuận bằng miệng. Do đó, Phi Tìm lo lắng liệu Vương Ấp có giữ đúng lời hứa và hoàn toàn chuyển giao quyền thống trị thành phố Bồ Tử cho ông hay không. Vì khi Vương Ấp viết thư, quân Bạch Ba đã bắt đầu di chuyển xuống phía nam, Vương Ấp cũng vội vã lên đường đến Tương Lăng để trấn giữ, nên bức thư cũng viết vội vàng, chỉ đóng dấu và niêm phong bằng sắt. Phi Tìm cũng không biết Vương Ấp đã viết gì trong thư. Vì không thể mở thư, giấy trong thời Hán rất mỏng manh, chỉ cần gấp một lần là sẽ có vết gấp, hơn nữa ngay cả khi tránh sáp để lấy thư ra thì cũng làm sao. Phi Tìm cũng không phải lúc nào cũng có sẵn một người chuyên nghiệp có kỹ năng cao trong việc làm giả, có thể ngay lập tức khắc dấu từ một củ cải để đóng dấu. Nếu là công văn thông thường, vì là mẫu cố định, có thể giả mạo được, nhưng đối với loại thư như thế này, chữ viết và từ ngữ chắc chắn khó bắt chước. Hơn nữa, Phi Tìm và Vương Ấp dù sao cũng là đồng minh, việc giả mạo và lừa dối có thể chấp nhận được khi đối mặt với kẻ thù, nhưng làm điều đó với đồng minh, nếu có sơ sót gì, danh tiếng của ông sẽ không tốt. Sau một hồi trò chuyện, vì tình hình khẩn cấp, nên Phi Tìm không lòng vòng nhiều mà đi thẳng vào vấn đề. Vương Sứ Quân có nói rõ việc tạm mượn huyện Bồ Tử cho thượng quận không? Phi Tìm xác nhận trước, vì đây là điều quan trọng nhất, chỉ cần có sự đồng ý về điều này, ông mới có lý do để điều động binh mã của thành phố Bồ Tử, nếu không sẽ không thể điều quân được. Trần Duệ hơi do dự một chút, rồi gật đầu nói, quả thật có nói. Phi Tìm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm khen ngợi sự chính trực của Vương Ấp, rồi nói, hiện nay trong thành có bao nhiêu binh sĩ, việc liên quan đến binh lực trong thành tất nhiên là trách nhiệm của huyện úy, người phụ trách việc phòng thủ trong thành và trấn áp các băng đảng xung quanh, vì vậy Trương Liệt dưới sự gợi ý của Trần Duệ đã trả lời, hiện trong thành có 250 binh lính cầm khiên, 700 binh lính cầm trường thương, 150 cung thủ, 50 kỵ binh, ngoài ra còn có 1.800 binh lính vận tải và 400 lính dịch, điều động 50 kỵ binh, 100 lính cầm khiên, 500 lính cầm trường thương, 100 cung thủ, 800 binh lính vận tải, chuẩn bị đầy đủ vật tư. Bao lâu thì có thể chuẩn bị xong? Trương Liệt sững sờ một chút, rồi nói, vật tư trong kho công đều có, chỉ cần một ngày là có thể chuẩn bị xong, Trương Liệt nói xong, liếc nhìn huyện lệnh Trần Duệ. Trần Duệ chắp tay nói, không biết phi sứ quân có mang theo tiết trượng của Vương Công, hoặc văn thư chuyển nhượng, thời Hán, việc điều động binh lính ban đầu chỉ có thể sử dụng hổ phù, sau đó do vấn đề đất đai, dẫn đến việc nông dân nổi dậy liên tục, đặc biệt là người Hồ ở biên giới nhiều lần gây loạn, việc điều động hổ phù từ trung ương đôi khi quá chậm, vì vậy sau này dần dần tiết trượng của thái thú địa phương, châu mục, châu thứ sử cũng thường được dùng làm tín vật điều quân, nhưng tiết trượng dù sao cũng chỉ có một cây, không thể bẻ thành nhiều mảnh để dùng, vì vậy xuất hiện văn thư có đóng dấu, cũng có thể điều động quân nhỏ. Nhưng văn thư này chỉ có hiệu lực trong quận của mình, nghĩa là chỉ có văn thư có dấu của thái thú Hà Đông Vương Ấp mới có thể điều động binh lực trong quận Hà Đông. Khi sang quận khác, hoặc như trường hợp của Phi Tìm với văn thư từ quận khác, thì không có hiệu lực. Vấn đề là Phi Tìm đâu có văn thư gì trong tay, Phi Tìm đột nhiên nhận ra một vấn đề, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như việc tạm mượn thành phố Bồ Tử này, Vương Ấp tuy có nói, nhưng hoặc là không nói rõ ràng, hoặc là có giữ lại điều gì đó, dù sao thì không như Phi Tìm nghĩ, rằng đã được giao phó rõ ràng, có thể toàn quyền xử lý các công việc ở huyện Bồ từ giờ. Vương Sứ Quân trong thư rốt cuộc nói gì? Phi Tìm nhíu mày, cảm thấy có chút rắc rối, không dám giấu Phi Sứ Quân, Trần Duệ hơi cười khổ, nói, Vương Công chỉ nói, sau khi bình định quân Bạch Ba, sẽ cung cấp cho Phi Sứ Quân 2 năm lương thực, chứ không có điều gì khác, Phi Tìm nghe xong, lập tức tức giận không kìm được. Chỉ có 2 năm lương thực. Hơn nữa còn phải sau khi bình định quân Bạch Ba mới có. Cái tên Vương Ấp này quả thật là quá đáng. Không chịu thiệt chút nào, có lẽ lúc đó Phi Tìm có chút tham lam, yêu cầu quá nhiều, mang hơi hướng nhân cơ hội, nên dù Vương Ấp cuối cùng đồng ý tạm thời cho mượn huyện Bồ Tử 2 năm, nhưng cũng chỉ là theo đúng thỏa thuận lúc đó, không để lại cho Phi Tìm khe hở nào để lợi dụng. Nhưng điều này hoàn toàn khác xa so với kỳ vọng của Phi Tìm. Hiện tại, Phi Tìm cần điều động binh lực để tấn công thành Vĩnh An, việc đợi sau khi quân Bạch Ba bị bình định rồi mới có lương thực 2 năm, đối với Phi Tìm lúc này không có tác dụng gì, Để hoàn thành kế hoạch chiến lược của mình, ông phải mượn binh để chiếm thành Vĩnh An, nhưng hiện tại Vương ấp hoàn toàn không đề cập đến việc chuyển giao quyền điều binh. Bây giờ phải làm sao đây? Phi Tiềm nhất thời cảm thấy đau đầu. PS, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, làm sứ giả là một công việc vô cùng nguy hiểm. Sống hay chết, sứ giả hầu hết đều không rõ ràng. Hồi 63, báo rằng là do tướng quân Trương Phi sai đến. Nghiêm Nhan nổi giận, mắng, tên tiểu nhân sao dám vô lễ, gọi võ sĩ cắt mũi và tai của quân lính, rồi thả về. Trương Phi chỉ tay tức giận nói, nếu bắt được lão già này, ta sẽ tự mình ăn thịt ngươi. Chỉ một lời không hợp, tai mũi bị cắt. PS, Trương Phi nói đến việc ăn thịt người, cho thấy điều này cũng giống như việc chửi rủa trong thời hiện đại, nghĩ đến việc trong thời hiện đại mà mắng rằng sẽ cắt thịt và ăn, điều này thật sự đáng sợ. Hồi 79, Lưu Phong đọc thư tức giận, liền xé thư, chém sứ giả. Không nói một lời, đầu đã bị chém. Hồi 45, báo cáo rằng Tào Tháo đã cử sứ giả đến. Chu Du gọi vào. Khi sứ giả trình thư lên xem, Chu Du nổi giận, không mở xem, xé thư, ném xuống đất, ra lệnh chém sứ giả, liền chém đầu sứ giả, giao cho người mang về. Không cần đọc thư, chém đầu ngay. Hồi 11, Tào Tháo đọc thư, lớn tiếng chửi mắng, ra lệnh chém sứ giả. Quách Gia can gián. Tào Tháo nghe lời, khoản đãi sứ giả. Chém đầu hoặc được thưởng, không có gì chắc chắn. Vì vậy, mong muốn thể hiện lời lẽ mạnh mẽ, cũng phải xem người khác có cho cơ hội hay không. Chương 413. Giấc mơ của một nhánh phụ thời kỳ Tiểu Băng Hà dường như đã bắt đầu thể hiện ảnh hưởng của nó, mặc dù mùa xuân đã đến, nhưng không ấm lên như trước, mà vẫn còn khá lạnh. Trong Nha Huyện, không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, bầu không khí trước đó còn có phần thân thiện, đột ngột trở nên cứng nhắc và không hài hòa, giống như bị cắt ngang giữa chừng. Yêu cầu của Trần Duệ không có gì sai, đặt mình vào vị trí của ông ta, giống như các phòng ban khác nhau trong cùng một công ty, vì một nhiệm vụ hoặc hoạt động nào đó mà một phòng ban thiếu nhân sự, giờ muốn mượn một số người từ phòng ban khác, thì việc người đứng đầu phòng ban khác yêu cầu giấy tờ phê duyệt từ cấp trên là điều hoàn toàn bình thường và hợp lý. Nếu không, khi xảy ra vấn đề sau này, thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Nhưng vấn đề là Phi Tiềm hiện tại không có cách nào nhận được sự ủng hộ từ triều đình. Cũng không có cách nào để quay lại tìm Vương ấp lấy văn thư, thời gian đã rất cấp bách, làm sao có thể chờ để thực hiện các quy trình. Trần Duệ thấy Phi Tiềm không thể ngay lập tức xuất trình bất kỳ giấy tờ nào, cũng biết có lẽ là không có. Để tránh tạo ra sự căng thẳng, ông ta giả vờ như không nói gì cả và mời Phi Tiềm thưởng thức một tách trà, nhưng Phi Tiềm không muốn từ bỏ. Đã đến giai đoạn này, chẳng lẽ lại dừng lại ở đây? Phi Tiềm bỗng nghĩ rằng, nếu có cơ hội, ông thực sự cần nghĩ cách để nắm được vị trí hộ hung trung lang tướng trong tay. Chỉ riêng việc có thể chỉ huy quân đội từ Tam Phụ đến Liêu Đông đã là một lợi thế rất lớn, dù hiện nay các gia tộc đều nắm giữ binh lính của riêng mình, và dù có lệnh điều động cũng chưa chắc các đại lão địa phương sẽ nghe theo, nhưng ít nhất về mặt danh nghĩa, sẽ không bị rơi vào tình cảnh khó xử như hiện tại. Chức vụ biệt bộ tư mã thì cấp bậc vẫn còn thấp. Xuân Canh đã bắt đầu, không biết huyện lệnh Trần có đã tổ chức công việc chưa? Phi Tiềm thấy chủ đề đã đi vào ngõ cụt, nếu cưỡng ép thì chưa chắc đạt được kết quả tốt, nên ông quyết định thử cách khác để phá vỡ thế bí. Là một quan chức địa phương, công việc canh tác nông nghiệp và thủy lợi rất quan trọng, thậm chí cả quận thủ cũng phải đi tuần tra vào mùa xuân để đảm bảo rằng các huyện thành đã sắp xếp công việc một cách kịp thời và hiệu quả. Trần Duệ vẫn chưa hiểu rõ tại sao Phi Tiềm đột nhiên chuyển đề tài sang vấn đề này, nhưng ông ta vẫn trả lời ngay, đã sắp xếp xong, cây non đã được trồng. Kênh mương đã được dọn dẹp, mọi việc đã được triển khai. Phi Tiềm cười nói, nếu vậy, huyện bộ tử có thể mong chờ một vụ thu hoạch tốt vào mùa thu, huyện lệnh Trần quả thực có công lao lớn. Trần Duệ khoát tay nói, nông nghiệp là gốc rễ của quốc gia, không dám nói là có công lao. Xuân canh, hà cày, thu hoạch, đông trữ, chặt củi, quản lý quan phủ, điều động lao dịch, mùa xuân không tránh được bụi bẩn, mùa hạ không tránh được nóng bức, mùa thu không tránh được mưa dầm. Mùa đông không tránh được rét lạnh, bốn mùa không ngày nào nghỉ ngơi. Phi Tiềm nhìn Trần Duệ, mỉm cười nói, huyện lệnh Trần thương xót dân sinh, chăm lo nông nghiệp, dân chúng huyện bộ tử thật may mắn biết bao, đó chính là ơn cứu mạng, sao có thể không có công. Trần Duệ khẽ mỉm cười, lời của Phi Tiềm thật khó đáp lại. Nói có công thì có vẻ hơi tự mãn, nói không có công thì nông nghiệp thực sự là việc quan trọng, nhưng Trần Duệ vẫn chưa rõ mục đích thực sự của Phi Tiền khi nói đến điều này. Nhưng dân chúng huyện Bồ Tử có huyện lệnh Trần chăm lo, còn dân chúng huyện Vĩnh An hiện giờ ai chăm sóc? Phi Tiền đột nhiên thay đổi giọng điệu, nói, hiện tại, cây non ở Vĩnh An đều bị phá hủy, không có thu hoạch mùa thu, quân Bạch Ba chiếm đóng, nông nghiệp không còn. Nếu bây giờ không nhanh chóng chiếm lại Vĩnh An, bình định quân Bạch Ba, chẳng lẽ huyện lệnh Trần định dùng một huyện để cung cấp lương thực cho ba huyện khác sao? Trần Duệ lập tức mở to mắt, nói, điều này sao có thể? Mùa xuân ngắn ngủi, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nếu lúc này tái trồng cây non, vẫn còn hy vọng, nhưng nếu ngồi yên không hành động, dù có thể bảo đảm an toàn, thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Khi quân Bạch Ba rút lui, nếu chỉ có huyện Bồ Tử là không bị chiến tranh, thì chắc chắn sẽ bị trưng thu lương thực, tăng cường lao dịch, chẳng lẽ ngài muốn chống lệnh? Phi Tiền nghiêm túc nói. Cái này, Trần Duệ đảo mắt qua lại, không quyết định được. Phi Tiền nói rất thực tế, đúng vậy, nếu huyện Bồ Tử là huyện duy nhất không bị chiến tranh, khi khôi phục sản xuất sau chiến tranh, huyện này chắc chắn sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm, bị trưng thu lương thực, tăng cường lao dịch, và huyện Bồ Tử lại gần huyện Vĩnh An, không thể lấy lý do đường xa khó vận chuyển để từ chối. Huyện lệnh Trần có quan hệ gì với Trần Trường Văn ở Vĩnh Xuyên không? Là lãnh đạo có thể dễ dàng chuyển đổi chủ đề, và mặc dù hiện tại Phi Tiền chỉ đang tạm thời thực hiện chức trách của thượng quận thủ, nhưng cấp bậc vẫn cao hơn huyện lệnh Trần, nên ông không đợi Trần Duệ trả lời, mà tiếp tục hỏi. Trần Duệ cúi người đáp, Trần Trường Văn là anh họ của tôi. Giọng nói của ông ta tuy bình thản, nhưng Phi Tiền nhận thấy khi nhắc đến Trần Trường Văn, khóe miệng của Trần Duệ hơi cụp xuống một chút, độ cụp không lớn, thời gian cũng rất ngắn, gần như ngay lập tức trở lại bình thường. Phi Tiền khẽ hạ mắt, nhìn vào tách trà trên bàn, suy nghĩ nhanh chóng một chút và cảm thấy khả năng thuyết phục Trần Duệ của mình đã tăng lên vài phần. Huyện lệnh Trần cũng thuộc chi nhánh của Tam Quân. Phi Tiền hỏi. Gia tộc Trần của Vĩnh Xuyên nổi tiếng với ba người đàn ông tài năng, trong đó Trần Thức có sáu người con trai, Trần Kỷ và Trần Sâm là hai người nổi bật nhất, nên họ được gọi là Tam Quân. Hậu duệ của Tam Quân trở thành nhánh chính của gia tộc Trần tại Vĩnh Xuyên, và Trần Quần, con trai của Trần Kỷ, là người đứng đầu nhánh chính. Vì vậy, câu hỏi của Phi Tiền thực chất là hỏi Trần Duệ có thuộc nhánh chính của gia tộc Trần không? Tiên phụ Vi Khiêm đã ra khỏi năm vòng tang phục của Thái Khâu Công. Trần Duệ nói đến Trần Thái Khâu, còn cúi người về phía nam để tỏ lòng kính trọng. Nguồn gốc của gia tộc Trần rất phức tạp, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã phân thành nhiều nhánh, nhánh chính là Trần của Vĩnh Xuyên, ngoài ra còn có Trần Lưu, Trần Dương Vũ, Trần Cố Thị, vân vân. Nhánh Trần của Cố Thị sau này hợp nhất với nhánh Trần của Vĩnh Xuyên, và Trần Duệ có lẽ thuộc nhánh này. Phi Tiền gật đầu, đúng như dự đoán của mình. Dù Trần Duệ chưa nói rõ, nhưng nếu là một thành viên của nhánh chính gia tộc Trần ở Vĩnh Xuyên, thì không thể đến vùng xa xôi này làm huyện lệnh. Vì vậy, Phi Tiền mỉm cười nói, Thái Khâu Công là người đức hạnh, tiến lui đều đúng mực, ngay thẳng và trong sạch, không tìm kiếm lợi ích cá nhân mà luôn hướng tới công chính, khiến dân chúng được an bình, người đời ca ngợi, thiên hạ đều kính phục đức của ông. Hiện nay, huyện lệnh Trần cai quản một phương, Phi Tiền trước tiên ca ngợi Trần Thái Khâu, rồi ngừng lại một chút, nhìn Trần Duệ và nói, phải làm cho dân hưởng đức, trừ bỏ khó khăn, làm rạng danh thiên hạ, không biết huyện lệnh Trần có đồng ý không? Nói đến đây, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Giờ thì chỉ xem Trần Duệ nghĩ thế nào. Nếu ông ta có tham vọng, không cam chịu số phận, thì chắc chắn sẽ hiểu ý của ta. Phi Tiền nhìn Trần Duệ, mỉm cười nhẹ nhàng. Huyền Đức cúi mình xin Khổng Minh rằng, bị tuy danh thấp đức mỏng, mong tiên sinh không chê bỏ mà giúp đỡ, bị sẽ lắng nghe chỉ giáo của tiên sinh. Khổng Minh nói, lượng lâu nay vui với việc cày cấy, không muốn dính líu đến đời, không thể nhận lệnh. Huyền Đức khóc nói, nếu tiên sinh không ra giúp, thì bách tính sẽ thế nào? Nói xong, nước mắt đẫm áo, vạt áo ướt đẫm. Lần đầu tiên Lưu Bị khóc trước mặt Gia Cát Lượng, hiệu quả rất tốt. Gia Cát Lượng thở dài, cảm động, xuất sơn giúp đỡ, chương 414. Sự đồng thuận đã đạt được khi giao tiếp và đàm phán với người thông minh, Phi Tiền thích sử dụng chiến lược công khai và mô hình đôi bên cùng có lợi để đạt được sự đồng thuận. Tại Lạc Dương, Phi Tiền đã nhiều lần đạt được thỏa thuận với Lý Nho theo mô hình đôi bên cùng có lợi này. Nếu không có những phương pháp như vậy, làm sao Lý Nho, người có lòng dạ mưu lược, lại có thể nhìn Phi Tiền bằng con mắt khác? Bản chất của con người là muốn giành lấy nhiều tài nguyên hơn, đó là bản năng. Từ khi một sinh mạng chào đời, chỉ cần nhận thức được sự khan hiếm và quý giá của thức ăn, dù không cần ai dạy, bản năng sẽ khiến người ta cố gắng nắm bắt mọi thứ có thể ăn được. Đó là bản tính. Vì vậy, khi muốn lấy thứ gì đó từ tay người khác, cách tốt nhất không phải là lao vào cướp, mà là đưa cho họ một thứ khác. Khi họ muốn thứ mà bạn đưa ra, ngón tay họ nắm chặt vật kia sẽ tự nhiên thả lỏng. Về giá trị của thứ đó, thì mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau. Một bên là khó khăn, một bên là lợi ích, dù sao Phi Tìm cũng đang đặt hai mặt này trước mặt Trần Duệ, để ông ta tự suy nghĩ. Rủi ro là điều tất nhiên, nhưng trên đời này làm gì có việc gì chỉ có lợi mà không có rủi ro, lợi ích cũng rõ ràng, ít nhất đây là một cơ hội tuyệt vời. Phi Tìm chưa chính thức tiếp quản huyện bộ, nên ông ta không có nhiều quyền hạn để ràng buộc Trần Duệ. Vì vậy, ông ta chỉ có thể dùng lý lẽ để thuyết phục, cho Trần Duệ thấy rằng việc này có lợi cho cả hai bên. Đặc biệt khi nhắc đến Trần Thái Khâu, Phi Tìm rõ ràng thấy trong mắt Trần Duệ lóe lên một tia khao khát. Trần Thái Khâu, tức Trần Thức, vốn cũng xuất thân nghèo khó, bắt đầu từ chức đình trưởng, rồi dần dần thăng tiến qua các chức vụ như công tào, Thái Khâu trưởng, và cuối cùng trở thành đại tướng quân dưới quyền Đậu Vũ. Dĩ nhiên, Trần Thức cũng có thành tựu về kinh học, nhưng ông không nổi tiếng như gia đình họ Huyền. Trần Thức được người ta ca ngợi chủ yếu vì đức hạnh. Câu chuyện nổi tiếng nhất là về Trần Thức và quân tử trên xà nhà. Khi một tên trộm ẩn náu trên xà nhà của Trần Thức, ông biết nhưng không bắt mà gọi các con cháu lại để dạy bảo về đạo đức. Tên trộm sau đó cảm thấy xấu hổ, xuống đất và nhận tội, được Trần Thức khuyên nhủ và tặng cho một ít vải lụa. Dù câu chuyện này có thật hay không, nó vẫn là một giai thoại được dân gian truyền tụng, và Trần Thức trở thành một tấm gương về đức hạnh. Khi ông qua đời, ngay cả đại tướng quân Hà Tiến cũng gửi người đến viếng, và có hơn 3 vạn người đến dự tang lễ. Có thể nói, Trần Thức là người đã nâng cao địa vị của gia tộc Trần tại Vĩnh Xuyên, và cuộc đời của ông trở thành biểu tượng cho mọi thành viên trong gia tộc, bao gồm cả Trần Duệ. Dù Trần Duệ không phải là hậu duệ trực tiếp của Trần Thức, nhưng với một nhân vật như Trần Thức, liệu ông ta không mong muốn được tiến xa hơn sao? Vậy danh vọng làm sao mà có được? Chỉ bằng cách làm tốt công việc trong huyện của mình thôi sao? Trên toàn thiên hạ có biết bao nhiêu huyện trưởng, huyện lệnh, làm sao có thể phân biệt ai hơn ai? Làm sao để được người khác ca ngợi? Chỉ có hành động phi thường mới có thể khiến người ta ghi nhớ và ca tụng. Và lúc này, Phi Tìm đang đặt một cơ hội như vậy trước mặt Trần Duệ. Nếu ông ta không đồng ý xuất binh, sau này dù có giải quyết được khó khăn, thì cũng chỉ làm huyện lệnh trong vài năm, chẳng ai nhớ đến ông. Nhưng nếu ông ta đồng ý xuất binh, cùng Phi Tìm tiêu diệt quân Bạch Ba, thì ông cũng sẽ có công lao, và gia tộc Trần tại Vĩnh Xuyên sẽ có thêm cơ hội thăng tiến. Trần Duệ ngẩng đầu lên và nói, không biết phi sứ quân có bao nhiêu phần chắc chắn trong việc này. Có huyện lệnh Trần giúp đỡ, chắc chắn có 8 phần thành công. Ha, làm sao mà ta biết chắc chắn được bao nhiêu? Nhưng Phi Tìm tất nhiên không nói thẳng, chỉ nói là 8 phần. Nếu ông ta biết về phần trăm, có lẽ ta còn nói là có 82,5% khả năng thành công, liệu có thể khiến ông ta tin hơn không? Nhưng Trần Duệ dường như tin tưởng, sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta nói, tôi có một yêu cầu, nếu phi sứ quân đồng ý, cứ nói ra đừng ngại. Dù không phải cấp trên trực tiếp, đây cũng là một vấn đề khó khăn, nhưng nếu Trần Duệ đã muốn đưa ra điều kiện, nghĩa là ông ta đã nghiêng về việc xuất binh. Vì vậy, Phi Tìm không có gì khó chịu, chỉ cười mỉm và nói, binh sĩ của huyện sẽ do huyện úy Trương cùng chỉ huy. Trần Duệ nói xong, nhanh chóng nhìn Phi Tìm, trong lòng có chút lo lắng về yêu cầu này. Phi Tìm suy nghĩ một lúc, rồi hiểu ra ý của Trần Duệ. Một là ông ta lo rằng Phi Tìm sẽ lôi kéo binh sĩ đi mất, hai là nếu Trương Liệt cùng tham gia, thì công lao của huyện bộ sẽ được ghi nhận. Cũng tốt thôi, Phi Tìm nghĩ, nếu Trần Duệ có tham vọng, thì đó cũng là một điều tốt. Ít nhất thì khi muốn đạt được gì đó, người ta sẽ sẵn sàng bỏ ra công sức, chỉ là... Được. Phi Tìm nói, nhưng phải tuân theo lệnh của ta. Đây là điều bắt buộc phải nhấn mạnh, nếu không thì làm sao mà tấn công thành Vĩnh An được. Trần Duệ gật đầu nói, điều đó là tất nhiên. Nói xong, ông ta nhìn sang Trương Liệt. Trương Liệt thấy vậy, liền đứng dậy, cúi đầu nói, lần này tôi sẽ tuân theo lệnh của phi sứ quân. Hiện tại Vĩnh An đang nguy cấp, xin phép lui ra để chuẩn bị binh mã và vật tư. Nói xong, ông hành lễ và được Phi Tìm cùng Trần Duệ cho phép rời khỏi đại sảnh. Phi Tìm nâng chén trà lên, Kính Trần Duệ, cảm ơn huyện lệnh Trần đã rộng lòng giúp đỡ, chắc chắn dân chúng Vĩnh An sẽ biết ơn và ca ngợi hành động này của ngài, không dám nhận, tôi chỉ là bám theo ngài mà thôi, không dám tự coi là công lao, Trần Duệ cười nói, chúc phi sứ quân sớm thành công, bình định quân Bạch Ba. Chương 415. Dưới thành Vĩnh An, từ thành phố Bồ Tử đến thành Vĩnh An thực ra không xa lắm theo đường chim bay, nhưng khu vực này nằm ở vùng đất vàng cao nguyên với địa hình nhấp nhô, nhìn núi mà đi thì ngựa cũng chết, vì vậy di chuyển rất khó khăn. Hành quân ở cao nguyên đất vàng đã khó khăn như vậy, nếu đến vùng cao hơn như cao nguyên Thanh Tạng, thậm chí xa hơn đến Tây Vực, Quy Tư, Đại Nguyệt Chi, thì chắc chắn còn hoang vu và khó đi hơn nhiều. Thông thường, quân đội hành quân khoảng 40 dặm mỗi ngày. Không phải là vì mỗi người trong quân đội chỉ có thể đi 40 dặm một ngày, mà là do không phải toàn bộ thời gian trong ngày đều được dành cho việc hành quân. Phải trừ đi thời gian buổi sáng để tháo dỡ trại và buổi tối để dựng trại, vì vậy thực tế chỉ có một khoảng thời gian ngắn trong ngày là thực sự dành cho hành quân. Tuy nhiên, Phi Tiềm sau khi mượn được binh mã từ thành phố Bồ Tử, không có tâm trạng nào để lãng phí thời gian quý báu trên đường, ông chỉ dừng lại để đóng quân vào ngày đầu tiên, và vào ngày thứ hai đã tăng cường tốc độ hành quân. Nhanh chóng tiến đến Vĩnh An. Vĩnh An, một nơi nằm ở rìa phía đông bắc của cao nguyên đất vàng, phía tây bắc là dãy núi Lữ Lương, vì vậy đất đai có thể canh tác không nhiều, chủ yếu nằm ở phía nam thành phố, còn phía bắc chủ yếu là đồi núi. Đất xấu sản sinh ra dân hung hãn, không phải là nơi đất đai màu mỡ thì sẽ không có người xấu, mà là vì ở những nơi như Giang Nam, con người không cần phải liều mạng để kiếm một miếng ăn. Nhưng ở vùng tây bắc này, để kiếm được chút lương thực từ thiên nhiên không hề dễ dàng, dẫn đến tính cách của người dân trở nên bạo dạn và không sợ chết. Khi con người không thể sống nổi, mọi tiêu chuẩn pháp luật và đạo đức đều trở nên vô nghĩa, và khi điều này xảy ra, nhiều người từng phục tùng luật pháp và đạo đức xã hội bỗng nhận ra rằng những gì từng áp chế họ thực ra rất yếu đuối, dẫn đến nhiều người dần dần nhìn về tầng lớp thống trị trước đây với ánh mắt khác, và nhận ra rằng những hình ảnh lộng lẫy kia thực ra chỉ che đậy một thân hình yếu ớt. Cảm giác bị lừa dối, bị sỉ nhục dâng lên, họ bùng nổ, dẫm đạp lên những kẻ mà họ từng tôn trọng và kính ngưỡng. Nhưng sau khi phát tiết xong, họ trở nên mơ hồ, không biết phải làm gì, những người chỉ biết cầm cày, cầm đao kiếm bỗng đối diện với hàng loạt vấn đề dân sinh nhỏ nhặt, từ việc xử lý chất thải đến quản lý cuộc sống hàng ngày. Họ mới thốt lên rằng dễ làm loạn, khó trị loạn, rồi dần dần giao quyền lực của mình cho các sĩ tộc, và nhà Hán lại rơi vào một vòng xoáy phong kiến mới. Kéo dài đến ngày nay. Nhưng đối diện với vấn đề này, Phi Tiềm vẫn chưa tìm ra được một kế hoạch hoàn chỉnh. Còn quân Bạch Ba đang đóng tại thành Vĩnh An thì càng hỗn loạn hơn. Phi Tiềm cùng Hoàng Thành và Trương Liệt dẫn theo một nhóm nhỏ binh lính thân cận, lén lút tiến đến ngoài thành Vĩnh An, leo lên một ngọn đồi hoang, từ xa nhìn về phía thành. Cổng thành chỉ mở một khe hẹp, trên tường thành có vài binh sĩ đang canh gác, không nhiều lắm. Tại cổng thành có một số binh sĩ đang kiểm tra người qua lại, nhưng số lượng người qua lại rất ít, nên họ ngồi lười biếng bên cạnh cổng. Những gia đình lớn trong thành Vĩnh An có lẽ đã chịu cảnh diệt vong, vì quân Bạch Ba không phải là những người lương thiện. Cướp phá và giết người không đòi hỏi nhiều kỹ năng, quân Bạch Ba chắc chắn sẽ làm rất nhanh chóng và trơn tru. Tuy nhiên, mỗi thành phố đều có những cư dân, và thời Hán này không có nước máy, khí đốt, người dân cần nước uống và củi. Phần lớn phải ra ngoài thành để lấy, vì vậy vẫn có một số ít dân nghèo yếu phải ra khỏi thành để kiếm sống. Giờ đã gần đến bữa tối, nhưng khói bếp bốc lên từ thành Vĩnh An rất ít. Phi Tìm nhìn, khẽ thở dài. Ở phía nam thành Vĩnh An, dọc theo con đường, lẽ ra vào thời điểm này, cánh đồng phải xanh mướt, đầy lúa mì và các cây trồng khác, nhưng giờ đây chỉ là những mảnh vụn rải rác, không có một thửa ruộng nào còn nguyên vẹn. Hoàng Thành và Trương Liệt cũng nhìn thấy cảnh tượng ở phía nam thành. Hoàng Thành chỉ cau mày, nhưng Trương Liệt không thể chịu nổi, liền mắng to, lũ giặc đáng chết này. Trương Liệt vốn là người Tịnh Châu, hiểu rõ vùng đất này không phải là đất đai màu mỡ, để trồng trọt được là rất khó khăn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lửa giận trong lòng ông bùng lên, phẫn nộ vô cùng. Hiện tại tình hình ở thành Vĩnh An có phần tốt hơn so với dự đoán của Phi Tiền, nhưng cũng có phần tồi tệ hơn. Rõ ràng, số lượng quân Bạch Ba đóng trong thành không nhiều, vì quân Bạch Ba cũng cần ăn. Nhưng bây giờ đã gần đến bữa tối, mà khói bếp bốc lên từ thành thì ít, chứng tỏ số lượng người trong thành không đông. Nhưng ngược lại, những người dân trong thành và cánh đồng bị phá hoại ở phía nam thành đều nói lên sự thật rằng những nông dân này phần lớn đã bị quân Bạch Ba bắt đi, nếu không sẽ không có cảnh tượng ít ỏi như vậy, và cánh đồng cũng sẽ không bị bỏ hoang như thế này. Thúc Thành, Thúc Nghiệp, ôi, hai người này đều cùng là thế hệ Thúc. Phi Tiền nhìn Hoàng Thành và Trương Liệt, rồi chỉ về phía Thành Vĩnh An, nói, các ngươi nghĩ nên tấn công thế nào? Trương Liệt nhìn Hoàng Thành, rồi Hoàng Thành ra hiệu cho Trương Liệt nói trước. Trương Liệt chỉ vào cổng thành, nói, Vĩnh An hiện nay phòng thủ lỏng lẻo, cầu treo chưa được kéo lên, chứng tỏ quân giặc trong thành không có sự chuẩn bị, chúng ta có thể dùng kỵ binh tấn công nhanh vào cổng thành, chiếm lấy thành trong một lần. Phi Tiền gật đầu, rồi quay sang nhìn Hoàng Thành. Hoàng Thành nói, ta thấy có người từ trong thành ra ngoài chặt củi, có thể phái một số người cải trang thành những người chặt củi, tiếp cận cổng thành rồi bất ngờ tấn công. Khi quân giặc không kịp phòng bị, chúng ta sẽ chiếm lấy cổng thành, đại quân xông vào, lập tức chiếm thành. Phi Tiềm suy nghĩ một chút, rồi khen ngợi, Thúc Thành, Thúc Nghiệp, kế sách của các ngươi rất hay, và hoàn toàn có thể bổ sung lẫn nhau. Nếu thực hiện đồng thời, hiệu quả sẽ tốt hơn. Trương Liệt và Hoàng Thành nhìn nhau, mỉm cười, rồi hỏi, vậy ý của sứ quân là sao? Tiếc rằng chúng ta đến thành Vĩnh An hơi muộn một chút, Phi Tiềm có chút tiếc nuối nói, nếu không... Chúng ta có thể thực hiện theo kế hoạch của các ngươi, giờ đây, những người đi chặt củi bên ngoài thành đã gần như về hết, và khói bếp trong thành cũng cho thấy rằng phần lớn các gia đình đã bắt đầu nấu ăn. Nếu đột nhiên có một nhóm lớn người trở về từ rừng, ngay cả người ngu ngốc nhất cũng sẽ nhận ra điều gì đó không đúng. Việc tấn công nhanh vào cổng thành cũng không tệ, nhưng cổng thành chỉ mở một khe hẹp đủ cho hai, ba người đi ngang qua, nếu quân Bạch Ba nhanh chóng phản ứng, họ hoàn toàn có thể đóng cổng lại trước khi kỵ binh kịp xông đến. Quan trọng nhất là, bất kể kế hoạch nào, chỉ có thể thực hiện một lần. Nếu thất bại, quân Bạch Ba chắc chắn sẽ tăng cường phòng bị, và khi đó, việc tấn công thành sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Phi Tiềm không muốn lãng phí thời gian và binh sĩ cho việc công thành tốn kém này. Phi Tiềm nhíu mày suy nghĩ, có lẽ nên đợi đến ngày mai để thực hiện kế hoạch này. Còn một chương nữa sẽ được thêm vào, sau hai tháng tích lũy, cuối cùng cũng có một chút bản thảo, nhưng chỉ là vài chương này thôi. Sau khi đăng lên thì hộp thư lại trống rỗng, cảm giác thật bất an, chương 416. Đánh úp ban đêm đêm xuân dường như luôn dài đằng đẵng, ngay cả mặt trăng cũng như lười biến mất sớm trong màn đêm, để lại một không gian tối tăm và lạnh lẽo. Ở ngoại ô phía nam thành Vĩnh An, một đội quân lặng lẽ ẩn nấp hai bên đường. Thưa huyện úy, đã đến giờ dần canh hai rồi. Một binh sĩ cúi người, bước đến chỗ Trương Liệt và nói nhỏ. Trương Liệt xoa xoa hai tay vào nhau. Rồi áp đôi tay đã ấm lên mặt, xoa mạnh để làm dịu đi khuôn mặt đã tê cứng vì sương đêm, sau đó ra lệnh, truyền lệnh xuống, bảo mọi người giữ tinh thần, hoạt động tay chân, đừng để lúc hành động xảy ra sơ sót. Binh sĩ lặng lẽ cúi người lui ra để truyền lệnh, Trương Liệt mím môi chặt, mở to mắt cố gắng nhìn xung quanh, nhưng vẫn chỉ thấy một màn sương mù mờ mịt, không thấy rõ gì cả, ngay cả bóng dáng của người lính vừa rời đi cũng đã mờ dần. Ông đưa tay lên trước mắt. Vung vẫy vài cái, chỉ thấy một cái bóng mờ nhạt, mãi đến khi đưa tay rất gần mặt mới có thể nhìn rõ ngón tay. Chết tiệt! Trương Liệt tức giận chửi thầm. Nếu không phải lần này phi sứ quân muốn tấn công ban đêm vào Vĩnh An, có lẽ ông vẫn nghĩ rằng mọi người đều như nhau, ban đêm đều không nhìn rõ gì. Hóa ra mình có bệnh thật. May mắn là phi sứ quân nói rằng, căn bệnh này có thể được chữa khỏi nếu ăn nhiều nội tạng lợn. Nhưng cái mùi vị của thịt lợn, cả da và thịt đều hôi và tanh, còn nội tạng thì càng. Nhưng nếu có thể chữa bệnh, thì phải ăn. Trương Liệt quyết định, từ bây giờ sẽ không ăn thịt bò, thịt dê nữa, mà chuyển sang ăn nội tạng lợn. Nếu không, lần sau khi tham gia chiến đấu, ông lại phải đợi đến sáng, điều đó thật khó chịu và đau khổ biết bao. Thực ra, Phi Tiềm không nói hết. Đối với bệnh quán gà, ăn gan của bất kỳ động vật nào cũng có tác dụng, bò, dê, lợn đều được. Thậm chí gan cá cũng có thể. Nhưng, Phi Tiềm cố ý nói rằng chỉ có nội tạng lợn mới có tác dụng, cũng có chút ý đồ cá nhân. Bò thì ở thảo nguyên thường không được đeo khuyên mũi, nên người hồ cũng không biết cách sử dụng bò để cày ruộng. Vì vậy, nếu buôn bán được bò, tốt nhất là đeo khuyên mũi và thuần hóa chúng thành bò cày, sẽ có giá trị hơn nhiều. Dĩ nhiên, bò ở vùng hồ rất hoang dã, ngay cả khi đã đeo khuyên mũi, cũng phải từ từ thuần hóa. Nếu không, khi nổi điên, không chỉ không cày được, mà còn có thể kéo đứt mũi, máu me đầy đất, là chuyện thường. Dê thì không tệ, nhưng ở Tịnh Châu, người hồ nuôi cả dê núi lẫn dê nhà, rất hỗn tạp. Dê nhà thì không sao, nhưng dê núi lại có thói quen phá hoại đồng cỏ rất nghiêm trọng. Ở hậu thế, Phi Tìm nhớ mang máng từng đọc một bài viết trên diễn đàn, nói rằng người Nhật đã cố ý để người dân địa phương Nội Mông nuôi một loại dê núi, và kết quả là nó phá hủy nhiều đồng cỏ, khiến việc trồng lại cỏ tốn nhiều hơn cả tiền kiếm từ nuôi dê. Vì vậy, nuôi dê phải có mức độ. Ngược lại, lợn thì chỉ cần một mảnh đất để rào lại, chúng ăn tạp, có gì ăn nấy, không kén chọn, nên rất thích hợp để nuôi số lượng lớn. Tất nhiên, nếu nói rằng nội tạng lợn có thể chữa bệnh quán gà, giá trị của nó sẽ tăng lên, và sẽ có nhiều người sẵn sàng ăn, dẫn đến nhiều người nuôi hơn. Thêm vào đó, nếu phát triển kỹ thuật thiến lợn, những miếng thịt kho đông pha lớn, Phi Tìm liếm môi, thèm thuồng. Về việc tấn công ban đêm vào Vĩnh An, Phi Tìm thực sự không có nhiều lo lắng. Những binh sĩ mà ông mang theo từ quận đều mắc bệnh quán gà, còn về quân Bạch Ba, có lẽ 10 người thì 9 người bị mù khi đêm xuống, chỉ cần hành động cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì. Hoàng Thành đã dẫn đầu một nhóm người tiến lên trước, trong khi Phi Tìm tự mình dẫn một đội quân ẩn nấp ở phía tây thành Vĩnh An, chờ đợi. Giờ dần là thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất trong đêm, cũng là lúc con người dễ buồn ngủ nhất, là thời gian tốt nhất để tấn công ban đêm. Thêm một canh giờ nữa, dù mặt trời chưa mọc, nhưng trời cũng sẽ sáng hơn, thích hợp để binh sĩ dọn dẹp chiến trường, tiêu diệt quân Bạch Ba trong thành Vĩnh An. Nói đến việc Hoàng Thành luôn được giao nhiệm vụ leo tường, có lẽ nên lập một đội quân đặc nhiệm nhỏ. Tất nhiên, đội quân này chắc chắn không phải là những binh sĩ có thể một mình đánh bại hàng ngàn quân địch, nhưng có thể leo tường thành, tấn công bất ngờ. Có vẻ cũng không tệ. Nhưng đáng tiếc là trước đó không nghĩ đến, nếu không đã bảo Hoàng Đấu làm vài cái móc sắt, sẽ tốt hơn nhiều. Hoàng Thành dẫn đầu một nhóm người đã đến dưới chân thành Vĩnh An, áp sát tường thành để tránh xa cổng, nấp trong một góc khuất. Tường thành Vĩnh An cũng giống như hầu hết các tường thành khác, có tường chắn và lỗ châu mai đầy đủ, cao hơn 2 trượng. Trên cổng thành còn có một tòa thành nhỏ, có lẽ do quân Bạch Ba vốn xuất thân từ giặc Khăn Vàng, hoặc không nghĩ rằng có ai đó sẽ vượt qua quân đội ở phía nam, nên nhóm quân Bạch Ba ở thành Vĩnh An không có tinh thần cảnh giác cao, chỉ có vài người lác đác trên tường thành, ông Trường Thương, co ro ở góc khuất của cổng thành ngủ gật. Ngọn đuốc vốn dùng để chiếu sáng đã tắt từ lúc nào không hay, và cũng không ai đi chăm lại. Tường thành chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng gió đêm thổi vù vù. Hoàng Thành nghiêng đầu, lắng nghe cẩn thận, không nghe thấy gì khác thường, liền ra hiệu cho người phía sau. Một binh sĩ đưa cho ông một cái móc leo tường làm từ cành cây và gỗ, hình dáng kỳ quặc, trông như một bàn tay gỗ cong queo. Hoàng Thành cầm lấy, thử lắc lư 2 cái, thầm nghĩ, Phi Lan Quân gọi thứ này là móng vuốt hổ bay, nghe cũng hay ho thật. Nếu mình dùng móng vuốt này leo tường, chẳng phải sẽ trở thành hổ bay sao? Hi! Nhưng, nó hơi to quá, giá mà nhỏ gọn hơn thì tốt, thứ này lớn quá, cần phải có sức mạnh mới ném lên được. Hoàng Thành nghĩ vậy, nhưng hành động không hề chậm trễ, lùi vài bước, vùng cái móc hổ bay lớn lên, ngắm chuẩn rồi thả tay. Một khối đen lớn bay lên không trung, móc lớn rơi xuống tường thành Vĩnh An, phát ra tiếng bịch lớn. Hoàng Thành co đầu lại, nhăn mặt. Chết tiệt. Dùng sức mạnh quá lớn, ném hơi cao, tiếng động lớn quá. Những binh lính Bạch Ba đang ngủ gật trên cổng thành giật mình tỉnh dậy, nhảy dựng lên, cái gì, tiếng gì thế, ai, cuối cùng cũng nhẹ nhõm như trút được một tảng đá đè nặng trong lòng, được rồi, lần sau sẽ trả nợ cho đà chủ, nhưng vẫn cần thêm thời gian, viết thêm vài chương không dễ dàng, tác giả bị gọi đi vác gạch rồi, chương 417. Tái chiếm Vĩnh An, những binh sĩ Bạch Ba được phân công canh gác trên thành Vĩnh An đều là những người già yếu, thường bị bắt nạt và không được coi trọng. Những binh sĩ khỏe mạnh và có chút quyền lực thì đa phần đã chiếm giữ các căn nhà của dân chúng, ông lấy vợ con của chủ nhà cũ, ngủ say sưa trong chăn ấm. Do đó, những sĩ quan cấp cơ bản của quân Bạch Ba đáng lẽ phải trực canh hôm nay cũng lười biếng, không biết đã trốn vào nhà dân nào trong thành để ngủ. Những tiếng động phát ra từ móc gỗ mà Hoàng Thành ném lên tường thành đã đánh thức những binh sĩ Bạch Ba đang ngủ gật trên cổng thành, nhưng những ngọn đuốc vốn được dùng để chiếu sáng đã tắt từ lâu, và dù cố gắng nhìn quanh, họ cũng chỉ thấy một màn đen kịt, chẳng thấy gì cả. Một lão binh sĩ Bạch Ba lớn tuổi hơn, chỉnh lại tấm vải rách đầy lỗ hổng, rồi mò mẫm từ trong ngực ra đá lửa và cây lửa, run rẩy cố gắng châm lại ngọn đuốc, nhưng không ngờ thời tiết mùa xuân ẩm ướt, ngọn đuốc đã cạn dầu mỡ từ lâu. Bị sương đêm thấm ướt, nên mãi không cháy được, lão lãng phí cả một ít đá lửa mà cũng không có kết quả. Chết tiệt thật, Lão binh sĩ Bạch Ba tức giận ném đuốc xuống, gọi một binh sĩ trẻ tuổi đang đứng run rẩy bên cạnh, thằng ngu kia, mắt mày tốt, đi xem trong hầm cổng thành có gì không. Binh sĩ trẻ tuổi đáp, ồ, một tiếng rồi chuẩn bị xuống tường thành. Này! Thằng ngu kia! Mày trực tiếp leo lên tường thành mà nhìn, xuống tường làm gì cho mất công? Binh sĩ trẻ tuổi lại đáp, ồ, một tiếng, rồi quay lại, chạy đến cạnh tường thành, thực sự leo lên tường trắng và nhướng cổ nhìn vào trong hầm cổng thành. Hoàng thành và những người khác đã co rút vào trong bóng tối dưới chân thành, không dám thở mạnh. Binh sĩ trẻ không sợ mình sẽ ngã xuống, chăm chú nhướng cổ, nhìn kỹ vào trong hầm cổng tối om, nhưng không thấy gì, liền thụt đầu lại, leo xuống, cười ngây ngô hai tiếng rồi nói, ở đây không có gì cả. Những binh sĩ Bạch Ba khác ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều thả lỏng. Nhưng binh sĩ trẻ lại bước sang phía bên kia. Thằng ngu kia, mày định làm gì? Lão binh sĩ hỏi, binh sĩ trẻ cười ngốc nghếch, chỉ vào phía bên kia và nói, ở bên này hầm cổng thành chưa nhìn mà. Lão binh sĩ vừa buồn cười vừa tức giận, nói, hả? Thằng ngu kia, mày không ngu chút nào, còn biết hầm cổng thành có hai bên hả? Thôi, về đây, không cần nhìn bên kia đâu. Binh sĩ trẻ lại đáp, ồ, một tiếng, rồi quay lại và nghiêm túc nói, tôi không phải là thằng ngu. Được rồi, được rồi. Mày không phải là thằng ngu. Lão binh sĩ nói qua quyết, thấy bên ngoài cổng thành không có gì, lại bị binh sĩ trẻ làm gián đoạn, mấy người cũng không còn hứng thú kiểm tra thêm, quay về co ro trong góc tránh gió của cổng thành. Hoàng thành và những người khác nằm dưới chân tường im lặng chờ đợi một lúc, nghe thấy tiếng ngáy vang lên trở lại, liền thở phào nhẹ nhõm. Chờ thêm một lát nữa, Hoàng thành liền kéo dây thừng, hai chân bám vào tường thành, hai tay dùng sức, cẩn thận leo lên. Chẳng mấy chốc đã biến mất trên đầu thành, chỉ trong chốc lát, một sợi dây khác từ trên thành rơi xuống, tiếp đó bốn người khác cũng leo lên tường thành. Hoàng thành ló nửa đầu lên, ra hiệu cho người phía dưới, rồi thụt đầu lại. Binh sĩ dưới chân thành lặng lẽ tập hợp lại gần cổng thành. Trên tường thành, cảnh giác quả thực rất lỏng lẻo, như đã thấy từ chiều tối, đến cả cầu thang dẫn lên thành cũng không có ai canh gác. Hoàng thành dẫn bốn người, men theo bóng tối của tường trắng, lẻn xuống, tiến vào hầm cổng. Trong hầm cổng cũng có bốn, năm binh sĩ Bạch Ba đang ngủ, có lẽ vì nơi này kín gió hơn, hoặc vì họ biết rằng cổng thành chưa mở, nên ngủ càng say hơn. Hoàng thành và bốn binh sĩ lặng lẽ lẻn đến gần mấy tên lính Bạch Ba đang ngủ, trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt chụp lấy đầu của chúng và cắt cổ họng. Tiếng máu phun ra xì xì vang lên trong đêm tĩnh lặng, chói tai đến kỳ lạ, những binh sĩ Bạch Ba đang ngủ dãy dụa trong cơn hấp hối. Làm đổ cả trường thương bên cạnh, khiến nó rơi xuống đất kêu một tiếng. Hoàng thành và những người khác không kịp bận tâm đến những thứ này, sau khi hạ gục mấy tên lính Bạch Ba, họ ngay lập tức chạy đến cổng thành, hai người mỗi bên, cùng nhau rút hai thanh chốt cửa dày cọc ra khỏi lỗ đá bên thành. Tiếng động khi rút chốt cửa cuối cùng cũng khiến mấy binh sĩ Bạch Ba trên cổng thành hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, họ vội vàng hét lên và giống hồi chuông báo động, nhưng đã quá muộn, cổng thành đã mở hé, binh sĩ bên ngoài lập tức tràn vào. Vừa ra hiệu cho đội của phi tìm từ xa, vừa dùng hết sức mở toan cổng. Phi tìm thấy ánh lửa lập lòe trong hầm cổng từ xa, biết rằng đã thành công, liền ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ tiến thẳng đến cổng Tây của Vĩnh An, tiếp viện cho Hoàng Thành và những người khác. Tiếng hò hét vang dội khắp trời, khiến cả thành Vĩnh An đang say ngủ phải tỉnh giấc, nhiều binh sĩ Bạch Ba hoảng loạn chạy ra khỏi các căn nhà dân, nhưng lại không biết tìm đơn vị của mình ở đâu, cũng không rõ có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết chạy loạn như kiến trên chảo nóng, lúng túng không biết phải làm gì. Ngược lại, binh sĩ của phi tiệm có mục tiêu rất rõ ràng, một là tòa huyện nha, hai là kho lương thực của Vĩnh An. Lúc này, bất kỳ ai xuất hiện trên đường đều là quân Bạch Ba, tất cả đều bị tiêu diệt. Binh sĩ của phi tiệm nhanh chóng dàn trận, tiến về phía trung tâm thành theo các con đường. Lửa cháy từ phía tây thành bắt đầu lan rộng ra. Lúc này, Hoàng Thành đã gần đến trung tâm thành. Đang tiến về phía huyện nha. Quân Bạch Ba vốn đã không tập trung ở một chỗ, giờ càng thêm hỗn loạn, từng tên bị binh sĩ của phi tìm lùng sục trên đường chém giết. Ở phía đông, bầu trời bắt đầu sáng dần, đêm dài sắp kết thúc. Một binh sĩ Bạch Ba khỏe mạnh giật mình tỉnh giấc vì tiếng hò hét, tiếng ồn ngày càng lớn, càng gần, vội vã bật chăn ngồi dậy, vơ lấy quần áo bên cạnh mặc vào, rút thanh đao đặt bên cạnh, vẻ mặt hoảng hốt chạy đến cổng sân, nhưng không dám mở cửa ngay. Chỉ khẽ mở chốt cửa, nhìn trộm ra ngoài, vừa nhìn hai cái, Hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, một luồng gió dữ dội phả đến, binh sĩ Bạch Ba liền né sang một bên, quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái trẻ, tóc tai rối bời, đang kéo lê con dao bổ củi, thấy nhát chém đầu tiên hụt, liền hét lên, dùng sức chém tiếp. Đồ con mẹ mày! Binh sĩ Bạch Ba không hiểu vì sao cô gái này, vốn nhút nhát như chuột, bị hắn áp bức không dám phản kháng, đột nhiên lại có can đảm đánh trả, chút nữa thì bị chém trúng. Hắn tức giận điên cuồng, vung đao chém ngược lại, chém cô gái ngã xuống, thở phì phì một hơi, phun một ngụm nước bọt, rồi mở cửa chạy ra ngoài. Tiếng hét của cô gái đã thu hút sự chú ý của Hoàng Thành, ông vội chạy nhanh về phía trước, đột nhiên gặp một binh sĩ Bạch Ba khỏe mạnh đang lao ra từ góc khuất, Hoàng Thành không do dự, chém tới. Binh sĩ Bạch Ba cũng chém lại, hai thanh đao va vào nhau, tóe lửa. Hoàng Thành lợi dụng lúc hai thanh đao đang kẹt vào nhau, nhấc chân đá mạnh. Binh sĩ Bạch Ba né sang bên, nhưng thấy một binh sĩ bên Hoàng Thành đâm tới một mũi thương, không kịp né tránh, liền trúng một nhát vào sườn trái, a lên một tiếng, người cúi gập xuống, sức lực trên tay cũng mất hẳn. Hoàng Thành vặn mình, chém một nhát xuống, đao cắt ngang cổ binh sĩ Bạch Ba, lập tức chém bay đầu hắn, cái đầu lăn xuống đất, lăn đến trước một cổng sân, bật nảy lên, lăn lóc vài vòng rồi dừng lại, cô gái trần truồng nằm trong vũng máu trong sân, nhìn thấy cái đầu đó, mắt mở to. Khóe miệng hơi nhếch lên, rồi từ từ nhắm mắt lại. Phía đông càng sáng hơn, trắng dần, cuối cùng một mặt trời đỏ chói đã nhô lên khỏi đường chân trời, xuyên thủng màn mây, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống thành Vĩnh An. Lần đầu tiên tác giả thấy những con kiến thợ lớn ở Sùng Tả, sợ đến tè ra quần. Chúng có 5, 6 con là có thể làm ra một đĩa món ăn. Muốn ăn KFC, không có tiền. Muốn ăn thứ gì ngon, cũng không có tiền. Chỉ còn lại một quán bò tơ, vấn đề là không có thời gian ít ỏi còn lại đều dành để viết, làm gì có thời gian ngồi xuống ăn, thật tiếc nuối. Khóc trồng, chương 418. Quân tiếp viện từ phía nam khi bầu trời phía đông dần sáng lên, ánh sáng ngày càng rõ ràng, cảnh vật xung quanh cũng dần hiện ra rõ nét. Trương Liệt cảm thấy như mình vừa được tái sinh, mắt mở to nhìn cảnh vật xung quanh với cảm giác như vừa tìm lại được một báu vật đã mất từ lâu. Trương Liệt luôn nghĩ rằng ban đêm thì ai cũng mờ mờ như nhau, cứ tối đến là lên giường ngủ. Nhưng bây giờ, khi biết mình bị mù đêm trong khi có người không bị, cảm giác đó thật tồi tệ, vừa tức giận vừa bất lực. Mặc dù phi sứ quân đã nói rằng nhiều người Hán cũng bị mù đêm, nhưng điều đó không giúp Trương Liệt thấy dễ chịu hơn, đặc biệt khi biết rằng người Hồ thì ít bị bệnh này hơn. May mắn thay, theo lời phi sứ quân, mặc dù người Hồ ít bị mù đêm hơn người Hán, nhưng ngựa của họ ban đêm cũng khó nhìn thấy đường, vì vậy chạy rất nguy hiểm, có thể ngựa chưa đánh đã ngã, tự vấp ngã vào hố, đâm vào cây và bị thương. Người Hồ mà xuống ngựa thì sức chiến đấu giảm mạnh, vì vậy họ thường không chiến đấu ban đêm. Trong khi người Hán dù không nhìn thấy nhưng đêm thường đóng quân hoặc đóng trong thành, nên cả hai bên coi như cân bằng. Khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, lòng tin của Trương Liệt cũng theo đó mà trở lại. Khi trời gần sáng, tiếng la hét từ thành Vĩnh An vọng lại, khiến Trương Liệt nóng lòng không yên. Dù có những binh sĩ không bị mù đêm đang trông chừng phía trước, nhưng vì không nhìn thấy gì, trong lòng ông vẫn cảm thấy không an tâm. Phi sứ quân đã giao cho ông nhiệm vụ không để bất kỳ binh sĩ Bạch Ba nào chạy thoát từ cổng nam. Nhưng nếu ông không nhìn thấy gì trong đêm, mà để chạy thoát một kẻ nào thì khó lòng mà giải thích với phi sứ quân. Trương Liệt cứ vài phút lại hỏi thầm binh sĩ không bị mù đêm bên cạnh. Hỏi đến mức người đó gần như phát điên. Đến rồi. Trương Liệt nhìn thấy phía trước bỗng xuất hiện một đám bụi khói mù mịt, biết ngay rằng đó là đám binh Bạch Ba chạy trốn từ thành Vĩnh An. Ông rất tự tin vào kế hoạch tấn công ban đêm của phi tiềm, vì nếu binh sĩ của ông có nhiều người bị mù đêm như vậy, thì chắc chắn binh Bạch Ba còn nhiều hơn. Trong bóng tối, bị tấn công bất ngờ, chắc chắn sẽ khiến họ mất hết tinh thần chiến đấu. Mà mù đêm không chỉ cản trở việc chống trả mà còn gây khó khăn cho việc chạy trốn. Vì vậy, khi trời sáng, đám binh Bạch Ba sẽ bắt đầu bỏ chạy. Như tình hình bây giờ. Chuẩn bị sẵn sàng. Không được để bất kỳ kẻ nào thoát, việc truy đuổi những kẻ chạy về phía đông và bắc, hướng về dãy núi Lữ Lương vốn đã khó khăn, trong khi phía tây là nơi quân của phi tiềm đang tấn công, phía nam là hướng chính của quân Bạch Ba, nên đám binh Bạch Ba bại trận rất có khả năng sẽ bỏ chạy qua cổng nam. Và sẽ lọc vào bẫy của Trương Liệt. Trương Liệt ra lệnh, binh sĩ lập tức ẩn nấp trong bụi cỏ hai bên đường, tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần, Trương Liệt khẽ vén những nhành cỏ dài trước mặt, nhìn thấy một đám binh sĩ Bạch Ba đang chạy tán loạn như đàn kiến vỡ tổ, ông ước lượng trong đầu, khoảng chừng 500 người, không khỏi mỉm cười đắc ý, ông lấy cung từ phía sau, rút 5 mũi tên cắm vào đất thành hình quạt trước mặt, sau đó rút một mũi tên, đặt nhẹ lên dây cung, ra hiệu cho binh sĩ xung quanh, thấy mọi người đáp lại bằng ánh mắt, ông tập trung nhìn chằm chằm vào đám binh Bạch Ba đang đến gần, khoảng cách ngày càng gần, Trương Liệt âm thầm tính toán khoảng cách. Bất ngờ, Trương Liệt bật dậy, kéo căng dây cung, phục một tiếng, mũi tên lao đi, một tên lính Bạch Ba đi đầu bật ngược ra sau, hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Vừa bắn xong một mũi tên, Trương Liệt lập tức rút tiếp một mũi tên khác từ dưới đất, trong chớp mắt đã lắp vào cung, căng dây, lại một tiếng phục, mũi tên lao đi, cứ thế liên tục, cùng với mũi tên đầu tiên, Trương Liệt đã bắn 6 mũi tên liên tiếp trong khoảng cách ngắn, gần như tiêu diệt hết những tên lính Bạch Ba đi đầu. Đồng thời, binh sĩ ẩn nấp hai bên đường cũng đứng lên, trong khoảnh khắc, mũi tên bay như mưa, đội hình của binh Bạch Ba vốn đã rời rạc, giờ hoàn toàn hỗn loạn. Những tên lính khỏe mạnh nhất thường là những kẻ đi đầu, khi biết mình bị phục kích, chúng hét lên, liều chết vung đao lao về phía Trương Liệt, cố gắng mở đường máu. Những tên lính Bạch Ba ở phía sau, thấy tình hình không ổn, liền không thèm chạy theo đường chính nữa, mà bất chấp tất cả, lao vào những bụi cỏ hai bên đường để tìm đường thoát thân. Không cần biết dưới chân có những viên đá sắc nhọn hay bụi rậm rạp. Một số tên khác bị tấn công quá bất ngờ, đầu óc rối loạn, quay đầu chạy ngược về phía thành Vĩnh An. Nhưng dù chạy theo hướng nào, hay phản kháng, trong vòng vây đã được Trương Liệt chuẩn bị sẵn, đám binh sĩ Bạch Ba khoảng 500 người này không thể tạo ra sóng gió lớn nào. Khi Trương Liệt đặt cung xuống, rút đao chém chết một tên lính Bạch Ba không may mắn hoặc không biết là may mắn khi đến trước mặt ông, nhìn lại, thấy trận chiến đã gần kết thúc. Với kế hoạch chuẩn bị sẵn và sự phục kích kỹ lưỡng, trận chiến diễn ra hoàn toàn một chiều, đám binh sĩ Bạch Ba không thể vượt qua hàng rào cung thủ, những kẻ chạy trốn hai bên nhanh chóng bị binh sĩ của Trương Liệt tiêu diệt, còn những tên quay đầu bỏ chạy cũng bị đội kỵ binh 20 người chặn lại và tiêu diệt. Khoảng 500 binh sĩ Bạch Ba từ thành Vĩnh An chạy trốn đã bị Trương Liệt tiêu diệt hoàn toàn, không một kẻ nào sống sót trên con đường trốn chạy. Trận chiến không kéo dài, nhanh chóng kết thúc. Cẩn thận, kiểm tra kỹ. Những kẻ nằm đó đều phải chém thêm vài nhát. Cẩn thận kẻ giả chết. Trương Liệt ra lệnh binh sĩ tiến lên kiểm tra, đặc biệt nhấn mạnh và nhắc nhở. Việc giả chết trên chiến trường không phải là chưa từng thấy, và nếu một kẻ giả chết của quân Bạch Ba phá hỏng nhiệm vụ mà phi sứ quân giao phó, Trương Liệt sẽ mất mặt. Đột nhiên, một trinh sát từ phía sau phóng ngựa đến, ngã xuống trước mặt Trương Liệt, nói, Trương huyện úy, phía nam cách đây 25 dặm có khói bụi, ước tính là một đội quân, đang tiến về phía này. Trương Liệt giật mình, cái gì? Chẳng lẽ quân Bạch Ba đã phát hiện ra vấn đề ở thành Vĩnh An và quay lại cứu viện? Làm sao bây giờ? Hôm qua nói về sự gặp gỡ đầu tiên của Lưu Bị và Gia Cát Lượng, một lần gặp mà hơn cả hàng nghìn lần gặp mặt. Lần đầu tiên Lưu Bị khóc, Gia Cát Lượng cảm động không chịu nổi. Tuy nhiên, không lâu sau, Lưu Bị nói, sao có thể đáp ứng đây, Gia Cát Lượng nói, nếu Túc nhắc đến việc ở Kinh Châu, thì chúa công cứ khóc to lên. Khóc đến mức bi thương, Lượng sẽ ra can gián. Lưu Bị cười nói, Tử Kính với ta là bạn cũ, sao phải khiêm tốn quá vậy? Tử Kính mới chịu ngồi xuống. Uống trà xong, Tử Kính nói, hôm nay Hoàng Thúc làm rể Đông Ngô, tức là chủ của Lỗ Túc, làm sao dám ngồi? Lưu Bị nghe xong, liền ông mặt khóc lớn. Lỗ Túc kinh ngạc nói, Hoàng Thúc sao lại thế này? Lưu Bị khóc không ngừng, xin lưu ý, Gia Cát Lượng đã biết Lưu Bị có nước mắt tùy lúc mà rơi, như thể mang theo công tắc, chương 419. Người chết như đèn tắt mặt trời đã leo lên bầu trời, rải ánh sáng khắp nơi trên mặt đất. Đêm đen tối và đẫm máu dường như đã qua đi, hy vọng và vẻ đẹp lại trở về với nhân gian. Phía nam thành Vĩnh An, bên bờ Phần Thủy, Trương Liệt vừa mới hoàn thành một trận đánh phục kích. Nhưng ngay lập tức nhận được tin tức từ trinh sát, sắp phải đối mặt với một trận đánh bất ngờ, Trương Liệt cảm thấy có chút khó khăn. May thay vẫn còn thấy khói bụi, quân đội từ phía nam thành chưa đến cách 20 dặm, nhưng cũng không còn xa lắm. Khoảng 20 dặm chỉ là nửa ngày đường, và dựa vào việc thấy khói bụi từ sáng sớm, có thể đoán rằng đội quân này dự định sẽ đến thành Vĩnh An vào hôm nay. Trương Liệt suy nghĩ nhanh chóng, ra lệnh cho trinh sát đi thăm dò tiếp. Đồng thời cũng dặn dò hành động kín đáo để không bị phát hiện, sau đó sắp xếp người đi báo tin về Vĩnh An. Trương Liệt nhìn quanh, lớn tiếng hô lên, nhanh lên, dọn sạch mấy cái xác này. Những xác chết của quân Bạch Ba trên đường cần phải dọn đi, nhưng vấn đề là mùi máu tanh nồng nặc. Hay! Đừng có vứt xuống sông! Đồ ngu! Trương Liệt quay đầu lại thấy có người đang kéo xác định ném xuống sông, liền vội vàng ngăn lại, suy nghĩ chút đi. Vứt xuống sông, theo dòng nước sẽ trôi đến hạ lưu, thế là công sức của chúng ta một đêm lại trở thành công cốc rồi sao? Kéo ra sau, đào hố chôn đi, Trương Liệt dùng chân cọ sát vào vết máu đã thấm vào đất, phát hiện vết máu này đã hòa lẫn với đất vàng, không thể làm sạch được. Anh lấy một nắm đất vàng bên cạnh phủ lên, nhưng nhận ra rằng lớp đất phủ quá ít thì ngay lập tức hiện ra độ ẩm, mà phủ quá nhiều thì lại nổi lên một mảng lớn, càng làm chướng mắt hơn. Chật chật, làm sao đây? Bên trong thành Vĩnh An, về cơ bản tình hình đã ổn định, một số tàn dư của quân Bạch Ba đã không còn gây được ảnh hưởng, đang dần bị tiêu diệt dưới cuộc tìm kiếm từng nhà của binh mã do Phi Tiền dẫn đầu. Một số người dân sống sót trong thành Vĩnh An cũng tự động mang theo gậy gộc, dao thái, đi theo binh sĩ của Phi Tiền. Một số quân Bạch Ba đã tháo bỏ dải vải vàng trên đầu, cởi bỏ áo giáp để cố gắng thoát thân, nhưng cũng bị những người dân này nhận ra, rồi bị đánh chết bằng những cú đập bừa. Việc đầu tiên Phi Tiền làm sau khi vào thành là đến kho Vĩnh An, nhưng những gì anh thấy làm anh rất thất vọng. Trong kho công cộng, lương thực hầu như đã cạn kiệt, bốn nhà kho, ba đã trống không, cái còn lại cũng không đầy, bị lấy đi không ít. Có lẽ nếu không có một số người của quân Bạch Ba ở đây để canh giữ đường rút lui lên núi Lữ Lương, thì nhà kho này cũng sẽ bị dọn sạch sẽ. Tiền bạc đã bị cướp sạch, binh khí, áo giáp cũng không còn lại một cái nào, có lẽ đã bị quân Bạch Ba phía nam mang đi hết. Ngay cả một số dây thừng, thùng gỗ dự trữ cũng đã bị lấy đi, chỉ còn lại một số vật liệu xây dựng như gỗ lớn, gạch xanh, ngói, tấm sắt, vì quân Bạch Ba không có nhu cầu trực tiếp hoặc tạm thời không dùng được, nên vẫn còn lại trong kho công cộng. Phi Tìm đi một vòng quanh kho công cộng, lắc đầu. Thật giống như một bầy châu chấu qua đường. Gọi người phong tỏa lại đi, còn nhiều nơi cần dùng đến, dù sao còn sót lại chút nào cũng tốt. Phi Tìm thở dài, nói với Hoàng Thành. Hoàng Thành im lặng gật đầu, không nói gì, gọi vài binh sĩ đến để canh giữ kho công cộng. Có lẽ nhìn thấy cảnh trước mắt, nhớ lại cảnh Hoàng Cân gây họa ở Kinh Tương năm xưa, vẻ mặt của Hoàng Thành trở nên vô cùng nặng nề, đi dọc theo con phố phía nam kho công cộng, chính là nơi xử lý công vụ của huyện lệnh Vĩnh An. Vừa mới đến trước cổng huyện lệnh, Phi Tiền đã cảm nhận được sự nồng nhiệt của quân Bạch Ba. Xung quanh huyện nha, đầy những món quà mà quân Bạch Ba để lại cho Phi Tiền, bên tường. Trên bậc thềm, trong ngưỡng cửa, đầu đầu cũng là những vật trắng vàng, chất đống. Không biết tâm lý của những quân Bạch Ba này ra sao, có lẽ giống như những người tham quan du lịch sau này, luôn muốn khắc dòng chữ một ai đó đã đến đây ở những nơi nổi bật. Quân Bạch Ba đa phần không biết viết chữ, nhưng điều đó không ngăn cản những kẻ này đến đây, tại nơi vốn dĩ là nơi trang nghiêm của chính quyền quốc gia, để xả hết những dấu ấn của mình. Có lẽ hành động này chính là cách duy nhất mà những người này có thể chứng minh rằng họ đã từng chống lại chính quyền quốc gia, chứng minh rằng họ đã từng tồn tại trên thế gian này. Cửa chính của huyện nha đã bị đập hỏng từ lâu, treo lủng lẳng như một tấm màn cửa rách nát. Phi Tiền tránh xa khu vực đầy vật chất ở cửa, cau mày bước vào sân trong của huyện nha, ngay lập tức bị một mùi hôi thối từ xác chết bốc lên. Dù trời xuân còn lạnh, nhưng những xác chết không được chôn cất sau nhiều ngày đã dần dần bắt đầu thối rữa. Tỏa ra một mùi hôi khiến người ta buồn nôn. Trong huyện nha, một số binh lính hộ vệ nằm chết dưới sảnh, những chiếc áo giáp và quần áo vốn có trên người họ có lẽ đã bị lột đi ngay lập tức, da thịt lộ ra ngoài, những vết bầm đen lớn xuất hiện trên da, từng bầy ruồi nhặn vo ve xung quanh, một số giòi bọ chui ra chui vào những vết thương thối rữa. Phi Tìm vô thức đưa tay lên áo để che mũi miệng, nhưng vừa giơ lên một nửa thì hạ xuống, lắc đầu, cố gắng nén thở, bước vào đại sảnh. Đại sảnh huyện nha vốn là nơi mở thông cáo, xử lý công vụ, là nơi thể hiện sự uy nghiêm của triều đình, nhưng hiện tại trong đại sảnh. Thật không thể nhìn thẳng vào. Vài xác người già trẻ nằm ở một bên, một người đàn ông trung niên bị trói vào cột giữa đại sảnh, cổ họng bị cắt đứt, một thiếu nữ trẻ chết trong tình trạng trần truồng bên cạnh bậc thềm đá. Đây là một gia đình. Đây là huyện lệnh Vĩnh An sao? Phi Tìm không chắc chắn. Hoàng Thành cũng cau mày, không rõ. Nhưng tình hình này, có lẽ chính là vậy. Phi Tìm im lặng, một lúc lâu mới nói, người chết thì phải chôn cất tử tế, hãy lo hậu sự cho họ. Hoàng Thành nhận lệnh. Người chết như đèn tắt, tất cả những vinh hoa phú quý đều trở thành hư vô, Có lẽ huyện lệnh này cũng từng mong muốn làm nên sự nghiệp, thành tựu một đời công danh, nhưng giờ đây đã trở thành một mảnh thịt thối, đến cả tên tuổi cũng không được lưu lại. Một binh sĩ từ ngoài chạy vào, vô tình giẫm phải một món quà mà quân Bạch Ba để lại, ngay lập tức muốn giũ nó ra, nhưng khi thấy Phi Tiềm có mặt, anh ta không dám làm động tác gì lớn, chỉ đành nén lại và báo cáo, Trương huyện úy ở phía Nam thành gửi tin về, toàn bộ quân Bạch Ba bỏ trốn về phía Nam đã bị tiêu diệt, không một ai lọt lưới. Ngoài ra, phát hiện một đội quân khoảng 800 người cách đây 20 dặm, đang tiến về phía này. 800, gần ngàn người. Quân Bạch Ba. Đến đây để làm gì? Chương 420. Lại một lần phục kích huyện Tương Lăng, nằm ở phía tây tiếp giáp với sông Phần, phía đông dựa vào núi Lữ Lương, kẹt giữa núi sông, tuy không hiểm trở và hùng vĩ như ải Hàm Cốc, nhưng cũng là một huyện thành có địa thế che chắn, không dễ bị bao vây từ mọi phía. Quân Bạch Ba dù nhiều lần lợi dụng dân chúng để tấn công như kiến bám, nhưng dưới sự kháng cự mãnh liệt của Vương ấp, vẫn chưa đạt được tiến triển nào đáng kể. Công thành lâu ngày không có kết quả, dần sinh ra lười nhác, đặc biệt đối với quân Bạch Ba, một đội quân vốn dĩ không có bao nhiêu tố chất quân đội thực thụ. Ban đầu, quân Bạch Ba bố trí hậu cần ở phía bắc Tương Lăng, cách biệt với quân đội của quận Tương Lăng bằng một đại quân, nên được xem là khá an toàn, nhưng họ không ngờ rằng, tại một thôn trại ở đông nam Tương Lăng, nằm trong núi Lữ Lương, có một người dũng sĩ đã triệu tập hơn 20 thợ săn trong núi, vượt đèo băng núi, lợi dụng lúc quân Bạch Ba sơ hở, bất ngờ tấn công hậu doanh của quân Bạch Ba và đốt cháy phần lớn lương thảo. Do không phối hợp được với thành Tương Lăng, Vương ấp cũng lo ngại đây là kế dụ địch của quân Bạch Ba nên không thể mở rộng chiến quả. Dù hành động này không giết được nhiều binh sĩ quân Bạch Ba, nhưng đã gây ra đòn đánh mạnh vào tinh thần chung của quân Bạch Ba, khiến cho trong quân trại lập tức lan truyền nhiều tin đồn, làm quân tâm dao động. Nhiều binh sĩ quân Bạch Ba thậm chí nghi ngờ rằng thành Vĩnh An đã bị triều đình chiếm lại, và đội quân đột kích vào hậu doanh thực ra là quân triều đình từ thành Vĩnh An. Theo lý mà nói, dù bị đốt cháy một nửa lương thảo, nhưng vẫn còn chút ít dự trữ, nếu có thể đồng lòng nhanh chóng chiếm được Tương Lăng, thì tình thế sẽ xoay chuyển. Nhưng quân Bạch Ba vốn là một sản phẩm kế thừa từ đạo Thái Ất của Hoàng Cân, không chỉ có chiêu soái, mà còn có đủ các loại nhỏ to tế tửu, thậm chí có cả những đạo sĩ, mỗi người đều có vệ binh và quân đội riêng. Khi gặp biến cố, không ai có thể ổn định lòng người kịp thời, dẫn đến dù Hàn Tiêm và Lý Lạc là chiêu soái, ngoài đội vệ binh riêng của mình ra, cũng không thể điều động người khác để phối hợp. Toàn bộ quân Bạch Ba, các chiêu soái và thống lĩnh đều ôm mưu đồ riêng, khiến cho thế công vào Tương Lăng bỗng chốc bị đình trệ. Hàn Tiêm lập tức quyết đoán, phái binh mã đến Vĩnh An để tiếp viện lương thảo lần nữa. Dù Hàn Tiêm biết rằng trong thành Vĩnh An không còn bao nhiêu lương thực dự trữ, nhưng mục đích của ông không phải là lấy về nhiều lương thảo, mà là thông qua hành động này, một mặt khẳng định rằng thành Vĩnh An vẫn nằm trong tay họ, lối thoát vẫn an toàn, mặt khác là để khẳng định rằng lương thảo vẫn còn. Chỉ cần lần đầu tiên vận chuyển được lương thảo về, tự nhiên có thể dùng điều này để ổn định lại quân tâm, rồi tập trung toàn quân lực, đánh hạ Tương Lăng đang lung lay, lúc đó mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái. Hơn nữa, Hàn Tiêm cũng muốn nhân cơ hội này để dẹp yên vài tên thống lĩnh không chịu nghe lời, hoàn toàn xác lập vị trí thống soái tối cao trong quân Bạch Ba. Vì vậy, ông ta giữ thái độ khiêm tốn, phối hợp để mấy tên thống lĩnh nhỏ nhảy nhót gào thét, chỉ chờ khi lương thảo từ Vĩnh An đến, Hàn Tiêm sẽ nhân thế bắt hết bọn chúng để trị tội. Đến lúc đó, dù ai cũng không dám có ý kiến, ông ta sẽ nắm trọn quyền lực, giống như Quách Đại năm xưa, trở thành thủ lĩnh thực sự của quân Bạch Ba, chứ không phải là tình trạng bốn người phân chia như hiện nay. Sông Phần chảy xiết giữa thung lũng, tuy không hùng vĩ như những con sông lớn, nhưng nước vẫn dồi dào, thêm vào tuyết mùa đông tan chảy, mực nước cao hơn so với mùa đông, cộng với địa hình khúc khuỷu nơi đây, con sông nhỏ hẹp này càng tăng thêm khí thế. Con đường quan đạo giữa Vĩnh An và Tương Lăng uốn lượn theo dòng Phần Thủy, men theo sườn núi Lữ Lương. Có nơi rộng rãi, có nơi hẹp lại. Trên một sườn núi khá thoải, Hoàng Thành thò đầu ra khỏi bụi cỏ, nheo mắt, yên lặng quan sát đoàn quân Bạch Ba đang từ từ tiến qua bên dưới. Phía sau Hoàng Thành, hơn trăm binh sĩ nằm im trên sườn núi, cờ hiệu thu lại, lặng lẽ ẩn mình. Chạy từ thành Vĩnh An đến đây để phục kích thực sự không dễ dàng. Khi Phi Tìm nhận được tin có binh sĩ tiến đến, lập tức ông chạy đến phía Nam Thành để hợp sức cùng binh sĩ của Trương Liệt. Sau khi biết rằng đám quân đến đều là bộ binh của quân Bạch Ba, và không có chiêu soái nổi danh nào dẫn đầu, ông quyết định nhân cơ hội này tấn công bất ngờ, phục kích một trận nữa. Để bảo đảm sức lực cho binh sĩ, Phi Tiền đã điều động tất cả kỵ binh, mỗi người chở hai người, để đưa những binh sĩ như Hoàn Thành đến trước quân Bạch Ba và ẩn nấp tại đây. Quan đạo phía trước uốn khúc theo sườn núi, con đường trở nên hẹp lại, đi vào khu vực dốc đứng, chỉ có chỗ này mới đủ để binh sĩ ẩn mình, và cũng nhờ vào sự che chắn của địa hình, bụi đất mới không bị quân Bạch Ba phát hiện. Dù sao quân kỷ không nghiêm, những thống lĩnh của quân Bạch Ba đa phần chỉ là những kẻ vũ dũng. Nếu là chư soái, ít nhiều cũng biết một vài yếu quyết về hành quân bày trận, nhưng với đội quân chưa đầy ngàn người như thế này, thống lĩnh chỉ là những tướng lĩnh bình thường mà thôi. Qua kẻ lá trước mặt, Hoàn Thành thấy đoàn quân Bạch Ba này toàn bộ đều là bộ binh, chỉ có ba con ngựa, dường như được các thống lĩnh cưỡi, lắc lư tự đắc. Những người đi đầu còn khá tráng kiện, vác thương dài, lưng thẳng, bước đi không lộn xộn, hàng ngũ khá chỉnh tề, nhìn có chút khí thế. Nhưng những người đi phía sau thì rõ ràng có sự khác biệt. Nhiều người không vác thương dài, mà dùng thương như gậy chống, mệt mỏi lê bước theo sau, lão đảo như sắp tụt lại bất cứ lúc nào. Hoàn Thành khẽ cười khinh miệt, rồi từ từ rụt đầu lại. Lũ ngốc quân Bạch Ba. Kỵ binh vốn là người bạn đồng hành tốt nhất của trinh sát. Nếu chỉ dựa vào đôi chân của con người, khi tin tức của mình truyền đi, kẻ địch cũng đã đến nơi. Vậy mà quân Bạch Ba lại dùng số ngựa ít ỏi để làm tọa kỵ cho thống lĩnh. Đáng đời. Hoàn Thành nằm xuống, nheo mắt, cũng nhân cơ hội này thả lỏng cơ bắp, chỉ có đôi tai vểnh lên, yên lặng lắng nghe tiếng bước chân dưới núi. Tiếng bước chân lôi thôi từ nhỏ đến lớn, rồi lại từ lớn đến nhỏ. Khoảng chừng một canh giờ sau, quân Bạch Ba đã đi qua đây, biến mất sau khúc quanh của ngọn núi phía trước. Hoàn Thành lại đợi thêm một lúc nữa, khi chắc chắn không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, liền nhảy lên, gọi ngay binh sĩ bắt đầu đốn cây xung quanh, kéo tất cả cây đốn được ra chắn ngang quan đạo, chặn con đường lại một cách chặt chẽ, sau đó thu thập một số cỏ khô và lá rụng, cùng thành từng quả bóng dự trữ. Đợi khi quân chương 421. Điều kiện và bằng chứng trên chiến trường thời Hán, kỵ binh luôn là lực lượng đáng sợ nhất. Quân Bạch Ba vừa ra khỏi hẻm núi không xa, đã thấy những xác lính thất trận từ thành Vĩnh An sáng nay, còn đang hoảng hốt thì bị quân lính của Phi Tiền phục kích từ hai bên bắn vài loạt tên, đội hình liền rối loạn. Khi đang cố gắng điều chỉnh lại đội ngũ, thì bị kỵ binh của Phi Tiền với hơn 100 người tấn công trực diện, lập tức tan rã, bỏ chạy tán loạn. Dù kỵ binh trên đường núi hẹp không dễ truy kích, nhưng đã có Hoàn Thành chặn đường lui của quân Bạch Ba, kẹp giữa trước sau, chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy một nén nhang, toàn bộ trận chiến đã kết thúc. Phi Tiền đứng ở vị trí trung tâm phía sau chiến trường, sau khi kỵ binh Hoàn Thành đợt tấn công, cũng lần lượt quay lại xếp hàng phía sau ông. Việc dọn dẹp chiến trường luôn là công việc của bộ binh, còn kỵ binh chuyên lo các nhiệm vụ như trinh sát, chuyển quân, tấn công bất ngờ, bao vây, chặn đường. Phi Tiền cũng hiểu rằng, nếu không có hơn 100 kỵ binh này, thì không thể nào đưa Hoàn Thành và lực lượng của ông ra phía sau quân địch để chặn đường trước khi quân Bạch Ba đến, cũng không thể đánh tan địch trong lúc chúng hỗn loạn. Không là gì khi trong thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ có thể tiến hành các chiến dịch chậm mà chắc, bắt đầu từ việc chiếm lĩnh vùng Long Hữu rồi mới tiến về Trường An, bởi vì vùng Long Hữu là nơi nuôi ngựa. Còn về phía Lưu Bị, vùng Tứ Xuyên của ông chỉ có ngựa với chân ngắn. Bẩm sinh là kỵ binh hạng 2, kỵ binh di chuyển như gió, một ngày đi 100 dặm không có vấn đề gì, bất kỳ đội bộ binh nào gặp phải kỵ binh trên đồng bằng đều chỉ có thể tự vệ, muốn đuổi theo kỵ binh thì quả là chuyện nực cười. Tất nhiên, thất bại của Gia Cát Lượng còn một nguyên nhân khác, đó là các vùng Ký Châu, Dự Châu, Duyện Châu, và Thanh Châu, bao gồm cả Tư Lệ và Hà Đông sau này, đều là những vùng sản xuất lương thực chính của nhà Hán. Khoảng cách kinh tế và dân số tích lũy qua 5 tháng đã khiến chiến dịch của Gia Cát Lượng ngày càng trở nên yếu kém. Nghĩ đến việc nhà Tôn nắm trong tay toàn bộ vùng Giang Nam, dù lúc đó lĩnh Nam chưa được khai thác, không thể nói đến kinh tế, nhưng vùng Trường Sa và Lư Giang lại là những nơi sản xuất lúa gạo phong phú. Thế nhưng, Tôn Quyền cứ mơ mộng về Hợp Phì mà thất bại, ngoài yếu tố chỉ huy không đúng đắn, liệu có phải cũng do thiếu kỵ binh vì Giang Nam không có ngựa? Kỵ binh, à... Phi Tiền nhìn quanh, quân Bạch Ba đã bị tiêu diệt, khi đã đứng vững, nhất định phải tiến quân lên quận thượng, chiếm một vùng đất nuôi ngựa, bằng mọi giá phải thành lập một đội kỵ binh. Tại sao Đổng Trác ở Quan Tây mạnh mẽ như vậy? Là vì Tây Lương có nhiều kỵ binh. Quân cũ của mình từ Tinh Châu, cộng với việc tuyển mộ người Hồ, ước chừng cũng có hơn 1000 người, mở rộng thêm một chút. Lập đội kỵ binh 2000 người. Hay là 3000, ôi, kỵ binh tốt thì rất tốt. Nhưng có một điều kiện tiên quyết không thể tránh khỏi, đó là kỵ binh rất tốn kém. Binh lính hạng nặng đã tốn tiền, kỵ binh còn tốn tiền hơn. Khóe miệng của Phi Tiền giật giật, chẳng lẽ vì tên mình là Phi Tiền nên cái gì cũng phí tiền sao? Nếu chỉ để một người sống, có lẽ chỉ cần một bát cháo là đủ, nhưng muốn sống tốt thì lại không dễ dàng như vậy. Dương Phụng bưng bát cháo, có chút lơ đãng. Mấy ngày trước, Hồ Tài bị đánh bại dưới thành Cũ Bình Dương, khiến Dương Phụng vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Vui mừng vì sau trận thua này, lực lượng lính trực thuộc dưới quyền Hồ Tài cơ bản đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn chưa đầy ngàn người, chẳng khác gì một thống lĩnh nhỏ. Mấy ngày nay, Hồ Tài cũng đa phần nằm rút trong lều của mình, rõ ràng là vẫn đang liếm vết thương. Nhưng càng nhiều hơn là kinh ngạc, lực lượng ưu thế tấn công một thành trì đổ nát, gần như không còn phòng thủ, như thành Bình Dương, vậy mà kết quả lại là thất bại thảm hại. Trong tính toán ban đầu của Dương Phụng, khả năng lớn nhất là cả hai bên đều bị thương nặng, rồi ông ta sẽ đến thu dọn chiến trường. Vậy mà sức chiến đấu của đội quân bảo vệ thành Bình Dương lại mạnh mẽ như vậy sao? Đúng lúc đó, đột nhiên có người ngoài trướng báo rằng có một lính tiền doanh phát hiện ra chuyện quan trọng, đến báo cáo. Dương Phụng đặt bát cháo xuống, nói, vào đi. Một lính quân Bạch Ba bước vào trong trướng, cúi chào Dương Phụng, nhưng không nói gì. Dương Phụng nghi hoặc ngước mắt lên nhìn, cảm thấy có chút quen thuộc, bỗng trong lòng chợt động. Chiêu soái, ngài còn nhớ ta chứ? Lính quân Bạch Ba mỉm cười nói. Ngươi, Dương Phụng theo phản xạ định hỏi làm sao mà hắn lại lẻn vào được doanh trại, nhưng nghĩ đến tình hình hỗn loạn ở thành Vĩnh An hôm đó, đã có thể đi lại tự do, và doanh trại quân Bạch Ba vốn lỏng lẻo, việc một vài người lẻn vào không phải là chuyện quá khó khăn. Mời ngồi. Dương Phụng nhìn chằm chằm vào người vừa đến, im lặng một lúc rồi nói, lần này đến đây, có chuyện gì chỉ giáo? Người có hình dáng lính quân Bạch Ba không khách sáo, ngồi xếp bằng xuống, mỉm cười nói, không dám chỉ giáo, chỉ là thấy chiêu soái đang rất nhàn nhã, nên đến để xem. Dương Phụng hơi nheo mắt lại, nói, sao lại nói như vậy? Tiền quân vừa thua trận, đang cần chỉnh đốn, sao mà nhàn nhã được? Người lính Bạch Ba không vạch trần lời thoái thác của Dương Phụng, mà nói, có một lời, không biết chiêu soái có muốn nghe không, cứ nói, làm việc phải quyết đoán, nếu cứ do dự, đắn đo, cuối cùng sẽ không được ưa chuộng. Bị người khác nói trúng tâm can, sắc mặt Dương Phụng không khỏi thay đổi. Dù trước đó đã có ước định, nhưng loại ước định này dĩ nhiên không thể chắc chắn thực hiện, cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh trong tay mình để nói chuyện. Cho Hồ Tài đi đánh Bình Dương tiêu hao quân lực không có gì sai, dù sao cũng không phải là người của mình, nhưng để dùng quân của mình mà tiêu hao thì, Dương Phụng cười lạnh một tiếng, đây là lời của Lan quân nhà ngươi. Không phải. Lính quân Bạch Ba từ từ rút ra từ thắt lưng một miếng lụa nhỏ, trên đó có một số chữ viết, đưa cho Dương Phụng và nói, đây là ý của Hà Đông. Dương Phụng nhận lấy, nhìn qua, thấy trên đó là thư Chiêu Hàn viết dưới danh nghĩa của huyện thủ Lâm Phần. Dương Phụng nhíu mày nói, sao chỉ lấy danh nghĩa Lâm Phần? Lính quân Bạch Ba cười nhạt, Bình Dương chưa hạ, Tương Lăng chưa chiếm, chiêu soái còn gì bất mãn? Dương Phụng tất nhiên hiểu ý trong lời nói đó, không phải nói ông ta có bất mãn gì, mà là nói người ở Lâm Phần không hài lòng. Muốn có được sự đảm bảo cao hơn, thì phải chiếm được Bình Dương và Tương Lăng. Bình Dương có kỵ binh, di chuyển nhanh như gió, khó mà thắng nhanh. Chiêu soái không cần lo lắng, không lâu nữa sẽ có kỵ binh từ phía Tây đến. Nếu thật sự như vậy, ta sẽ ngay lập tức hạ Bình Dương. Lính quân Bạch Ba gật đầu, dù việc đã được bàn bạc xong, nhưng hắn không có ý định rời đi, còn việc gì nữa? Dương Phụng hỏi. Không có bằng chứng, sao có thể tin được? Dương Phụng trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt sáng lên, rồi nói, được. Ngươi cứ ở lại đây, ta sẽ lấy bằng chứng cho ngươi, kỳ thực, cả giai đoạn Tam Quốc chính là cuộc đấu giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý để quyết định thiên hạ. Tôn Quyền, thường được gọi là Tôn Kéo Chân, vì ông ta rất giỏi làm việc cản trở. Chẳng còn cách nào khác. Thực ra ngay từ đầu La Quán Trung đã nói. Tôn Kiên là mãnh hổ, nhưng Giang Đông lại là vùng sông nước. Đừng nói với ta về hổ Hoa Nam, vì chúng đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Hơn nữa, thời Tam Quốc, lĩnh Nam vẫn chưa được khai thác. Giang Đông chỉ sản xuất nếp, và các sĩ tộc Giang Đông đã giữ chặt con hổ này. Chương 422. Nào, huynh đệ, uống ly rượu này. Dương Phụng ngồi một mình trên chiếu trong đại trướng, một chân co lên, một chân khoanh lại, dùng cùi chỏ tựa lên chân đang co, chống cằm ngồi suy tư. Trong quân Bạch Ba không ai quan tâm đến quy củ lễ tiết, ngồi đứng đi lại không cần để ý, trong quân cũng hiếm có ai có bàn ghế, đa phần mọi người đều giống như Dương Phụng, chỉ có một tấm chiếu và một cái trướng riêng, còn lính tráng bình thường thì chỉ có một tấm vải rách, trải ra là thành giường. Không có bàn ghế, chỉ có một đĩa thịt không biết là của con gì, một bầu rượu, và hai chiếc cốc gỗ, bày trên chiếu trong đại trướng. Ánh mắt của Dương Phụng đầy trầm tư, không biết đang nghĩ về điều gì. Một loạt tiếng bước chân vang lên, rồi một giọng nói cất lên, Dương Chiêu Soái, tìm ta có chuyện gì vậy? Huynh đệ Hồ phải không? Vào đi, ta ở đây. Dương Phụng nói. Ồ, lại có rượu, có thịt nữa, Hồ Tài vén rèm trướng bước vào, nhìn thấy đĩa thịt trên chiếu liền cười, đùa cợt nói, Dương Chiêu Soái, cuộc sống cũng khá nhỉ. Chẳng qua là may mắn tìm được thôi. Huống chi có món ngon sao ta lại quên huynh đệ. Đây là ta đặc biệt gọi ngươi đến mà. Rượu thì là rượu thường, còn thịt chỉ là thịt chó hoang, anh em tình cờ bắt được, Dương Phụng mời Hồ Tài ngồi xuống chiếu, lấy bầu rượu, rót cho Hồ Tài và mình mỗi người một cốc, rồi nói tiếp, mấy hôm nay thấy huynh đệ Hồ ủ rũ, lòng ta cũng không vui. Nhưng mà, thua một lần cũng chẳng sao, ai mà chẳng từng thua trận, có gì ghê gớm đâu. Nào nào, uống ly này, chúng ta làm lại từ đầu, lần sau thắng trận là được rồi. Vậy thì cảm ơn Dương huynh đệ. Hồ Tài nghe vậy, cảm động không ít, liền cầm một cốc rượu lên, chủ động mời Dương Phụng. Dương Phụng cũng đưa tay nhận lấy, hai người cười ha hả, rồi cùng nhau uống cạn. Được rồi, nếm thử đi, trong quân không có nhiều lễ tiết, có gì ăn là được, Dương Phụng và Hồ Tài cũng trực tiếp dùng tay xé thịt chó mà ăn. Uống vài tuần rượu, Hồ Tài liếm môi, lau miệng đầy mỡ, rồi nói đi, Dương huynh đệ gọi ta đến có chuyện gì? Anh em mà, có gì cứ nói thẳng. Dương Phụng nghe vậy, cười lớn, nói, huynh đệ Hồ quả là thật thà, quả có một việc, Dương Phụng lấy ra một mũi tên không có đầu, đặt lên chiếu trước mặt. Tối qua, có người bắn một mũi tên vào đây, Dương Phụng nhướng mày, ra hiệu về phía mũi tên không đầu trước mặt, rồi trên mũi tên này ta tìm thấy một mảnh lụa, Dương Phụng lấy một mảnh lụa đầy chữ đưa cho Hồ Tài. Lụa. Hồ Tài trợn mắt, cầm lấy. Lật qua lật lại xem một hồi lâu, nhưng chẳng hiểu gì, bèn trả lại cho Dương Phụng và nói, Dương huynh đệ, người biết ta không biết chữ nhiều, trên đó viết gì, ta không đọc được, Dương Phụng thản nhiên nói, cũng chẳng có gì, đại khái là nói rằng hoàng đế trước đã chết, có hoàng đế mới, đại xá thiên hạ. Nếu chúng ta chịu ngồi xuống đàm phán, không còn làm phản nữa, thì sẽ không truy cứu trách nhiệm, còn sẽ phong chức quan cho chúng ta, Hồ Tài im lặng một lúc lâu, rồi, chật, một tiếng. Khinh bỉ nói, huynh đệ mà cũng tin chuyện này sao? Ta chẳng tin mấy lão quan đó, chẳng ai có lòng tốt cả. Nói gì cũng không tin được, giờ cho chúng ta điều kiện gì, đều là giả cả, đến lúc tước hết binh quyền của chúng ta, chẳng phải muốn làm gì thì làm. Ta nói Dương huynh đệ, ngươi tuyệt đối không thể tin bọn họ. Hồ Tài càng nói càng kích động, đứng bật dậy, những năm qua, quan quân chết dưới tay chúng ta chưa đủ sao? Ai dám thu nhận chúng ta? Ai dám tin tưởng chúng ta? Huống hồ, ai trong chúng ta không phải do quan lại ép đến mức không sống nổi mới làm phản, giờ chỉ dựa vào một phong thư, nói vài lời, là muốn chúng ta bỏ đao xuống sao? Có thể không? Chẳng lẽ những năm qua huynh đệ đi theo chúng ta, những người đã chết, là để chúng ta trở thành thứ mà chúng ta từng căm ghét nhất sao? Đây rõ ràng là mưu kế của bọn quan lại. Chúng định lừa chúng ta. Nếu giờ chúng ta làm quan, vậy thì huynh đệ trước kia là gì? Chẳng phải là lấy đầu của huynh đệ chúng ta để đổi lấy cái ấn quan nhỏ nhoi đó sao? Dương Phụng lặng lẽ lắng nghe, bỗng nhiên nở một nụ cười và nói, huynh đệ vẫn là người sáng suốt. Thôi, không bàn chuyện này nữa, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn giơ tay vỗ lên trán. Ồ, đúng rồi, ngươi xem ta nhớ kém quá, huynh đệ Hồ, ngươi thích ngọc đúng không? Dương Phụng cười đứng dậy, ra hiệu cho Hồ Tài tiến lại gần. Mấy hôm trước ta tình cờ tìm được một miếng ngọc bội, phẩm tướng cũng không tồi, hoa văn cũng đẹp, ha, cái này ta không hiểu lắm, ngươi biết mà, ta chẳng có hứng thú với mấy thứ này, định vứt đi, nhưng rồi nghĩ ngươi thích nên giữ lại. Ờ, ta để đâu rồi nhỉ? Dương Phụng mò mẫm trong tay áo, nhưng dường như không tìm thấy, rồi đưa tay vào trong ngực, lục lọi tìm kiếm. Nghe thấy vậy, mắt Hồ Tài sáng lên, lập tức quên hết những chuyện vừa rồi, vui vẻ bước lại gần. Vương cổ, liếm môi nói, ồ, à, đúng là huynh đệ tốt của ta, ngươi vẫn nhớ sở thích của ta, ha ha, thật có lòng, trông nó thế nào, đẹp không? À, đẹp lắm, Dương Phụng đang lục lọi trong ngực, bỗng nhiên quay đầu, nhìn ra ngoài trướng, khẽ hô lên, ai đó? Hồ Tài nghe thấy cũng quay đầu nhìn theo Dương Phụng, nhưng không thấy bóng người nào cả, đang định hỏi Dương Phụng xem hắn thấy gì, thì bỗng cảm thấy một luồng lạnh lẽo xuyên qua ngực bụng, rồi một cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể. Hồ Tài không tin nổi, từ từ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay Dương Phụng đang gồng lên lộ cả gân xanh, rồi ngẩng lên, đau đớn phát ra hai tiếng hà hà, không rõ là cười hay khóc, yếu ớt nói, mẹ nó. Chỉ để bán mạng, cho lũ chó quan, vậy mà tao, luôn coi mày, là huynh đệ. Dương Phụng nghiến răng, dùng dao ngắn xoáy mạnh hai vòng trong bụng Hồ Tài, rồi đá mạnh hắn ngã xuống đất, nghiến răng, với vẻ mặt hung dữ, nói ra những lời cay độc qua kẽ răng, lão tử, họ Dương. Hừ, làm huynh đệ, hừ. Ngươi cũng xứng làm huynh đệ của lão tử sao? Chết tiệt. Đồ ngu. Lão tử nể tình huynh đệ nhiều năm mới nói cho ngươi một tiếng, không ngờ ngươi làm giặc lại còn nghiện sao? Dương Phụng ngồi xổm xuống, mò mẫm trên thi thể Hồ Tài lấy ra một miếng ngọc bội, rồi lớn tiếng gọi, người đâu? Một tên thân binh của Dương Phụng bước vào, thấy thi thể trên đất nhưng không tỏ ra kinh ngạc, chắp tay chờ lệnh. Dương Phụng ném miếng ngọc bội cho hắn, nói, mang cái này, triệu tập những thủ lĩnh còn lại của hắn, rồi tên thân binh nhận lệnh định đi, nhưng bị Dương Phụng gọi lại. Nhớ mang theo cái hộp, chặt đầu hắn xuống và đừng cẩn thận, thân binh gật đầu, rồi lui ra. Dương Phụng ngồi phịch xuống bên cạnh xác Hồ Tài, rồi dùng chân đạp lên đầu Hồ Tài, nhẹ nhàng nói, huynh đệ à, ngươi nói sai một điều, đầu của ngươi chưa đổi được cái ấn đó, còn phải thêm hai cái nữa mới đủ, bỗng dưng ta nhớ lại một đồng nghiệp cũ, cũng hay nói về tình huynh đệ. Năm đó, tác giả tôi vẫn còn là một tân binh ngốc nghếch trong công việc. Lúc đầu, người này cũng tốt, nói chuyện khá hợp. Nhưng đột nhiên một ngày, tìm đến tôi. Nói là sắp cưới, thiếu tiền sính lễ, chỉ còn thiếu một ít. Còn dẫn cả cô dâu tương lai đến. Gấp lắm, đã vay mượn khắp nơi, còn thiếu chút nữa, mắt cũng đỏ lên sắp khóc. Rồi mượn tôi một vạn, tôi cứ tưởng thật là huynh đệ, lúc đó cũng không có một vạn. Tiết kiệm nửa năm mới được 5.000, cho mượn. Sau đó các bạn cũng biết rồi. Nửa năm trôi qua. Hỏi, cưới chưa? Đáp, à. Chia tay lâu rồi. Hỏi, thế tiền đâu? Đáp, tiền nào? Hỏi, tiền sính lễ ngươi mượn lúc đó ấy. Đáp, ồ, giờ ta không có tiền, sau này sẽ trả. Rồi không có sau này nữa. Mãi cũng không trả. Tôi cũng không hỏi nữa. Rồi tôi xóa luôn người đó khỏi danh bạ. Coi như bỏ 5.000 để nhìn thấu một con người. Sau đó, thằng cha này có năm gọi điện, bảo sắp cưới, mời tôi đến. Tôi chỉ thản nhiên nói một câu chúc mừng. Rồi đưa số đó vào danh sách đen. Chương 423. Người hay thú mỗi con đường dường như đều mở ra một hành trình mới, bất kể từ đâu đến đâu, luôn có người đi qua. Thiên hạ rộng lớn. Nhưng chỉ có số ít người dám rời bỏ quê hương, lìa xa cố thổ để lang thang bốn phương. Bởi lẽ, con người vốn dĩ là sinh vật có ý thức lãnh thổ bẩm sinh, những người quen biết thì có thể đứng gần, còn người lạ thì xin tránh xa một chút. Quê hương có những cái cây quen thuộc, có những cánh đồng thân thương, có cánh cửa kêu kẽo kẹt khi mở ra, và cả cái cây nghiêng ngả ở đầu làng, nơi đã từng có người đi tiểu một lần. Những thứ ấy đều quen thuộc, thậm chí khi đã say ba bốn chén rượu. Vẫn có thể mò mẫm về đến cửa nhà mình. Nhưng trước mắt đây đều là những điều xa lạ, ngay cả những ngọn cỏ ven đường trông cũng thật kỳ quái. Những người già yếu từ thành Vĩnh An bị kéo ra ngoài, mệt mỏi ngồi dọc theo đường, ánh mắt lờ đờ, vô hồn, nhìn như thể đang nhìn bạn, nhưng lại như đang nhìn ra phía sau bạn, khiến người ta không khỏi rùng mình, nổi da gà khắp cổ. Những người đàn ông khỏe mạnh phần lớn đã bị bắt đi làm dân phu, hoặc bị ép gia nhập quân Bạch Ba. Những người phụ nữ đẹp thì gặp vận xui, trước hết là bị các chiêu soái lớn nhỏ lôi ra một lượt, rồi sau đó các thống lĩnh lớn nhỏ cũng đến rà soát lại một lần nữa. Cuối cùng, ngay cả các trưởng quân trong quân Bạch Ba, tuy không thể như thống lĩnh mà dẫn người vào lều của mình, nhưng cũng tranh thủ kiếm chút lợi. Vì vậy, những người còn lại đều là những người phụ nữ đã hóa điên hoặc những bà lão xấu xí. Hễ ai có chút nhan sắc, đều không thoát khỏi số phận bị lăng nhục. Ban đầu có người muốn chạy trốn. Muốn phản kháng, nhưng những người đó đều đã chết, có người bị ngựa kéo lê đến chết, có người bị treo cổ lên cây, còn có người bị chặt đôi chân ngay tại chỗ, đau đớn đến chết. Đàn ông bị bắt đi, phụ nữ cũng bị cướp mất phần lớn, trong một gia đình chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Dù muốn chạy trốn, trong thời buổi này, nếu không có lao động chính, gia đình cũng tan hoang, không còn nơi nào để đi. Có một số đạo sĩ của quân Bạch Ba, đôi khi mang cháo loãng đến phát, tiện thể giảng dạy một số giáo lý mơ hồ, dần dần, nhiều người già yếu không còn chỗ dựa bắt đầu trở thành tín đồ của Thái Bình Đạo. Cảnh tượng mà Trương Liệt nhìn thấy chính là như vậy. Những người dân trước đây làm nông, tuy nghèo khó, nhưng vẫn có thể thấy được nụ cười, nay trở thành những hình nhân bằng buồn, ôm chặt những đứa trẻ đang đói trong lòng, sống mà như đã chết. Trương Liệt nhìn, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy một ngọn lửa giận dữ vô hình đang dần bùng lên. Bọn Bạch Ba này chiếm được thành Vĩnh An, giết quan chức gì đó không nói, nhưng những người dân này có thù oán gì với Bạch Ba, hoặc với Hoàng Cân? Chúng chỉ biết cướp bóc mà không lo sản xuất, ăn hết lương thực ở Vĩnh An rồi tấn công Tương Lăng, rồi sao nữa? Ăn hết ở Tương Lăng lại đi đánh các thành khác. Rồi sao nữa? Ngay cả khi chiếm được tất cả các thành trong thiên hạ, thì sẽ ra sao? Khi ăn hết tất cả các thành trong thiên hạ, chúng sẽ đi đâu để ăn? Những tên Hoàng Cân, Bạch Ba này khác gì với người Hồ? Không, thậm chí còn đáng ghét hơn cả người Hồ. Trương Liệt lặng lẽ cúi đầu, cố gắng che giấu sự phẫn nộ trong mắt. Trên con đường khô cằn, đất vàng dưới chân đã bị giẫm đạp thành những mảng cứng như tấm ván. Mỗi bước đi, lại khiến những mảnh đất này bốc lên bụi vàng, lan tỏa khắp nơi. Đội quân của Trương Liệt, hơn 500 người, mặc áo giáp của quân Bạch Ba, tóc tai rủ rượi, chỉ buộc một dải vải vàng đã ngả màu đen trên trán, giả làm quân áp tải lương thảo của quân Bạch Ba, lẫn vào đám dân chúng tản mát và bất lực phía sau, từ từ áp tải đoàn xe vận chuyển lương thảo về phía doanh trại quân Bạch Ba. 20 chiếc xe chở đầy lương thảo xếp thành hàng dài. Từng bao lương thực được buộc chặt bằng dây thừng, phồng căng. Bánh xe lún sâu vào đất vàng, phát ra tiếng kêu có két như sắp gãy. Âm thanh này dường như quá mê hoặc, thu hút ánh mắt của những người dân đói khát nằm dọc đường. Họ cố gắng chống người lên, ánh mắt đờ đẫn dõi theo đoàn xe chở lương thực của Trương Liệt. Không biết ai là người đầu tiên vô thức đứng dậy, bắt đầu đi theo đoàn xe chở lương thảo của Trương Liệt, sau đó dần dần có càng nhiều người nữa, trong một khoảnh khắc dường như họ có thêm sức lực, mắt chăm chú nhìn vào những bao lương thực, như thể có thể xuyên qua bao vải mà lấy ra một chút thức ăn. Trương Liệt cảm thấy rùng mình. Đối mặt với tình huống này, nhất thời không biết phải xử lý ra sao. Trương Liệt chưa bao giờ trải qua tình cảnh như vậy, cũng chưa bao giờ giả dạng làm ai khác. Khi thẩm vấn số người sống sót và biết rằng họ đến thành Vĩnh An để lấy lương thảo, Phi Tiền đã nảy ra ý tưởng này. Ban đầu định để Hoàng Thành đảm nhiệm, nhưng Trương Liệt lại đứng ra nhận nhiệm vụ này. Dù sao Trương Liệt cũng là người Tinh Châu, khẩu âm địa phương dễ giả trang hơn, còn Hoàng Thành là người Kim Tương, dù giả giọng nói cũng dễ lộ ra. Tuy nhiên, khi chuẩn bị lên đường, Trương Liệt đã nghĩ đến rất nhiều điều, thậm chí còn nghĩ đến cả cách hành xử khi vào doanh trại, nhưng duy nhất không nghĩ đến việc gặp phải tình huống như hiện tại. Những người này đều là dân chúng của thành Vĩnh An trước kia. Đuổi đi. Trương Liệt thật lòng không nỡ, nhưng nếu không đuổi, mà càng ngày càng tụ tập đông hơn, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Một khi bị lộ, mạng sống của những người đi cùng chẳng quan trọng. Nhưng làm hỏng kế hoạch của phi sứ quân mới là điều lớn lao. Những binh sĩ đi cùng Trương Liệt cũng đều nhìn về phía ông, chờ đợi ông đưa ra quyết định. Khi Trương Liệt còn đang do dự, người dân tụ tập ngày càng đông, một số người thậm chí bắt đầu chạy theo đoàn xe, mắt nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt khô khốc, một vài kẻ gan dạ bắt đầu len lén đặt tay lên bao lương thảo, dùng móng tay đen ngòm cào cấu, cố gắng xé rách bao. Nhìn cảnh người dân đổ xô đến ngày càng nhiều, sắp sửa gây ra hỗn loạn. Trương Liệt không còn cách nào khác, đành phải hét lên và ngăn cản, các binh sĩ đi cùng cũng cố gắng đẩy lùi những người dân đói khát đang đỏ ngầu mắt, nhưng những người dân bị lương thực thu hút đã hoàn toàn bỏ ngoài tai, cũng bắt chước dùng tay cào xé những bao lương thảo rơi lại phía sau đoàn xe. Trương Liệt lo lắng đến toát mồ hôi, những người này đều là dân chúng, bảo ông không màng gì mà ra tay tàn nhẫn, thật sự ông không làm được. Trước đây ở Tinh Châu cũng từng xảy ra hạn hán, cũng từng có cảnh người dân lưu lạc do người Hồ xâm lược. Nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như hôm nay, hoàn toàn giống như một đám người đã mất hết lý trí, mất hết trật tự. Hay nói đúng hơn, họ đã biến thành những con thú chỉ biết đói khát. Ngay khi Trương Liệt còn đang bối rối, cổng doanh trại quân Bạch Ba bất ngờ mở tung, một nhóm binh sĩ lao ra. Trương Liệt quay phắt lại, nghĩ rằng đội quân của mình đã bị phát hiện và quân Bạch Ba đang tấn công, chuẩn bị ra lệnh chống cự, nhưng ngay sau đó, ông nhận ra rằng ánh mắt của những binh sĩ này không hề tập trung vào đội của mình. Một tiểu thống lĩnh của quân Bạch Ba chỉ huy đội quân từ doanh trại lao ra, hung hãn chém giết những người dân đói khát đang tụ tập quanh đoàn xe lương thực. Hắn chạy qua Trương Liệt, rút kiếm, chém đứt tay một người đang cố móc chút thức ăn từ bao lương thảo, rồi đập người đó ngã nhào xuống đất. Tiểu thống lĩnh lớn tiếng quát tháo, không thèm để ý đến những người dân đang ôm lấy cánh tay bị đứt mà rên rỉ dưới chân, thấy tình hình cơ bản đã được kiểm soát, liền giận dữ bước đến trước mặt Trương Liệt, vung tay tát mạnh vào mặt Trương Liệt, phun nước bọt mà quát, ngươi làm gì vậy? Dao của ngươi để làm gì hả? Mẹ kiếp! Thằng ngu, còn không mau đưa lương thảo vào trong. Vâng! Vâng! Trương Liệt ôm mặt đầy máu, vừa cúi đầu gật lia lịa, vừa ra hiệu cho các vệ sĩ không được hành động, vừa cười cầu tài. Có lẽ vì sự cố này mà Trương Liệt dẫn đoàn xe tiến vào doanh trại quân Bạch Ba mà không bị ai tra hỏi. Một ngày nọ, Chu Du lén hỏi Hoàng Cái, ông có xu hướng kia không? Hoàng Cái kinh ngạc, mắt mở to, lâu sau mới nhỏ giọng đáp, đại đô đốc sao biết? Chu Du khinh thường nói, viết rõ ràng trong tên của ông rồi mà.